Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là xong hết mọi chuyện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Tô Hàn đã may mắn được hai cái tàn hồn ở tinh vực Thượng Đẳng cứu vào trong, cụ thể là cái tên Hoang Lâm. Sau đó thì gặp lại anh vợ của mình, đấy là Liễu Thiên Nguyên. Và cũng được Liễu Thiên Nguyên hy sinh bản thân để trợ giúp hắn có thể cắn nuốt được hai cái tàn hồn và cô đọng ra hai cái nguyên thần. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Nói đến đây, Tô Hàn nhìn Liễu Thiên Nguyên thật sâu. Hắn biết Liễu Thiên Nguyên nhất định là phải hiểu ý của hắn. Mà Liễu Thiên Nguyên quả thực có thể cảm nhận tâm trạng của Tô Hàn. Không ai có thể nói trước được những điều kỳ diệu như tình yêu. Lúc đó Tô Hàn yêu Liễu Thanh Giao, yêu đến không cách nào tự kiềm chế, nhưng mà mối tình này lại được xưng là nghiệt duyên. Còn hắn khi đó dường như là thiên địa thương sinh cũng không quá coi trọng, bất luận đi đến nơi nào, phàm là biết bọn hắn thì đều sẽ khịt mũi coi thường. Chỉ có Liễu Thiên Nguyên với tư cách là ca ca của Liễu Thanh Giao không phản đối, ngược lại còn cổ vũ cho cả hai người. Khi đó hai người bọn họ thời điểm chạy trốn đã quyết định rồi, thà chết chung chứ không rời xa nhau. Còn họ sẵn sàng cho cái chết cũng không sợ chết. Điều họ muốn không phải là sống mà là được người khác chấp nhận. Mà khi đó toàn bộ thiên hạ chỉ có một người duy nhất chấp nhận họ, chính là Liễu Thiên Nguyên. Điều quan trọng nhất là thân phận của Liễu Thiên Nguyên, hắn là ca ca duy nhất của Liễu Thanh Giao. Nếu là người khác, Tô Hàn sẽ cảm kích nhưng hắn nhất định không nồng đậm đến như vậy. Lúc đó hắn chưa từng nghĩ là có người của Liễu gia chấp nhận tình yêu của mình và Liễu Thanh Giao. Lúc trước ta đã nói, ta chỉ là một tiểu bối, linh cảnh của tinh vực hạ đẳng, ở trong mắt ngươi giống như một con kiến. Bất luận là tu vi hay tư chất của ta, tất cả mọi thứ về ta, ngươi cũng chướng mắt. Ta cười đùa tí tửng với ngươi, trên thực tế là vì che giấu sự kính trọng và sợ hãi trong lòng đối với ngươi. Ta cảm kích ngươi, nhưng ta không cách nào báo đáp ngươi. Lúc ấy, đúng là không cách nào báo đáp, hiện tại cũng không cách nào báo đáp. Tô Hàn cười khổ một tiếng, lại nói: may mắn ta không còn là ta khi đó, ta từng trở thành yêu long cổ đế, ta từng nắm giữ quyền hành của Ngân Hà. Mặc dù ta trọng sinh, nhưng trí nhớ vẫn còn. Hai bộ công pháp này có lẽ người bên ngoài xem cực kỳ chân quý, đủ để liều mạng để điên cuồng, nhưng coi như đều cho ngươi cả thì thế nào? Bởi vì ngươi là đại ca của ta, đại ca duy nhất. Hai chữ đại ca này Tô Hàn nói cực nặng, hắn vốn là người trọng tình nghĩa, Liễu Thiên Nguyên có thể dễ dàng cảm nhận được sự biết ơn trong lời nói của Tô Hàn. Kỳ thực ta biết tất cả những gì ngươi làm, Liễu Thiên Nguyên thở dài một hơi mà nói. Ta nhớ rõ, Liễu gia ta mấy lần gặp nạn, lại mấy lần có quý nhân tương trợ. Người khác đều đang suy đoán thân phận của những người này, nhưng ta biết, Liễu gia cũng biết, những người kia đều là người của ba đại quân đoàn Tử Kim Quân, Tử Ngân Quân và Tử Ngọc Quân. Sau khi thực lực và thân phận của người vượt qua Liễu gia, từng âm thầm trợ giúp chúng ta không biết bao nhiêu lần. Những chuyện này chúng ta đều biết. Cái đó không giống nhau, Tô Hàn lắc đầu. Trợ giúp Liễu gia là bởi vì Thanh Giao, nhưng cho ngươi công pháp bởi vì ngươi là đại ca của ta. Đại ca? Ha ha. Liễu Thiên Nguyên bật cười. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi cùng ta chuyển tới đây, biết được chân tướng thì ta sẽ quên hết những điều ngươi đã nói với ta. Ngươi có nhớ rõ ngươi đã hứa với ta cái gì? Lần sau gặp lại, nếu không mang theo Thanh Giao, thì đừng có gọi ta là đại ca. Tô Hàn không trả lời, chỉ hăng hái gật đầu. Về phần hai bộ công pháp này, Liễu Thiên Nguyên nhìn trái nhìn phải, một lúc lâu sau, khi thân ảnh sắp biến mất, mới cảm thán nói. Thật sự là tham lam. Nói thật hai bộ công pháp này ta đều muốn, đừng nói ta tham, vì sợ trong thiên hạ này không tìm ra được một người nào không muốn. Ai muốn nói là không thèm, thì ta tát chết cả họ nhà hắn, ngươi có tin không? Tô Hàn bật cười lắc đầu, nhưng không thể không thừa nhận những gì Liễu Thiên Nguyên nói là sự thật. Bất luận là yêu long đế thuật hay chấn thần kinh, chỉ cần có một trong hai là có thể một bước lên mây, lên thẳng 9 tầng trời. Nếu ai nói rằng mình không muốn, đó chỉ là che giấu lương tâm. Nhưng mà nói đi thì nói lại, cũng chỉ có cái loại biến thái như người mới có cơ duyên như vậy, có thể đồng thời tu luyện hai loại công pháp. Giống như chúng ta, những phàm nhân này có thể tu luyện một bộ đã rất mãn nguyện rồi. Liễu Thiên Nguyên lắc đầu cười khổ. Yêu long đế thuật và chấn thần kinh không thể đồng thời tu luyện, đây là việc mà mọi người đều biết. Không riêng gì hai bộ công pháp này mà tất cả 10 bộ công pháp đứng đầu trong thánh vực chỉ có thể chọn tu luyện một bộ. Nếu luyện hai bộ cùng một lúc thì khả năng rất cao là sẽ tẩu hỏa nhập quỷ. Cho dù là trông thế mà thèm những công pháp này thì cũng không có khả năng bốc lên nguy hiểm tính mạng để mà tu luyện. Sau khi trọng sinh, Tô Hàn thậm chí đều nghĩ qua, còn tưởng rằng bởi vì cùng lúc tu luyện hai bộ công pháp này cho nên hắn mới tẩu hỏa nhập ma. Nhưng kết quả là không phải. Thế nhưng, cũng phải thừa nhận một điều, chính là làm người thì không thể quá tham lam. Tô Hàn tuy rằng không phải vì hai bộ công pháp này, mà là vì luyện võ đạo và ma pháp đồng thời, càng không biết sống chết mà muốn hoàn toàn kết hợp ma pháp và võ đạo. Bằng không mà nói thì làm sao hắn lại ngã xuống, phải rơi đến tình trạng như bây giờ. Ngươi muốn nói là đưa cho ta khẳng định sẽ lựa chọn cả hai. Dù sao, xem như chính ta không tu luyện, nhưng ngày sau có thể tặng cho người khác phải không? Cái loại tình người này chỉ sợ không ai có thể gánh chịu nổi. Khi mà Liễu Thiên Nguyên mở miệng, thân ảnh đã càng ngày càng yếu ớt, sắp phải tiêu tán. Không có thời gian đâu. Tô Hàn nhắc nhở. Ta biết, ngươi gấp cái gì? Liễu Thiên Nguyên hử một tiếng lại nói. Nhưng cái giá mà đại cứu ca ngươi là ta phải trả ngày hôm nay không phải là nhỏ. Phân thân này ta đã tu luyện trọn vẹn 1.000 vạn năm. Cho nên, nếu ta một bộ cũng không cần thì ngươi cũng sẽ áy náy trong lòng phải không? Ta không muốn làm cho trong lòng ngươi áy náy, cho nên ta sẽ chọn chấn thần kinh. Tô Hàn hẳn biết hắn chọn như vậy không phải lộ ra cười khổ. Ngươi nói ngươi trông mà thèm thì cứ trông mà thèm đi, còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, nói giống như thật đấy. Liễu Thiên Nguyên sẽ chọn chấn thần kinh, đây là điều mà Tô Hàn sớm đã dự liệu. Dù sao trước đó Tô Hàn đã cho Liễu ra bộ thứ nhất của chấn thần kinh. Dùng thân phận của Liễu Thiên Nguyên, Liễu gia khẳng định sẽ cho hắn tu luyện. Đã nhiều năm như vậy, với tư chất của Liễu Thiên Nguyên, bộ thứ nhất khẳng định hắn đã tu luyện cực kỳ kỹ lưỡng, đến nát bét cả da. Lúc này nếu như có được bộ thứ hai, thứ ba, thực lực của hắn sẽ để thăng dữ dội. Vậy thì ngươi nhớ kỹ chấn thần kinh đi. Bàn tay Tô Hàn vung lên, phù văn huyền ảo lại tiêu tán, lại xuất hiện là một mảnh ký tự có thể tùy tiện xem hiểu. Liễu Thiên Nguyên liếc mắt nhìn lướt qua, rất nhanh liền gật đầu. Cũng không có gì. Ta còn tưởng rằng 7 bộ chấn thần kinh ngươi đều có cả chứ. Tô Hàn không khỏi trợn trắng mắt lên. Ngươi đừng mộng tưởng nữa. Nếu như sau này có thể lấy được 4 bộ phía sau của chấn thần kinh, đến lúc đó đều đưa cho ngươi, có được chưa? Vậy thì còn tạm được. Liễu Thiên Nguyên cười cười. Lời nói vừa dứt, hai người lần nữa trầm mặc. Sau một lát, thân ảnh Liễu Thiên Nguyên sắp tiêu tán toàn bộ. Lúc này hắn mới thở sâu, trầm giọng mở miệng. Tô Hàn, nếu Thành Giao không chết thì nhất định phải đưa nó về, có biết không? Ta thề. Tô Hàn gật đầu. À, vậy thì tốt, ta Liễu gia chờ ngươi. Ông... Có tiếng vù vù vang lên, thân ảnh của Liễu Thiên Nguyên đã hoàn toàn biến mất. Nhìn tàn hồn cuối cùng của Liễu Thiên Nguyên tan biến đi, Tô Hàn thẫn thờ rất lâu rồi mới thở dài. Từ những lời nói giữa hắn và Liễu Thiên Nguyên, không có một câu nào là giả. Bất luận kiếp trước hay kiếp này, người mắn cảm kích nhất vẫn là Liễu Thiên Nguyên. Dù rằng lúc trước biết mình có mối nguy hiểm, hắn vẫn muốn trợ giúp đám người Đồng Tổ, Hiên Viên gia tộc và Nhất Đao Cung, nhưng đó cũng không thể sánh bằng địa vị của Liễu Thiên Nguyên trong lòng Tô Hàn, như huynh trưởng, như phụ thân vậy. Hắn cũng chẳng hỏi tại sao Liễu Thiên Nguyên có mặt ở đây, đằng sau cũng không hỏi rõ ràng sao lại bị buộc vào cái tình cảnh như vậy. Hai người chỉ duy nhất nói với nhau vài câu thì đều là nói về Liễu Thanh Giao, đến mức là không đủ thời gian nói chuyện. Bất quá chỉ cần Tô Hàn không chết mà Liễu Thiên Nguyên cũng còn sống, thì chỉ cần Tô Hàn không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mà ngã xuống, sau này hai người vẫn còn nhiều cơ hội để gặp mặt. Điều chỉnh lại tâm trạng một chút, Tô Hàn liền thôn phệ tàn hồn cuối cùng của Liễu Thiên Nguyên. Nếu đã không lấy về được, vậy thì sao không cố gắng mà lợi dụng cho tốt. Cộng thêm tàn hồn còn lại, 1/5 trước đó của Hoàng Lâm, nguyên thần thứ 3 của Tô Hàn rốt cuộc đã ngưng tụ được một nửa. Lúc này trong tay Tô Hàn lại tăng thêm một đạo bản nguyên, so với bản nguyên lôi điện lấy được, thì đạo bản nguyên này chắc chắn là chân quý và mạnh mẽ nhất. Hủy diệt bản nguyên. Trong pháp tắc có phân chia ra đẳng cấp, bản nguyên cũng là một dạng của pháp tắc. Hủy diệt bản nguyên này là một trong những loại thuộc tính cao cấp nhất. Hủy diệt pháp tắc cũng chính là từ hủy diệt bản nguyên phát triển thành. Đạo hủy diệt bản nguyên này là của phân thân Liễu Thiên Nguyên. Tô Hàn không biết là đạo bản nguyên này là của phân thân hay là bản tôn đưa qua, nhưng hắn nhớ rõ lúc ở kiếp trước, Liễu Thiên Nguyên nắm giữ không phải hủy diệt bản nguyên, mà giống như hắn là lôi bản nguyên. Hoặc cũng có thể là Liễu Thiên Nguyên có ít nhất là 2 đạo bản nguyên. Từ điểm này nhìn ra thì Liễu Thiên Nguyên cường đại đến mức nào? Nói về tư chất, hắn lại càng kinh khủng, ở tinh vực đủ để xếp vào hàng top 10, thậm chí là top 3. Tương lai, chắc chắn Liễu gia phải là của hắn. Không biết lúc này tu vi bản tôn hắn đã đến mức độ nào rồi. Đáng tiếc thật. Tô Hàn tự nhủ, chấn thần kinh luyện hóa linh hồn có tỷ lệ gia tăng cường độ linh hồn. Nhưng ta đã nuốt hai đạo tàn hồn của Liễu Thiên Nguyên và Hoàng Lâm, cũng không có giúp ta đạt được cái tỷ lệ gia tăng kia. Xem ra vận khí của ta không phải lúc nào cũng tốt. Nghĩ đến đây Tô Hàn không khỏi lắc đầu bật cười, với hai đạo tàn hồn này cũng không giúp gia tăng điều gì. Nhưng với tốc độ cắn nuốt như thế này thì rất có thể đạo nguyên thần thứ ba sẽ hoàn toàn ngưng tụ. Tuy nhiên, trong tay ta còn nhiều linh hồn, việc ngưng tụ nguyên thần thứ ba không khó. Chỉ là cái không gian giới chỉ kia. Trong mắt Tô Hàn có một tia lạnh lẽo, lúc này hắn chỉ còn lại nguyên thần, lúc trước thì càng thảm, chỉ còn có tàn hồn. Không gian giới chỉ hiển nhiên đã không nằm trong tay hắn. Thực ra thì hắn suy đoán được là ngũ đại tông môn siêu cấp sẽ xuất thủ với hắn, cho nên đã chủ đáo cất cái túi chữ vật ở một nơi kín đáo. Đến cả thần đao cực dạ cũng bị ngũ đại tông môn cướp đi. Và lúc Tô Hàn ngã xuống chính là lúc Hoàng Tổ là kẻ đã đoạt mất. Lúc đó Tô Hàn cảm thấy đầy tiếc nuối. Đoạt đồ của ta thì sẽ phải dâng lại sớm thôi. Tô Hàn hừ lạnh thu hồi hủy diệt bản nguyên, liền vung tay thu nguyên thần thứ hai và một nửa nguyên thần thứ ba tiến nhập vào nguyên thần thứ nhất. Oanh! Lúc hai nguyên thần dung nhập vào liền có một cỗ khí tức khủng bố bạo phát từ trên người Tô Hàn lan ra khắp nơi. Mà sau khi nguyên thần thứ ba dung nhập, cỗ khí tức này càng mạnh, tựa như cuốn lại thành gió lốc tàn sát về bốn phía. Tô Hàn cảm thụ được lúc này nguyên thần thứ nhất của hắn đã mạnh hơn ít nhất gấp 10 lần. Đến lúc này Tô Hàn mới có dịp đánh giá chung quanh. Thì ra nơi đây là một cái sơn động trải dài như một cái đường hầm to lớn. Lối đi phía trên và phía dưới đều là một mảng đen kịt. Bỗng có chút tia sáng lộ ra. Nơi này quả nhiên là lối vào của Hắc Phong Nhai. Liễu Thiên Nguyên từng nói, nơi này có đạo bản nguyên tạo thành vách ngăn. Tô Hàn nhăn mày lại và đứng dậy. Hắn duỗi tay lần mò theo vách hang, đi sục sạo khắp mọi nơi. Bỗng chạm phải thứ gì đó xuất hiện dị động. Lập tức vù một tiếng, một đạo ánh sáng ngăn cản Tô Hàn tiến tới. Quả nhiên, ánh mắt Tô Hàn chớp động, hắn trầm ngâm một lát rồi tự lẩm bẩm. Nếu không có gì bất ngờ thì ở đây chắc chắn là có bản nguyên tồn tại, mà còn là bản nguyên cực kỳ hoàn chỉnh. Thế nên Liễu Thiên Nguyên và Hoàng Lâm mới không thể công phá. Nếu để so sánh, ít nhất phải bằng với lôi bản nguyên mà hắn đang nắm giữ, mà còn phải hoàn chỉnh hơn so với hủy diệt và hỏa bản nguyên. Nếu lấy trình độ bản nguyên hoàn chỉnh mà so sánh đẳng cấp với nhau, thì lôi bản nguyên của Tô Hàn chỉ là trẻ con, mà hủy diệt bản nguyên của Liễu Thiên Nguyên là trẻ sơ sinh, còn bản nguyên nơi đây tệ nhất cũng là một thanh niên, thậm chí là cấp bậc đã trưởng thành. Bản nguyên trưởng thành đã gần như vô khuyết, thêm một chút nữa liền trở thành bản nguyên hoàn chỉnh. Không biết đây rốt cuộc là bản nguyên gì? Tô Hàn thì thào, ánh mắt nhìn về phía lối đi đen kịt, khuôn mặt lộ vẻ trầm tư. Lúc này ở bên ngoài cũng chỉ mới trôi qua một ngày. Một tháng sau, ưu tiên thánh vực mới có thể mở ra, cho nên Tô Hàn cũng không tính ra ngoài vội. Hắn biết là tin tức mình tử vong rất nhanh sẽ chuyển ra ngoài. Chẳng mấy chốc đám người Phượng Hoàng Tông, Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên và Tô Văn Minh khẳng định sẽ rất đau khổ. Hắn rất muốn ra ngoài để báo cho họ biết là mình không sao, nhưng hắn không thể đi ra. Mới chỉ trôi qua một ngày thôi, tuy rằng có rất nhiều người tận mắt nhìn hắn bị Hoàng Tổ giết chết, nhưng ngũ đại tông môn siêu cấp đều làm việc cẩn thận mà tồn tại được, nhất định họ sẽ không lập tức rút lui hết. Rất có thể chung quanh Hắc Phong Nhai đều có người của ngũ đại tông môn siêu cấp canh giữ. Ít nhất, hắn cũng phải đợi một tháng nữa. Cho tới khi ưu tiên thánh vực triệt để mở ra, mà không còn tung tích của hắn thì bọn họ mới triệt để yên tâm. Một khi mà đi ra vào lúc này bị đám người tông môn phát hiện thì chắc chắn chúng sẽ lại tung toàn lực để truy sát, bởi vì đây là cơ hội tốt để giết hắn, hoặc có thể nói là cơ hội cuối cùng. Mà một khi bị truy sát thì Tô Hàn khẳng định sẽ không sống được. Đến lúc đó thì chỉ sợ đã không còn vận may như thế này, vì người ta cắn nuốt tàn hồn, lại may mắn nuốt ngược tàn hồn của đối phương, lần nữa phục sinh. Phụ thân, Vũ Nhiên, Vũ Tuệ, thật là xin lỗi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, tự mình lẩm bẩm. Trong lòng thở dài một tiếng, Tô Hàn liền đem tâm tình cất đi, sau đó lại nhìn xuống phía dưới. Nơi đó một mảnh đen kịt. Tuy nhiên Tô Hàn biết nếu thực sự có bản nguyên tồn tại ở đây, thì nhất định nó nằm dưới đáy. Trầm ngâm một lát, Tô Hàn hơi lưỡng lự, sau cùng lộ vẻ quả quyết, hắn nhấc chân chậm rãi đi xuống phía dưới. Dần đi xuống thì không có nguy hiểm nào bất ngờ xảy ra, làm cho Tô Hàn cũng nhẹ nhàng thở phào. Mãi đến một ngày sau hắn mới thấy một cái mặt hồ màu xanh. Đúng thật là màu xanh, hồ nước kia tản ra từng vầng sáng màu xanh nồng đậm, chiếu rọi lối đi tối thui, trở nên sáng một màu mảng màu xanh. Chỉ mới nhìn qua thôi đã thấy động lòng người. hồ nước dưới lòng đất sao? Tô Hàn ngưng mắt, cái hồ này cũng không quá lớn, bởi vì lối đi dưới hang đã hạn chế độ rộng của nó. Dựa theo suy tính của Tô Hàn, hắn đi với tốc độ chậm như vậy, sau một ngày hắn đi xuống phía dưới hang không quá 10 vạn trượng. Ánh sáng thanh sắc, nó giống như đúc với màu của vách ngăn bản nguyên, Tô Hàn thì thào. Chẳng lẽ đạo bản nguyên kia nằm dưới đáy hồ sao? Wow! Ngay lúc Tô Hàn đang trầm tư, bỗng nhiên có từng đạo âm thanh bén nhọn từ đáy hồ vang lên. Ngay sau đó mặt hồ oanh một tiếng, từng đạo cột nước trắng xóa phóng thẳng lên cao, hàng loạt những bóng người màu xanh xuất hiện từ bên trong đi ra. Nhìn thấy một màn này, Tô Hàn biến sắc, không nói hai lời lập tức phóng lên phía trên. Một bên bỏ chạy thoát thân, một bên quay đầu nhìn lại. Hắn bất ngờ thấy những cái thân ảnh màu xanh kia là từng con quạ đen. Đích thực là quạ đen, hình dáng chúng giống quạ như đúc. Tuy nhiên những con quạ này mà so với quạ đen thông thường thì lớn hơn rất nhiều. Mỗi con quạ đen nhỏ nhất cũng hơn 10 trượng, nhìn qua một cái phải đến mấy trăm con. Quạ ở đây lấp đầy cả cái thông đạo và mặt hồ. Tô Hàn cẩn thận quan sát thì phát hiện những con quạ đen này tản ra ánh sáng màu xanh khác nhau. Có con chỉ tản ra ánh sáng xanh yếu ớt, có con lại tỏa ra vầng sáng cực kỳ nồng đậm. Trong đó đặc biệt có ba con gần như cái lông đã biến thành màu xanh. Thời điểm chúng lao ra khỏi mặt hồ, từ trong hai mắt chúng đều phun ra cột sáng màu xanh. Thực lực của bọn nó cũng không giống nhau. Tô Hàn cảm thụ rõ ràng, những con quạ đen phát ra vầng sáng xanh yếu ớt thì số lượng đông nhất gần như chiếm đến 80%. Toàn thân lộ ra khí tức của long thần cảnh đỉnh phong, mà những con vầng sáng cực kỳ nồng đậm thì lộ ra khí tức ngụy hoàng cảnh, ước chừng trên dưới 20 con. Đến ba con quạ cuối cùng, bộ lông toàn thân gần như là màu xanh mướt, trên người tỏa ra khí tức giống như đúc với đám người nguyên lăng. Long hoàng cảnh. Tô Hàn không khỏi đưa mắt nhìn thật sâu ba con quạ đen này, trong mắt lộ ra chút kiêng kỵ. Mặc dù lúc này hắn đã ngưng tụ ra nguyên thần thứ hai, lại còn ngưng tụ một nửa nguyên thần thứ ba. Dưới tình huống này dù có ngưng tụ thân thể thành công thì vẫn như cũ không phải đối thủ của Long Hoàng Cảnh. Chẳng lẽ đây là huyết thần quạ ở trong truyền thuyết sao? Tô Hàn nhíu mày. Hắc Phong nằm ở trong trung vực là một trong những địa phương cực kỳ nguy hiểm. Tự nhiên là có nhiều người đến nghiên cứu nơi này, mà Tô Hàn đối với nơi này cũng biết được một chút. Có truyền ngôn nói rằng bên trong Hắc Phong nhai có một đám huyết thần quạ không biết là đông ít bao nhiêu. Huyết thần quạ trời sinh tính tình táo bạo, lấy việc ăn máu thịt nhân loại để làm niềm vui. Cũng có lời đồn huyết thần quạ sau khi cắn nuốt máu thịt nhân loại, thực lực sẽ từng bước tăng trưởng lên. Điểm này thì có chút giống với thôn thiên ma thể và chú thiên thể của Lăng Tiếu, chỉ có chút khác là Lăng Tiếu là cắn nuốt tu vi, mà huyết thần quạ thì cắn nuốt máu thịt. Lúc trước khi tới đây, tất cả mọi điều về huyết thần quạ đều là nghe đồn, dù sao rất ít người gặp qua. Mà giờ khắc này Tô Hàn rốt cuộc minh bạch đây không phải lời đồn, mà là sự thực. Nơi này hoàn toàn chính xác là có huyết thần quạ tồn tại. Tô Hàn nhìn thấy một đám lớn huyết thần quạ kia thì chúng cũng thấy Tô Hàn. Thời khắc khi chúng nhìn thấy Tô Hàn, đám huyết thần quạ đồng loạt run lên, trận ánh mắt lộ vẻ bén nhọn, hưng phấn, tham lam mãnh liệt, từng tiếng rít điếc tai không ngừng truyền ra từ miệng đám quạ này. Tuy nhiên, sự hưng phấn và tham lam đã bị con long hoàng cảnh huyết thần quạ vỗ cánh một cái lập tức đè xuống. Ông tốt. Trong lòng Tô Hàn nhảy lên một cái, khóe miệng hùng hồng co quắp lại, không nói hai lời lập tức chạy như bay lên phía trên. Đồng thời trong lòng hắn đang âm thầm hối hận là chính mình quá tiện, quá tham lam đi. Vừa mới chạy thoát, được khỏi cái chết thì cứ thành thật ở lại đó, yên lặng chờ đợi yêu tiên thánh vực mở ra. Hết lần này tới lần khác lại không kìm nén được lòng tham mà xuống đó xem thử. Lần này thì tốt rồi, lại lâm vào một mối hiểm nguy. Ồ, thấy Tô Hàn bỏ chạy lên phía trên. Trong nháy mắt trong con ngươi của ba con huyết thần quạ lông xanh xuất hiện vẻ băng lãnh, cái cánh vươn ra, hơi run run vỗ nhẹ, ba đạo thân ảnh màu xanh hóa thành bảo quang lao thẳng đến Tô Hàn. Ba chúng nó đều có tu vi long hoàng cảnh, trong nháy mắt liền bỏ xa đám huyết thần quạ ở phía sau, khoảng cách đến Tô Hàn càng ngày càng gần. Tà kháo, cái đờ mờ. Tô Hàn không khỏi thầm mắng một tiếng, lúc này hắn chẳng qua chỉ là thể nguyên thần, căn bản không thể phát huy toàn bộ thực lực. Cho dù có thi triển thiên long cửu bộ bước thứ 5, thì so với ba con huyết thần quạ tốc độ vẫn chậm hơn rất nhiều. Ta đường đường là yêu long cổ đế, ở trong tinh không cũng chưa chết được, chẳng lẽ lại chết ở một tinh cầu phế khí thế này sao? Trong lòng Tô Hàn gào thét, đám huyết thần quạ tự nhiên không nghe được tiếng gào của hắn. Sau khi tốc độ nhanh đến cực hạn, ba đạo sáng xanh tiến lại càng gần Tô Hàn thậm chí có thể thấy từng cái móng vuốt bén nhọn đang chộp về phía mình. Và thời khắc này Tô Hàn căn bản vô kế khả thi, hoàn toàn là bất lực chờ mắt nhìn ba con huyết thần quạ lao đến. Yêu! Nhưng mà ngay lúc ba con huyết thần quạ đuổi kịp Tô Hàn, móng vuốt vươn ra, lập tức là muốn chộp lấy nguyên thần của Tô Hàn, thì đột nhiên một tiếng kêu thê thảm bén nhọn phát ra từ miệng chúng. Ngay sau đó Tô Hàn trợn mắt há hốc mồm đầy vẻ ngạc nhiên. Ba con huyết thần quạ này tự dưng không còn truy đuổi, mà giống như gặp phải chuyện kinh hãi tột đỉnh, trực tiếp quay đầu phóng xuống phía dưới. Đám huyết thần quạ phía sau vẫn còn truy đuổi, không biết phía trước phát sinh sự tình gì, liền bị ba con huyết thần quạ này va chạm vào. Trong đó có ba con huyết thần quạ long thần cảnh đỉnh phong, bụp một tiếng thể xác nổ tung, chỉ còn có nguyên thần kêu lên đau đớn. Nhìn thấy một màn này, hai mắt Tô Hàn mở to, không thể tin được. Chúng nó rõ ràng là đã sắp bắt được mình, tại sao lại phát ra tiếng kêu thảm như vậy? Tại sao giống như là gặp phải thiên địch, hoảng hốt rời đi? Hay là do dáng dấp của ta quá đẹp? Tô Hàn sờ lên gương mặt của mình, lộ ra nụ cười khổ. Đây quả nhiên là bất ngờ. Hắn tự nhiên là biết điều này không quan hệ gì với tướng mạo. Sở dĩ có loại suy nghĩ này, tuy nhiên là bởi vì vừa ở quỷ môn quan dạo một vòng mà vẫn còn sống sót, trong lòng có chút cao hứng mà thôi. Vậy thì rốt cuộc là vì sao? Tô Hàn trầm ngâm cúi đầu nhìn lại, nhưng thấy trong tay mình, dưới tình huống phản xạ có điều kiện, hắn đang ngưng tụ ra thanh minh tiên điện, mà nó còn đang từ từ khuếch trương ra. Là vì nó ư? Tô Hàn quay đầu nhìn thanh minh tiên điện, rồi nhớ là những gì vừa diễn ra. Sau một hồi ngẫm nghĩ, hắn xác định chắc chắn rằng những con huyết thần quạ này vì thấy thanh minh tiên điện cho nên mới kinh hoàng bỏ chạy như vậy. Nhưng mà thanh minh tiên điện của mình cùng với bọn chúng có mối liên hệ gì đây? Hai hàng lông mày của Tô Hàn nhăn lại, hắn gọi thanh minh tiên điện ra, hoàn toàn là làm theo bản năng, chỉ muốn dùng nó để câu thêm chút thời gian. Ngoài thanh minh tiên điện, hắn còn chuẩn bị xuất ra cả tam đại bí thuật như cực đạo thiên thần, hư ảnh đế vương và luân hồi vãng sinh, nếu như những con huyết thần quạ đó không bị dọa cho rời đi. Cho dù là vô dụng thì ít nhất cũng ngăn cản được một chốc để hắn tranh thủ thời gian chạy trốn thêm một đoạn. Nhưng hắn vạn lần không nghĩ tới là những con huyết thần quạ này lại hoảng sợ khi trông thấy thanh minh tiên điện. Nếu đổi lại là long hoàng cảnh nhân lại, thời điểm khi mình chỉ có sức mạnh ở cấp bậc nguyên thần, chưa nói đến bọn lưu thủy minh tuyết, người có được hoàng vực, cứ cho là gặp phải đám người lâm chính lâm phản, những kẻ yếu nhất trong long hoàng cảnh, mình thi triển thanh minh tiêu điện. Liệu bọn hắn có sợ hãi hay không? Chắc chắn là không. Bọn hắn giờ phút này chắc chắn có thể nghiền nát mình cùng với thanh minh tiên điện dễ như trở bàn tay. Do đó Tô Hàn nổi lên nghi ngờ sâu đậm. Rõ ràng nhóm huyết thần quạ này đều có thực lực từ long hoàng cảnh trở lên. Vì cái gì bọn chúng lại hoảng sợ bỏ chạy? Nhất là những con huyết thần quạ có tu vi ngụy hoàng cảnh và long thần cảnh. Lúc chúng nhìn thấy thanh minh tiên điện đầu tiên là sững sờ, sau đó lông chim đều dựng ngược lên, giống như là muốn nổ tung, rồi hoảng hốt quay đầu phát ra tiếng kêu thê thảm, tranh nhau lui về phía sau. Nghĩ lại lúc đầu khi gặp chúng, hắn thấy rõ ràng trong mắt chúng đầy sự tham lam và hưng phấn, nhưng vào thời điểm bỏ chạy thì trong mắt chúng chỉ có hoảng hốt và kinh hãi. Tô Hàn thực sự nghĩ mãi không ra, thanh minh tiên điện từ lúc nào thì lại có uy lực lớn như vậy rồi. Thanh minh tiên điện tuy là một trong tứ đại bí thuật, uy lực kinh thiên động địa, nhưng cũng phải xem là ai thi triển nó mới được. Tô Hàn không phải là dạng người tự thích hạ thấp thực lực của mình, nhưng thực sự ở thời điểm này hắn thi triển thanh minh tiên điện, căn bản không thể làm tổn thương long hoàng cảnh, chứ đừng có nói là làm long hoàng cảnh phải e ngại rút lui. Thật không có đạo lý. Mặc kệ, nghĩ không ra thì Tô Hàn không suy nghĩ nữa, thu hồi thanh minh tiên điện rồi nhanh chóng chạy lên phía trên. Chạy mãi cho đến khi đến chỗ mà Liễu Thiên Nguyên và Hoang Lâm đánh nhau trước đó, lúc này hắn mới yên lòng. Sau đó Tô Hàn không tiếp tục suy nghĩ nữa mà khoanh chân ngồi xuống, yên lặng chờ đợi ưu tiên thánh vực mở ra. Trong nháy mắt đã trôi qua 10 ngày. Ngày thứ nhất Tô Hàn ngồi rất bình ổn, thanh thản. Nhưng ngày thứ hai trên mặt hắn bắt đầu dâng lên sự tò mò táo bạo. Đến ngày thứ năm sự tò mò của hắn đã bộc phá đến không kìm nén nổi. Đến ngày thứ 10, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, trợn mắt đứng lên. Còn mẹ nó, không đem việc này điều tra rõ ràng thì ông đây không cam lòng. Bàn tay Tô Hàn nắm chặt lại nhìn vào không gian đen tối phía dưới mà lẩm bẩm. Ba con huyết thần quạ long hoàng cảnh, 20 huyết thần quạ ngụy hoàng cảnh, mấy trăm con long thần cảnh đỉnh phong. Đây là chiến lược cỡ nào? E là toàn bộ cao thủ của một tông môn nhất lưu thì cũng chỉ đến thế này là cùng. Nếu ta có thể thu phục toàn bộ huyết thần quạ thì... Nghĩ đến đây Tô Hàn không khỏi kích động đến cơ thể run lên. Bây giờ Phượng Hoàng Tông thiếu nhất là cường giả, cao đoan. Không phải là tông môn khác không thiếu cường giả. Tờ dĩ nói như vậy là bởi vì Phượng Hoàng Tông so sánh với những tông môn nhất lưu và tông môn siêu cấp thì cường giả thiếu thốn đến đáng thương. Nói thẳng Phượng Hoàng Tông tuy đã trở thành tông môn nhất lưu nhưng trong tông chỉ có rất nhiều long thần cảnh mà thôi. Khi một tông môn đã đến loại tầng thứ này thì thứ quyết định mạnh yếu không phải chỉ dựa vào số lượng long thần cảnh nữa, mà phải dựa vào số lượng cường giả đỉnh cấp. Trong tông môn nhất lưu khác thì ít nhất đều được thành lập hơn vạn năm, cường giả đỉnh cấp long hoàng cảnh ít nhất là hai người. Không giống như Phượng Hoàng Tông bây giờ, chỉ có mỗi Thẩm Ly. Giờ ai cũng coi hắn như là bảo vật trấn phái vậy. Về phần ngụy hoàng cảnh thì bên trong tông môn nhất lưu khác, số lượng khẳng định không ít hơn Phượng Hoàng Tông, thậm chí có thể nói so với Phượng Hoàng Tông nhiều hơn rất nhiều. Ngụy hoàng cảnh chỉ có thể sống 1.000 năm và không có cơ hội phát triển nữa, trừ phi gặp được đại cơ duyên. Cho nên dù là đệ tử Phượng Hoàng Tông không lên nổi long thần cảnh, hắn cũng không có hy vọng bọn họ sẽ trở thành ngụy hoàng, bởi vì trong lòng Tô Hàn biết rõ, nói thật ngụy hoàng cảnh so với long thần cảnh cũng chỉ mạnh hơn một chút thôi. Nếu hắn có thể thu phục đám huyết thần quạ này chỉ dựa vào số lượng của bọn chúng, Phượng Hoàng Tông sẽ có nền móng vững chắc để đứng gót chân vững hơn ở trong tầng lớp tông môn nhất lưu. Nhất là ba con huyết thần quạ long hoàng cảnh kia, Tô Hàn khao khát thu thập chúng thành đồ trong túi. Khi đó cộng thêm với Thẩm Ly thì Phượng Hoàng Tông liền có 4 long hoàng cảnh. Đến lúc đó trong tầng lớp tông môn nhất lưu, Phượng Hoàng Tông với số lượng cường giả như vậy sẽ phải lọt vào top 10 của tông môn nhất lưu mạnh nhất. Trong 10 ngày qua, trừ ngày đầu tiên hắn không nghĩ gì nhiều, những ngày còn lại hắn đều đang suy nghĩ về việc này. Nếu như đám huyết thần quạ này bỏ đi vì những nguyên nhân khác thì Tô Hàn sẽ chẳng nghĩ đến việc thu phục chúng. Nhưng có hai điểm làm hắn phải xôn xao trong lòng. Điểm thứ nhất và cũng là điểm mấu chốt nhất, Tô Hàn không phải đối thủ của chúng. Điểm thứ hai, hắn không hiểu vì sao chúng lại lộ vẻ hoảng sợ mãnh liệt như thế sau khi nhìn thấy Thanh Minh Tiên Điện của hắn. Hai điểm này đã làm cho tâm trạng của Tô Hàn xôn xao khó yên, sự tò mò cũng từ đó dâng lên trong thâm tâm hắn theo thời gian, như có một con mèo xấu tính cứ quào quấu ở trong lòng hắn. Hắn mơ hồ cảm thấy đây là một cơ hội trời cho, phải cố mà nắm bắt. Thời gian kế tiếp hắn đi vào Yêu Tiên Thánh Vực rồi, nếu có đám yêu thú này đi theo thì tỷ lệ sống sót hắn ở trong đó sẽ lớn hơn rất nhiều. Yêu Tiên Thánh Vực nó hạn chế số lượng người tiến vào, nhưng nếu thông qua phương pháp đặc thù hoặc bảo vật đặc biệt, vẫn có khả năng mang theo đám huyết thần quạ này vào trong. Càng lúc thì Tô Hàn càng suy nghĩ táo bạo hơn, tâm cảnh quán gần như không nhịn được. Cũng không phải là hắn không khống chế được tâm cảnh của mình, mà bởi vì thông qua loại tâm cảnh này hắn biết rõ đây chắc chắn là một cái thời cơ. Lại một ngày trôi qua, Tô Hàn rốt cuộc triệt để không nhịn được nữa. Đùng một cái, hắn vỗ vào vách động. Tô Hàn cắn răng, nếu có nguy hiểm thì lại xuất ra Thanh Minh Tiên Điện dọa chúng. Cơ hội khó có được, ta không thể bỏ qua. Nói xong Tô Hàn lộ vẻ quả quyết không nói hai lời đi sộc xuống bên dưới một lần nữa. Hắn như cũ là không đi nhanh, nhưng sau một ngày cũng đã thấy mặt hồ màu xanh. Lần này hắn không còn thấy đám huyết thần quạ lao ra tấn công nữa. Và thời điểm này, thời gian hắn tiến vào Hắc Phong Nhai tính ra đã là hơn 14 ngày. Ở trên mặt hồ chần chừ chốc lát, Tô Hàn quyết tâm cắn răng, bước chân đạp mạnh, nhắm thẳng đáy hồ mà lao tới. Ngay lúc vừa xông vào đáy hồ, Tô Hàn liền biến sắc, không khỏi lộ vẻ khiếp sợ. Khung cảnh này hoàn toàn khác biệt với hoàn cảnh chung quanh. Nơi đây căn bản không phải một cái đáy hồ, bởi vì nơi này hoàn toàn không có nước. Thì ra đây là thế giới ở trong thế giới. Tô Hàn chợt nhớ tới thời điểm lúc trước trong sơn động của yêu thú Sơn Mạch, thông qua truyền tống trọng để đi tới thế giới khác. Sau đó bất chợt nhớ đến những hình ảnh của Liễu Thanh Giao. Nơi đó là nơi mà tam giới giao nhau, bên trong đó mới xứng đáng để gọi là thế giới trong thế giới. Nhưng nơi đây, nhìn quanh bốn phía đều tựa như một thế ngoại đảo nguyên, cây cối xanh tươi tốt mọc lên san sát, dưới cây là vô số hoa cỏ đua nở, trên bầu trời có phi cẩm bay lượn. Ngoài nơi xa xa có một hồ nước khổng lồ, dưới chân hắn là cỏ non xanh biếc đang sinh trưởng, còn có các con thú nhỏ thỉnh thoảng chạy qua nhảy lại. Chúng nhìn thấy Tô Hàn liền dừng chân, chỉ tò mò chứ không sợ hãi. Thế ngoại đảo nguyên. Trong đầu Tô Hàn liền xuất hiện bốn chữ này. Quả nhiên nơi đây là thế ngoại đảo nguyên, phong cảnh yêu mỹ như tiên cảnh thời thượng cổ, lại tựa như có cả tiên nhạc phối âm làm cho nhân tâm xao xuyến. Nhưng điều làm Tô Hàn khiếp sợ cũng không phải hoàn cảnh nơi này, mà là lũ yêu thú đang ở trước mắt hắn. Hắn nhìn thấy một đám có tới mấy chục thân ảnh to lớn lướt qua mây, mỗi một con to đến gần ngàn trượng, chúng bay lượn tạo thành một đám mây đen che khuất cả bầu trời. Lũ yêu thú này Tô Hàn có biết về chúng, nói chính xác thì chúng đã không còn gọi là yêu thú mà phải gọi là hung thú. Hung thú cùng với yêu thú, về mặt bản chất có sự khác biệt rất lớn, cũng giống như nhân loại phàm cảnh và linh cảnh vậy. Phàm cảnh có thể so với yêu thú, còn linh cảnh có thể so với hung thú. Đám hung thú mà hắn đang thấy có tên gọi là chim mộ viên. Chim mộ viên tuy là hung thú nhưng trời sinh lại có tính tình ôn hòa, chỉ sống quanh quẩn bên trong lãnh địa của mình, thường sẽ không tùy tiện xảy ra tranh chấp. Cho nên lúc nhìn thấy chim mộ viên, Tô Hàn tuy có khiếp sợ nhưng không hề e ngại mà chạy trốn. Còn trên mặt đất, Tô Hàn cũng nhìn thấy một đám quái vật khổng lồ thân cao tới trăm trượng, dài đến cả ngàn trượng, đang kết thành từng đoàn uống nước ở bên cái hồ khổng lồ. Có thể sống ở nơi này, hiển nhiên thì bọn chúng cũng là hung thú. Loài hung thú này gọi là cự nhân tê. Trong truyền thuyết có viết rằng cự nhân tê có chút huyết mạch của Thái Thản nhất tộc, bất quá huyết mạch rất mỏng manh và đạm bạc. Cự nhân tê cùng chim mộ viên nó giống nhau một điểm là tính cách ôn hòa, không thích tranh đấu. Cái hồ mà nơi chúng uống nước thực sự nó lớn đến mức là như một đại dương. Bỗng có một thân ảnh to lớn đưa tới sự chú ý của Tô Hàn. Hồ này nước rất trong, có thể nhìn thấy cả cá ở bên trong. Nhưng dưới mặt hồ có một thân ảnh che khuất cả một khu vực, làm đen cả một mảng hồ đi. Hoang cổ cự kình. Tô Hàn hít vào một hơi khí lạnh. Hoang cổ cự kình hắn từng ở tinh vực nhìn thấy qua, nhưng mà hoang cổ cự kình luôn sinh sống trong biển cả rộng lớn. Tô Hàn không nghĩ tới vậy mà trong một cái hồ lại có thể nhìn thấy nó. Mà hoang cổ cự kình cùng với chim mộ viên và cự nhân tê có một chỗ tương tự, đều hiền hòa, không hiếu chiến và tranh chấp. Vậy thì nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Tô Hàn nhíu mày, hắn dám khẳng định cho dù là kiếp trước hắn cũng chưa từng đến được nơi như thế này. Toàn bộ nơi này phảng phất nơi nơi đều như tái hiện lại thế ngoại đảo nguyên. Những hung thú sống ở nơi đây toàn bộ đều không phải là cái dạng thích ham chiến đấu. Giống như là có người cố ý đem chúng tới đây để phụ trợ cho mỹ cảnh càng thêm sinh động. Tô Hàn đến đây giống như là được mỹ cảnh nơi đây tác động tới, tâm cảnh quán phảng phất được tẩy lễ từ bên trong, dần dần thăng hoa. Theo từng bước chân tiến lên, từng bước dạo quanh, bỗng nhiên hắn chợt nghĩ, những hung thứ kia vốn dĩ là sống ở nơi đây, không còn phải tranh đấu, cũng không lục đục với nhau, vẫn luôn sinh sống ôn hòa như thế, cho đến khi hào hết thọ nguyên mà chết. Ở một góc đằng xa, cách nơi hắn đứng chừng trăm dặm, nơi đó có một gốc đại thụ che trời. Đại thụ này hoàn toàn khác biệt với cây cối chung quanh. Nó cao đến mức là muốn xông ra khỏi chân trời, nó nổi bật như hạc giữa bầy gà, yên lặng đứng đó, nhưng lại cực kỳ dễ thấy. Lúc hắn nhìn thấy cây đại thụ này cũng không phải là vì nó đặc biệt to lớn, mà hắn chú tâm quan sát. Ở giữa cây đại thụ này đang tỏa ra hào quang đỏ như máu, nhìn như có một cái tổ cực lớn đang nằm đó. Xung quanh cái tổ từng con quạ đen đang đứng, cặp mắt khép hờ, nhìn cực kỳ dễ chịu. Huyết thần quạ. Khi hắn thấy lũ huyết thần quạ này, tâm thần của Tô Hàn bỗng chốc run lên, trong nháy mắt hắn tỉnh táo trở lại. Hắn mừng tỉnh hoang mang nhìn quanh, vẻ mặt thoáng có chút tái nhợt, trong lòng dâng lên sự kiêng kỵ dày đặc. Ý định quán khi bước vào đây là để thu phục toàn bộ lũ huyết thần quạ, thế nhưng hắn lại mê man với khung cảnh yên bình đẹp đẽ mà quên đi mục đích. Mãi đến khi hắn nhìn thấy lũ huyết thần quạ mới bừng tỉnh nhớ ra lý do tại sao hắn lại đi vào đây. Nơi này, Tô Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn cảnh nơi đây nó đã sinh ra một loại mê trận tự nhiên, hoặc có thể nói mê trận ở nơi này là do có người cố ý sắp đặt tạo ra để mê hoặc những kẻ có tâm thần yếu đuối, đạo tâm không vững, làm cho chúng mê muội mà quên đi hết thầy. Nghĩ tới đây, sự kiêng kỵ trong lòng Tô Hàn càng thêm nồng đậm. Tuy là hắn đã trọng sinh tu vi mất hết nhưng tâm trí thì vẫn còn. Cũng có thể nói là ở kiếp trước hắn đã sống qua ức vạn năm, vượt qua vô số cực khổ, đem tâm trí mình tôi luyện thành một tảng băng lạnh lẽo và cứng rắn. Dù vậy, khi ở nơi đây, hắn vẫn xém chút bị mê muội. Nếu như nơi đây là do một người nào đó tạo ra, vậy thì tu vi người đó chắc chắn phải kinh thiên động địa. Và mặt Tô Hàn có chút âm trầm. Ở kiếp trước hắn đã trở thành yêu long cổ đế, trưởng khống thánh vực, sau đó còn tiến thêm một bước trở thành chúa tể. Hắn vốn là người không cuồng ngạo, nhưng chính hắn cũng thấy thực sự bản thân mình đã vô địch thiên hạ. Mà lúc đó tất cả những điều hắn làm đã chứng minh, với sức mạnh của một chúa tể, chỉ với một mình Tô Hàn đã đủ chấn áp toàn bộ tinh không ngân hà. Thế nhưng từ khi hắn trọng sinh đến đại lục Long Võ tới giờ, cảm giác vô địch lúc trước đã bị lung lay dữ dội. Ở chỗ Liễu Thanh Giao, lần đầu tiên hắn biết đến 72 vị hắc ám huyết thiên sứ, cùng 3 vị quang minh xí thiên sứ, còn có thứ tồn tại mạnh mẽ đến kinh khủng đã cầm tù Liễu Thanh Giao. Từ tồn tại kinh khủng kia ra tay xém giết Tô Hàn, lúc ấy Tô Hàn mới cảm thấy là thực lực của tồn tại kinh khủng này tuyệt đối không thua gì kém, không thua gì hắn ở kiếp trước, lúc mà hắn tấn cấp chúa tể. Về sau này Tô Hàn nhờ thông qua Long Liệt mà biết được Nguyên Linh, hóa ra cũng đã sớm tấn thăng thành chúa tể. Cũng là do có hắn ở phía trên mới ép Nguyên Linh không ngóc đầu dậy được. Tô Hàn thậm chí cũng hoài nghi là Nguyên Linh e ngại kỳ thực không phải là hắn, mà là e ngại thế lực to lớn kinh người do hắn đang cầm đầu. Ba đại quân đoàn, hảo hữu có Thánh Ma Cổ Đế, Diệu Dương Kiếm Thần, Long Liệt. Nếu như hắn vỏn vẹn chỉ có một mình, thì với thực lực của Nguyên Linh, nói không chừng thực sự có khả năng liều mạng với hắn. Nhưng có Thánh Ma Cổ Đế và Long Liệt ở bên cạnh, Nguyên Linh mới không dám làm bừa. Mà ở trong đây hắn lại gặp một cái mê trận, suýt nữa là làm hắn mê muội ở nơi thắng thế ngoại đảo nguyên này. Theo Tô Hàn suy đoán thì khả năng 8 phần 10 là nơi này do con người tạo nên, bằng không mà nói không thể tự nhiên xuất hiện thế giới trong thế giới như vậy. Mà nếu như đúng suy đoán thì tu vi của người này chỉ sợ sẽ là cực kỳ khủng bố. Thật là hài hước khi ta sống ở kiếp trước đều tự cho mình là vô địch thiên hạ, nhưng chưa từng nghĩ trên thế gian này lại có nhiều cường giả đến như vậy. Tô Hàn tự cười giễu bản thân, sau đó không tiếp tục suy tư nhiều nữa. Với tu vi lúc này quán mà nghĩ đến những chuyện đó thì thật ra là không cần thiết. Là người thì nên sống cho hiện tại cho tốt đã. Nghĩ thông suốt những việc này, ánh mắt Tô Hàn lại chăm chú nhìn vào đám huyết thần quạ. Đám huyết thần quạ hiển nhiên cũng đã thấy Tô Hàn. Chẳng qua ánh mắt của chúng chỉ liếc qua, giống như chưa từng thấy hắn. Không giống như lúc trước vừa trông thấy, ánh mắt đã chất chứa đầy sự tham lam và hung tàn. Chúng hoàn toàn khác biệt nhau như ngày và đêm vậy. Cả ngoài của đám huyết thần quạ này vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, đầu chúng rúc vào lông, tỉa tót các kiểu, nhìn sơ qua chúng giống như những con chim bình thường, chả có gì khác biệt. Nhưng Tô Hàn lại biết tất cả những thứ này chẳng qua đều chỉ là giả tượng mà thôi. Chúng sở dĩ có thể dịu dàng ngoan ngoãn là bởi vì chúng nó chịu mê trận tác động, mất đi phương hướng tâm trí thực. Một khi chúng rời khỏi đây thì sự hung tàn sâu bên trong chúng sẽ lập tức khôi phục và bộc phát ra. Liên tưởng đến cảnh những con huyết thần quạ này truy kích chính mình, Tô Hàn càng cảm giác suy đoán của mình là đúng, bởi vì lúc trước hắn còn suýt chút nữa thì bị mê thất. Nơi đây nhìn giống như thế ngoại đảo nguyên, nhưng trên thực tế chỉ sợ nó không đơn giản như là cảnh tượng đã thấy như vậy. Tô Hàn quay đầu nhìn thoáng qua thì thấy bên trên hư không có một cơn lốc xoáy đang trôi nổi, ở phía sau vòng xoáy lập lòe ánh sáng màu xanh. Hiển nhiên đây chính là lối vào. Nhưng mà mấy con huyết thần quạ này nếu thực sự đã bị mất phương hướng của tâm trí ở đây, thì tại sao chúng lại ra ngoài được? Tô Hàn nhíu mày suy nghĩ một lát, chỉ ra được một kết quả, đó chính là huyết thần quạ là trong vô ý mới lao ra được. Nếu như còn có một kết quả khác mà nói, như vậy thì chính là có người khống chế chúng nó đi ra. Nếu là vô ý lao ra thì không có khả năng hết lần này đến lần khác, bởi vì lúc trước trên đại lục Long Võ có truyền ngôn là có người đã thấy qua huyết thần quạ mà không chỉ một lần. Vậy thì khả năng sau lớn hơn. Nghĩ tới đây trong lòng Tô Hàn bỗng nhiên siết chặt lại, không khỏi nhìn quanh bốn phía. Nhưng mà hắn lại không thấy gì cả. Hoàn cảnh vẫn như cũ, yêu mỹ như vậy. Rất nhiều chim mộ viên thỉnh thoảng bay qua, cự nhân tê thì vẫn an tĩnh uống nước trong hồ. Những huyết thần quạ đó thì đang híp mắt thoải mái đứng trên đại thụ. Thế nhưng, từ khi Tô Hàn có suy đoán này thì hắn luôn cảm thấy giống như có một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Ở bên trong hắc phăng nhai này có vách ngăn bản nguyên. Nếu như nơi đây thực sự có bản nguyên, vậy thì cái bản nguyên này rất có thể chính là ở đây. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nhưng mà thực lực của ta quá thấp, không thể quá mức tìm kiếm. Thôi được, mục đích của ta tới đây vốn cũng không phải là để lấy bản nguyên, mà là huyết thần quạ. Tự mình hiểu mình thì mới sống lâu được. Mặc dù hắn vô cùng trông thế mà thèm bản nguyên ở đây, nhưng lúc thu hoạch lôi điện bản nguyên, hắn giống như trẻ nhỏ ở trong vùng đất bản nguyên đó, đã một lần cửu tử nhất sinh. Chớ nói chi là bản nguyên ở nơi này ít nhất đã phát triển đến trình độ thanh niên, thậm chí là trưởng thành. Không nghĩ nhiều nữa, Tô Hàn một lần nữa nhìn về phía những con huyết thần quạ. Xác thực mà nói thì ánh mắt của hắn rơi vào sao huyệt của tổ quạ ở vị trí trung ương cây đại thụ kia. Trước đó Tô Hàn đã quan sát cẩn thận, nhìn cực kỳ rõ ràng cái sao huyệt này không phải là quá lớn, ước chừng chỉ có 2-3 mét. Theo đạo lý mà nói thì ngay cả một con huyết thần quạ cũng đều không chứa nổi. Thế nhưng mấy con huyết thần quạ qua lại thỉnh thoảng ở bên ngoài bay tới, trong miệng không biết là ngậm vật gì, mỗi lần trở về sẽ trực tiếp tiến vào xào huyệt rồi biến mất, sau một lát thì mới đi ra. Tô Hàn cũng không hành động thiếu suy nghĩ mà bình tĩnh quan sát thật kỹ, trò cười, ở nơi này có 3 con huyết thần quạ long hoàng cảnh tồn tại, một khi mà phạm sai lầm thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Theo thời gian trôi qua, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, nháy mắt đã 7 ngày trôi qua. Trong 7 ngày này, Tô Hàn vẫn luôn đứng yên tại chỗ, ánh mắt hầu như không rời khỏi cái tổ quạ. Ngày đầu tiên và ngày thứ 2 hắn không phát hiện dị thường, Cho đến ngày thứ ba thì một trận ánh vàng bỗng nhiên từ bên trong xào huyệt phát ra. Vào lúc ánh vàng bùng nổ thì mấy trăm con huyết thần quạ liên phát ra những tiếng kêu bén nhọn kinh thiên, toàn bộ duỗi cánh rồi vọt thẳng đến xào huyệt. Cái xào huyệt chỉ có 2 mét kia giống như cái động không đáy, toàn bộ mấy trăm con huyết thần quạ bay vào trong đó rồi biến mất không thấy. Thấy được cảnh này, đồng tử Tô Hàn không khỏi co vào lộ ra vẻ khiếp sợ. Mà tại ngày thứ tư, toàn bộ những con huyết thần quạ này lại đều bay ra, lại không tiếp tục đứng trên đại thụ và nhắm vào bốn phía dường như tìm kiếm cái gì đó. Tới ngày thứ năm, từng con huyết thần quạ liên tiếp trở về, trong miệng của bọn chúng đều ngậm từng khối tinh thạch. Là linh thạch. Lần này Tô Hàn thấy rõ chút tinh thạch này vậy mà đều là linh thạch hạ phẩm. Mỗi một lần ngậm về thì huyết thần quạ sẽ mang theo linh thạch tiến vào xào huyệt. Thời điểm bay ra thì linh thạch đã biến mất không thấy đâu. Là chúng nó tự hấp thu linh thạch, hay là trong xào huyệt còn những tồn tại, những nhân vật khác? Tô Hàn âm thầm suy đoán, nhưng hắn vẫn như cũ không hành động thiếu suy nghĩ. Khoảng cách Tây Yêu Tiên Thánh vực mở ra còn có 10 ngày. Hắn cũng không có nóng nảy quá. Giờ phút này nếu mà bởi vì nóng vội mà xảy ra sai sót thì sẽ phí công nhọc sức. Lại là 7 ngày trôi qua. 7 ngày này những huyết thần quạ vẫn luôn tuần hoàn làm công việc trước đó. Thời gian bọn chúng tiến vào xào huyệt không xác định. Bất quá ít nhất cũng phải 3 ngày cái xào huyệt kia mới phát ra một lần ánh sáng vàng và những con huyết thần quạ mới có thể tiến vào. Mà Tô Hàn rốt cuộc cũng thấy được rõ ràng. Mỗi lần từ bên trong xào huyệt này đi ra, hào quang màu xanh trên người huyết thần quạ cũng sẽ nồng đậm thêm một chút. Loại nồng đậm này không phải là quá nhiều, nếu như không tỉ mỉ quan sát thì quả thật nhìn không ra. Hào quang màu vàng óng kia, nó có thể tẩm bổ cho bọn huyết thần quạ này. Đôi mắt của Tô Hàn sáng choang. Lúc trước hắn còn một mực phát sầu là đến cùng nên làm như thế nào mới có thể thu phục được từng con huyết thần quạ. Giờ phút này, hắn rốt cuộc đã nghĩ ra biện pháp. Liền giống như là thu phục thất thải danh tước vậy. Nếu muốn cường ngạnh thu phục chúng thì chỉ sợ là khó, nhưng dùng vật khác tới để dẫn dụ chúng thì vẫn có khả năng. Bắt giặc trước phải bắt vua. Tàu huyệt này tuy nói không phải vua, nhưng nếu ta có thể lấy đi, vậy những con huyết thần quạ này chắc chắn sẽ lao ra theo. Tim của Tô Hàn đập nhanh. Mù quáng đi cướp đoạt xảo huyệt tự nhiên là không. Tô Hàn đang chờ đợi một cơ hội khi toàn bộ những con huyết thần quạ rời đi. Mỗi một lần khi chúng từ xào huyệt đi ra đều sẽ rời đi trong một đoạn thời gian. Và trong khoảng thời gian này, thời điểm ngắn thì là một canh giờ, dài thì là một ngày. Thời gian có đôi khi là một thứ không đáng tiền nhất. Nơi đây, có tốc độ thời gian trôi qua giống như hắc phòng nhài vậy, nó nhanh hơn bên ngoài không biết bao nhiêu ngày. Bên ngoài một ngày, nơi này có lẽ 30 năm. Mà dựa theo thời gian trôi qua bên ngoài để mà tính thì ở trong thế giới này chỉ có một ngày thôi. Tô Hàn tiến vào hắc phòng nhai đã 29 ngày, cự ly với thời điểm mà Yêu Tiên Thánh Vực mở ra chỉ còn một ngày nữa. Cũng chính là ngày thứ 29 này thì cơ hội của Tô Hàn rốt cuộc đã tới. Ở bên trong xào huyệt kia ánh vàng chậm rãi thu lại và cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mấy trăm con huyết thần quạ đồng thời lao ra, không có con nào dừng lại, bay về phương xa hết. Cho đến khi Tô Hàn triệt để không nhìn thấy một thân ảnh nào nữa, trái tim hắn mới từ từ sao động, không do dự. Tô Hàn vọt thẳng ra, lao về phía đại thụ, mà động tác của hắn không dẫn tới sự chú ý của bất luận, một dạng sự vật nào, phảng phất như bất luận hắn có làm cái gì, thì sinh linh ở đây cũng đều không quản, không ai ngăn cản. Rất nhanh Tô Hàn đã tới trên đại thụ, khi hắn thấy cái xảo huyệt kia, thì đồng tử hắn hung hăng co vào. Trước khi tiến vào đại thụ, Tô Hàn còn tưởng rằng cái xảo huyệt này nhìn chỉ có 2 mét, nhưng trên thực tế hẳn phải giống như cái động không đáy, bằng không thì nhiều huyết thần quạ như vậy làm sao nó chứa nổi. Nhưng khi thấy cái xào huyệt, Tô Hàn mới phát hiện là mình đã sai, sai đến không hợp thói thường. Thì thế xào huyệt này sâu có nửa mét, và chân chính làm cho trong lòng Tô Hàn kinh hoàng là trong xào huyệt có một quả trứng màu vàng. Trứng này chỉ lớn cỡ nắm đấm, toàn thân lập lòe một vầng sáng màu vàng kim. Phía trên vỏ trứng này có một dấu vết màu đỏ như máu xuyên qua cả quả trứng, nhìn có chút dữ tợn mơ hồ. Đây là... Cho dù với tâm cảnh của Tô Hàn thì giờ khắc này cũng nhịn không được ngây ra tại chỗ. Trứng kim ô. Tô Hàn hô hấp dồn dập, hai con người trừng lớn, nhìn chòng chọc vào quả trứng màu vàng. Hắn từng ở trên cổ thư thấy qua trứng kim ô, giống như đúc quả trứng trước mắt này. Chỉ là quả trứng kim ô trên cổ thư có hai cái dây dài màu máu, xỏ xuyên qua. Còn quả trứng kim ô này lại chỉ có một cái. Điều này nói lên rằng quả trứng kim ô trước mặt này càng thêm chân quý. Bởi vì một đầu tơ máu xỏ xuyên qua, nói rõ là con lon kim ô, ở trong quả trứng kim ô này, có huyết mạch nhất đẳng của bộ tộc Kim Ô. Trứng Kim Ô ấp ra không nhất định sẽ là Kim Ô chân chính, nhưng mà trứng Kim Ô có huyết mạch nhất đẳng ấp ra khẳng định phải là Kim Ô. Và Kim Ô là dạng nhân vật gì? Đó là tồn tại kinh khủng sau khi trưởng thành, có thể hóa thành mặt trời, có thể chiếu sáng sơn hải, có thể đốt dẹt tất cả. Cho dù vỏn vẹn chỉ là một con Kim Ô non, thì uy năng của nó cũng kinh thiên động địa. Ở trong 10 đại chủng tộc ở Thánh Vực, bộ tộc Kim Ô xếp ở vị trí thứ hai. Chỉ có đế thần tộc Chí Cao Vô Thượng kia mới có thể vững vàng áp chế chúng. Mà sở dĩ áp chế cũng không phải là bởi vì bộ tộc Kim Ô yếu hơn so với đế thần tộc, mà là bởi vì bộ tộc Kim Ô có số lượng thực sự là quá ít đi. Dưới tình huống đồng dạng thực lực, số lượng đế thần tộc nhiều hơn so với bộ tộc Kim Ô, bởi vậy mới dẫn đến việc bộ tộc Kim Ô bị đế thần tộc chèn ép. Nếu chỉ luận riêng về thực lực, bộ tộc Kim Ô tuyệt đối là phải đứng đầu trong thánh vực, không cần phải bàn cãi. Bên trong bộ tộc Kim Ô, mạnh nhất dĩ nhiên chính là 10 vị lão tổ. 10 vị lão tổ này lúc độ kiếp từng hóa thân thành mặt trời, chiếu rọi cả vạn không gian, làm cho đại địa sinh linh đổ thán, mạnh mẽ thiêu hủy đi vô số tinh cầu, sinh linh tử vong đâu chỉ là ngàn vạn. Sau cùng có bậc đại năng nhìn không được, cong lên 9 mũi tên, bắn rụng đi 9 vầng mặt trời. Vị đại năng này chính là hậu nghệ đại thần ở trong truyền thuyết. Rất nhiều người thực sự coi đây là 9 vầng thái dương, sự thật thì hậu nghệ đại thần bắn xuống không phải là mặt trời, mà hắn đã bắn chết 9 con Kim Ô. Bộ tộc Kim Ô tuy mạnh có thể so sánh với đại thần ở lúc thiên địa sơ khai như là hậu nghệ đại thần, ban cổ đại thần, phụ khoa đại thần, nhưng so với tồn tại siêu cấp như là thái cổ đại năng thì vẫn còn yếu hơn rất nhiều. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua những đại thần này cũng không biết là đang ngã xuống hay ẩn nấp ở một chỗ nào đó. Tóm lại cho đến nay đã chưa từng xuất hiện qua. Mà bộ tộc Kim Ô thì cũng dần sinh sôi, sau cùng phát triển đến cấp độ xếp thứ hai trong các tộc của Thánh Vực. Tục truyền Thái Dương Tinh bây giờ chính là vị Kim Ô lão tổ cuối cùng còn sống sót biến thành. Bộ tộc Kim Ô mạnh quả thực không cách nào dùng lời nói để hình dung. Há mồm một cái, hỏa diễm bắn ra, có thể tùy tiện đốt sạch cả một quả tinh cầu. Cũng chính là bởi vì quá mạnh cho nên Tô Hàn mới có thể hô hấp dồn dập, tim đập loạn nhịp khi nhìn thấy quả trứng Kim Ô này. Trách không được, sao huyệt này lại phát ra kim quang. Trách không được là mỗi lần những con huyết thần quạ đó tiến vào sao huyệt xong, ta cũng cảm giác được bọn chúng tăng cường một chút. Hóa ra trong này lại có trứng Kim Ô tồn tại, Tô Hàn tự lẩm bẩm. Có truyền ngôn nói rằng Kim Ô chính là lão tổ của tất cả các giống loài phi cầm. Lời này tuy rằng có chút khuếch đại, nhưng không phải tất cả. Vầng sáng của Kim Ô hoàn toàn chính xác có thể làm cho rất nhiều phi cầm tăng lên thực lực. Có chút kiếm lợi lớn rồi. Tô Hàn hít vào một hơi, trong mắt có chút hưng phấn mãnh liệt. Cũng không biết là sau khi ta đoạt sao huyệt này thì những con huyết thần quạ có nổi điên hay không. Lời nói vừa dứt, Tô Hàn trực tiếp đưa tay ra, di rời sao huyệt này đi. Trứng Kim Ô mặc dù chân quý nhưng cái sao huyệt này hiển nhiên cũng không phải phàm vật. Có thể chứa đựng nhiều huyết thần quạ như vậy thì không gian trong đó khẳng định không chỉ lớn như mình trông thấy. Dễ như trở bàn tay cầm sao huyệt lên, đây là điều Tô Hàn không nghĩ tới. Bất quá như thế là tốt nhất. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, sau khi cầm sao huyệt lên không nói hai lời, lao thẳng đến vòng xoáy của lối ra ở trên bầu trời. Rét. Cũng vào lúc hắn mang sao huyệt đi trong chớp mắt, một trận những tiếng kêu bén nhọn tê mình từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Bị phát hiện sao? Tô Hàn lộ ra một tia cười lạnh, tốc độ không dừng lại, hắn càng dùng lực lượng thọ nguyên thi triển Thiên Long Cửu Bộ bước thứ năm, hầu như trong một bước liền đạp tới hư không, lại một bước đã tới vòng xoáy trước đó. Không chút do dự, Tô Hàn trực tiếp bước vào vòng xoáy lối ra. Ở bên trong cái thế giới này, Tô Hàn luôn cảm thấy toàn thân mình không được tự nhiên, cực kỳ quỷ dị. Mà trong nháy mắt khi tiến vào lối ra, Tô Hàn quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy mấy trăm con huyết thần quạ kia, hai con ngươi giờ phút này đều là màu huyết hồng nhìn chòng chọc vào mình, tựa như phát điên, chúng bộc phát ra tốc độ cực hạn lao thẳng về bên này. Đều đến đây, tới đây. Tô Hàn trong lòng cười to, thông qua lối ra, hình ảnh trước mắt xoay chuyển một cái, chính là lối đi của Hắc Phong Nhai. Lại quay đầu nhìn lại, cái lối đi kia lại biến thành một mảnh hồ nước. Không dừng lại chút nào, Tô Hàn cầm cái xảo huyệt nhanh chóng lao lên phía trên. Mà hắn vừa rời đi không lâu thì cái hồ nước oanh một tiếng, nhấc lên từng cột bọt nước. Từng con huyết thần quạ từ trong hồ vọt ra, không ngừng kêu lên những tiếng thét chói tai, cặp cánh vũ động cật lực. Ba con huyết thần quạ long hoàng cảnh tự nhiên là lao ở trước nhất, Con mắt chúng tuy nói cũng là huyết hồng, nhưng nhìn còn có tính là bình tĩnh. Tuy nhiên bên trong con người không che giấu sát cơ. Cho dù là Tô Hàn thi triển Thiên Long Cửu Bộ bước thứ năm cũng không nhanh bằng chúng nó. Rất nhanh ba con huyết thần quạ Long Hoàng Cảnh cầm đầu đã xuất hiện trong ánh mắt của Tô Hàn. Tô Hàn cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bàn tay vung lên, Thanh Minh Tiên Điện lập tức xuất hiện. Khi thấy Thanh Minh Tiên Điện, động tác của ba con huyết thần quạ này cũng dừng lại, tốc độ giảm bớt, nhưng lần này lại không giống như lần trước, chúng trực tiếp hoảng sợ rời đi. Có thể nhìn ra là chúng đang do dự, đang lựa chọn. Quả nhiên là chúng sợ Thanh Minh Tiên Điện, ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Cái Thanh Minh Tiên Điện kia cấp tốc mở rộng, trong nháy mắt đã tạo thành một tòa cung điện. Tô Hàn liền đứng ngay chính giữa cung điện này. Mắt thấy tiên điện được mở rộng, ba con huyết thần quạ Long Hoàng Cảnh càng kiêng kỵ hơn, nhưng huyết hồng trong mắt chúng càng thêm nồng nặc. Cho nên khi mấy trăm con huyết thần quạ phía sau vọt tới, ba con huyết thần quạ Long Hoàng Cảnh rốt cuộc làm ra lựa chọn. Chúng nó cũng không lùi lại mà lần nữa vọt tới phía Tô Hàn. Đậu má! Nhìn thấy một màn này, Tô Hàn không khỏi mắng tục một tiếng. Uy lực của Thanh Minh Tiên Điện lớn cỡ nào Tô Hàn biết rõ. Nếu như ba Long Hoàng Cảnh huyết thần quạ kia thực sự không kiêng kỵ vọt tới, vậy thì Thanh Minh Tiên Điện cũng là vô dụng. Tác dụng lớn nhất cũng chỉ để hù dọa chúng mà thôi. Nhưng mà bây giờ hắn thực sự là thấy chúng không hề sợ hãi. Hoặc là nói bởi vì Tô Hàn đoạt trứng kim ô ở trong xào huyệt, làm cho mấy con huyết thần quạ này đã hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng. Cái loại điên cuồng này đã hoàn toàn đè xuống sự hoảng hốt trong lòng chúng đối với Thanh Minh Tiên Điện. Giời ạ, có thể cho ta chút thể diện có được hay không? Vẻ mặt Tô Hàn hung hăng biến hóa một chút, mắt thấy con huyết thần quạ sắp vọt tới, bỗng nhiên ánh mắt hắn rơi vào trứng kim ô. Hắn không nói hai lời bắt lấy quả trứng kim ô trong xảo huyệt, sau đó giơ lên trước mặt huyết thần quạ. Thấy Tô Hàn cầm trứng kim ô, những con huyết thần quạ này lập tức dừng thân thể lại. Huyết hồng trong mắt cũng cấp tốc biến mất, giống như khôi phục sự tỉnh táo vậy. Ô, Tô Hàn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đây là thứ cuối cùng để hắn dựa vào. Nếu như mấy con huyết thần quạ này ngay cả trứng kim ô cũng không bận tâm, vậy thì hôm nay bản thân sợ rằng sẽ phải chết ở chỗ này. Tuy nhiên, kết quả vẫn còn rất tốt. Mấy con huyết thần quạ này không phải không cố kỵ, mà phi thường lưu ý của trứng. Khục khục. Tô Hàn đứng tại lối đi cầm trứng kim ô trong tay, sau đó ho khan vài tiếng rồi mở miệng. Chư vị, ta cũng không có ý tứ gì khác. Mục đích của các ngươi không phải là ấp quả trứng kim ô này sao? Ta có thể giúp các ngươi ấp trứng, nhưng tiền đề là các ngươi phải giúp ta một đoạn thời gian. Những con huyết thần quạ này không biết nghe có hiểu không, chỉ thấy ánh mắt chúng bằng lãnh nhìn Tô Hàn mà không có trả lời. Nhưng Tô Hàn hiểu rõ, với con huyết thần quạ này thấp nhất cũng là Long Thần Cảnh đỉnh phong, trí tuệ hẳn là không kém, nhất là ba con huyết thần quạ Long Hoàng Cảnh trước mặt này, tuyệt đối có thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Có lẽ chúng không nghĩ tới, vậy mà có người to gan lớn mật đến trình độ này, dám trắng trợn cướp đoạt trứng kim ô ngay trước mặt bọn chúng. Cuộc sống của bọn chúng nó quá mức an nhàn, đã kéo dài không biết bao nhiêu năm, căn bản là chúng không có một chút chuẩn bị nào. Nếu như ở bên ngoài thì làm gì mà Tô Hàn có được loại cơ hội này? Thấy mấy con huyết thần quạ này không đáp, Tô Hàn liền lộ ra dáng vẻ xấu hổ, lại nói. Mặc kệ các người nghe có hiểu hay không, ta đã nói như vậy rồi, mà các người không đáp ứng thì ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể đồng quy vu tận. Nói xong, Tô Hàn liền lắc quả trứng kim ô trong tay. Dừng tay. Thấy Tô Hàn làm như thế, bỗng nhiên con quạ ở giữa trong ba Long Hoàng Cảnh, mở miệng nói tiếng người, phẫn nộ nói. Nhân loại, đây là người đang khiêu chiến với huyết thần quạ nhất tộc chúng ta, còn có hậu duệ cuối cùng của bộ tộc Kim Ô. Đây là trứng Kim Ô huyết mạch nhất đẳng. Ngươi có biết người làm vậy sẽ có hậu quả gì không? Người biết nói tiếng người. Tô Hàn sửng sốt một chút, chợt lại cảm thấy lời mình nói có chút sai lầm, lại ho khan nói. Ục, ta cũng không phải là ý tứ kia. Ý của ta là ta thật không có ý gì khác, ta sẽ không cố ý hủy hoại trứng kim ô, mà ta thực sự có thể giúp các người ấp trứng. Các người tìm kiếm linh thạch, gặp nhiều phiền phức có phải không? Chỗ của ta có 12 vạn ức linh thạch hạ phẩm. 12 vạn ức, các người có biết đây là khái niệm gì không? Không thấy huyết thần quạ trả lời, con lên tiếng lúc nãy cũng không nói. Ta thề, ta cảm thấy có thể ấp con kim ô này ra được, mà các ngươi cũng có thể tùy ý ra vào cái xào huyệt này. Nhưng, trước khi ấp kim ô ra, các ngươi phải đi cùng với ta, Tô Hàn lại nói. Không có khả năng. Nhân loại đều là kẻ tham lam, chúng ta muốn lấy lại trứng kim ô, rồi trở về thế giới của chúng ta. Nhanh buông trứng kim ô xuống, nếu không thì ta nuốt sống ngươi. Trong một chớp mắt này liên tiếp có huyết thần quạ mở miệng. Tô Hàn hung hăng trợn trắng mắt thẩm nói, hóa ra bọn chúng đều biết nói tiếng người nha. Tô Hàn hít vào một hơi nghiêm mặt nói, chuyện này với các ngươi có chỗ tốt rất lớn. Với ta mà nói, nó cũng là ranh giới cuối cùng. Ta không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng nếu như không đồng ý, vậy thì chúng ta đồng quy vu tận với nhau. Lời này là trắng trợn uy hiếp, Tô Hàn cũng mặc kệ mấy con huyết thần quạ này phẫn nộ đến đâu. Đối phương không phải là người thì nói nhiều cũng vô dụng. Chúng nó biết nói tiếng người mà mãi chẳng chịu nói. Chúng có thể không cân nhắc được mất cái gì. Quan tâm duy nhất của nó chính là trứng kim ô trong tay Tô Hàn. Mà trứng kim ô này cũng là chỗ dựa lớn nhất của Tô Hàn. Cho các người 3 giây để cân nhắc. 3, 2, 1. Lời nói vừa dứt trên mặt Tô Hàn bỗng nhiên hiện ra vẻ băng lãnh. Bàn tay hắn lập tức phát lực. Chờ một chút. Nhìn thấy một màn này, ba con huyết thần quạ long hoàng cảnh hầu như đồng thời mở miệng. Đặc biệt khi thấy động tác Tô Hàn dừng lại, chú suy nghĩ rất lâu rồi mới nói. Chúng ta đáp ứng ngươi. Ha ha, thế này mới đúng chứ. Hợp tác vui vẻ, hòa khí sinh tài. Tô Hàn cười lớn một tiếng rồi nói. Tuy nhiên, đáp ứng thì đáp ứng, nhưng mà các ngươi quá mạnh. Ta so với các ngươi hoàn toàn chỉ là con run rế. Nếu như các ngươi đổi ý thì phải làm sao? Vậy ngươi còn muốn như thế nào? Cái này à, nếu các người có thể giao ra một giọt bản mệnh kim huyết là tốt nhất. Tô Hàn cười đùa nói, nằm mơ, giao ra bản mệnh kim huyết sao, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nếu giao bản mệnh kim huyết cho ngươi, sợ là cả đời chúng ta cũng không thoát nổi ma trưởng của ngươi. Ba con huyết thần quạ long hoàng cảnh không mở miệng, nhưng rất nhiều huyết thần quạ phía sau lộ ra sắc mặt giận dữ. Nghe xong mấy lời này, sắc mặt Tô Hàn đang cười đùa, liền băng lãnh lại. Mở miệng quát, nói lời vô dụng làm gì, các người giao hay là không giao, không giao vậy thì chúng ta đồng quy vu tận. Vẫn là câu nói kia, vẫn là động tác kia, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là có tác dụng. Sau cùng, dưới sự uy bức lợi dụ của Tô Hàn, tất cả huyết thần quạ đều giao ra một giọt bản mệnh kim huyết. Cho đến giờ phút này, Tô Hàn mới hoàn toàn yên tâm. Khi đến thu hoạch của lần này, khóe miệng Tô Hàn không khỏi cong lên, có một loại xúc động muốn cười to. Mấy trăm con huyết thần quạ nha. Thấp nhất thì cũng là long thần cảnh đỉnh phong. Trong đó càng có hơn 20 con ngụy hoàng cảnh và 3 con long hoàng cảnh, mà chính mình lại không phải trả giá điều gì. Chuyện này nếu không phải là phát sinh trên người mình thì quả thực bản thân Tô Hàn cũng sẽ không tin. Và lại còn thu hoạch được một quả trứng kim ô nữa chứ. Trước khi nhìn thấy trứng kim ô, Tô Hàn nghĩ nếu có thể thu phục mấy con huyết thần quạ này đã là thu hoạch cực lớn. Sau đó có trứng kim ô thì Tô Hàn mới hiểu được rằng trứng kim ô này mới là thu hoạch lớn nhất của lần này. Mà hắn cũng âm thầm hối hận là chính mình vẫn còn có chút xúc động. Đối với mấy con huyết thần quạ này, Thanh Minh Tiên Điện cũng không có lực uy hiếp mạnh đến mức như mình tưởng tượng. Nếu không phải là hắn còn quả trứng kim ô thì hôm nay đã chết không thể nghi ngờ. Một bước lên thiên đường, một bước xuống địa ngục chính là chỉ hoàn cảnh lúc này. Cho đến giờ phút này thì đã là 29 ngày tịch. Từ khi Tô Hàn tiến vào Hắc Phong Nhai, còn kém một ngày nữa thì Yêu Tiên Thánh Vực sẽ mở ra. Bên trong lối đi, Tô Hàn nhìn những con huyết thần quạ này, chúng cũng đang nhìn Tô Hàn. Hai bên mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời không gian trầm mặc. Tuy nói chúng cho Tô Hàn bản mệnh kim huyết, nhưng những con huyết thần quạ này cũng không có bất kỳ cung kính gì với Tô Hàn, ngược lại càng thêm phẫn nộ và kiều hận. Có điều Tô Hàn cũng không quan tâm là bọn chúng nghĩ như thế nào. Có bản mệnh kim huyết trong tay, thì cho dù là ba con huyết thần quạ long hoàng cảnh kia dám phản loạn, Tô Hàn cũng có thể đánh chết trong nháy mắt. Các người có thể biến thân không? Chính là biến thành nhân loại ấy. Sau một lát Tô Hàn nhịn không được rốt cuộc mở miệng trước. Không có huyết thần quạ nào trả lời hắn, chỉ băng lãnh nhìn hắn lom lom. Không nói lời nào à? Không nói lời nào thì ta đành bóp nát quả trứng này thôi. Không đợi Tô Hàn nói xong thì có một con huyết thần quạ lạnh lùng nói. Ừ, vừa phải thôi nha. Hiện tại trứng kim ô là trong tay ta, huyết kim bản mạng của các ngươi cũng ở trong tay ta, chúng ta xem như trên cùng một chiến tuyến, mà ta cũng coi được là chủ nhân của các ngươi. Các ngươi không có nhiều cung kính đối với ta, nhưng ít nhất thì cũng phải trả lời ta một tiếng chứ hả? Tô Hàn cười hề hề, rồi lại nói, cái giò huyệt sâu chỉ có nửa mét này, các ngươi nhiều người như vậy đi vào kiểu gì? Lại là một trận trầm mặc, cái đạch, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không? Tô Hàn trừng mắt lại móc trứng kim ô ra. Không gian bên trong tổ này lớn hơn nhiều so với người nghĩ, mà ta có thể làm cho xảo huyệt này biến to thu nhỏ. Con huyết thần quạ long hoàng cảnh ở giữa lập tức mở miệng. Tào huyệt này còn có thể biến hóa to nhỏ ư? Tô Hàn lộ ra nụ cười hài lòng, dùng trứng kim ô để uy hiếp, quả nhiên lần nào cũng đạt yêu cầu. Nhìn vẻ mặt phẫn hận của huyết thần quạ, ngay chính Tô Hàn cũng cảm thấy là bản thân mình có chút không biết xấu hổ. Từ nghĩ mà xem, hắn đường đường là yêu long cổ đế, có lúc nào từng bỉ ổi như thế chứ? Tuy nhiên, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Tô Hàn cũng không cho là mình hèn hạ, còn nhiều chuyện càng hèn hạ hơn cả việc này ấy chứ. Các ngươi có thể sống trong xào huyệt này bao lâu? Tô Hàn lại hỏi. Muốn bao lâu cũng được. Khả năng mấy con huyết thần quạ này cũng mệt mỏi vì bị Tô Hàn uy hiếp. Lần này hắn đặt câu hỏi gì thì cũng có huyết thần quạ mở miệng trả lời. Như vậy à? Mắt của Tô Hàn sáng lên, nếu là vậy chắn có khả năng mang theo chúng vào yêu tiên thánh vực. Nói chuyện thế này với các người cũng không ổn lắm, như vậy đi. Tô Hàn chỉ vào ba con huyết thần quạ long hoàng cảnh mà nói, từ nay về sau, ta liền gọi các ngươi là đại cẩu, nhị cẩu và tam cẩu. Không được. Ba con huyết thần quạ gần như đồng thời mở miệng, cái vẻ mặt phẫn nộ vừa tiêu tán được một chút lại hiện ra. Mặc dù không phải nhân loại nhưng yêu thú lại càng thêm coi trọng sự tự tôn. Nếu không thì phân chia đẳng cấp trong yêu thú nhất tộc cũng không rõ ràng như vậy. Ta đường đường là huyết thần quạ lại bị gọi là đại cẩu, nhị cẩu, tam cẩu sao? Còn mẹ nó, ta cùng con chó có móc nối liên hệ gì với nhau? Tô Hàn cũng không để ý với chúng mà nói thẳng. Đại cẩu lưu lại, nhị cẩu, tam cẩu mang theo đám cẩu, à không, mang theo toàn bộ huyết thần quạ phía sau tiến vào xào huyệt. Ta không bảo các ngươi đi ra, thì các ngươi không được đi ra. Nghe thấy bị gọi như thế, mấy con huyết thần quạ có một loại xúc động muốn trào máu họng. Tuy nhiên, bằng cách dùng trứng kim ô bức bách của Tô Hàn, chúng vẫn phải thành thật tiến vào xào huyệt. Người có thể biến lớn chứ? Tô Hàn nhìn về phía đại cẩu. Có thể. Con huyết thần quạ này nhìn Tô Hàn một hồi, sau cùng đến gần như là răng bị cắn nát mới phọt ra một chữ. Vậy thì tốt. Sau khi ta mở ra vách ngăn bản nguyên nơi đây, người biến lớn. Rồi ta dung nhập vào thân thể ngươi, ngươi mang theo xào huyệt này ra ngoài cùng với ta. Ta bảo ngươi đi nơi nào thì ngươi đi nơi đó, hiểu chưa? Tô Hàn nói. Huyết thần quạ trực tiếp không để ý đến lời nói sau của Tô Hàn. Rồi nói có chút không tin. Ngươi có thể mở ra vách ngăn bản nguyên nơi này sao? Trò cười. Làm chủ nhân của các ngươi, ngay cả cái vách ngăn bản nguyên này mà cũng không mở ra được. Vậy ta còn mặt mũi nào đứng ở chỗ này? Tô Hàn cười lạnh một tiếng trong ánh mắt. Nghiến răng nghiến lợi của huyết thần quạ, hắn đi lên phía trên. Thấy hắn rời đi, huyết thần quạ này tự nhiên cũng muốn rời đi theo, nếu không thì chắc chắn là sẽ không có hy vọng cướp trứng kim ô trở về. Đúng khác với thất thải danh tước có trầm dương mộc dẫn dụ nên cam tâm tình nguyện đi theo, còn đám huyết thần quạ này là buộc phải đi theo Tô Hàn sau khi bị hắn đoạt trứng kim ô. Tô Hàn đi trước, nó đi sau về phía lối đi phía trên. Cuối cùng Tô Hàn cảm thấy tốc độ mình quá chậm, trực tiếp bắt huyết thần quạ cõng mình đi. Tuy nó cực kỳ phẫn nộ nhưng không có biện pháp. Ước chừng nửa ngày sau thì cửa ra vào hắc phòng nhai xuất hiện trong ánh mắt Tô Hàn. Giờ phút này ngẩng đầu nhìn lại có thể thấy tại lối đi kia đang có một màn sáng màu xanh ngăn cản. Theo lời của Liễu Thiền Nguyên nói, nơi đây nhất định phải có linh hồn mạnh mẽ và có được hai đại đạo bản nguyên mới có thể phá vỡ vách ngăn bản nguyên này. Vậy người của những tông môn siêu cấp kia đi ra kiểu gì chứ? Tô Hàn nhíu mày. Trước khi tiến vào hắc phong nhai hắn cũng đã được nghe nói là đã từng có vài tông môn siêu cấp lợi hại phái ra cường giả tìm kiếm ở đây. Nhưng cuối cùng đụng phải một khúc xương cứng đành phải chật vật rời đi. Nếu nói bọn hắn có linh hồn mạnh mẽ thì cũng thôi. Nhưng hai đạo bản nguyên thì bọn hắn làm sao có được? Tại cậu, trước kia, người có thấy những người khác tiến vào đây không? Tô Hàn vỗ đầu huyết thần quạ hỏi. Những người khác? Huyết thần quạ bị Tô Hàn vũ nhục như vậy đã có chút quen, suy nghĩ một chút rồi nói. Có, cũng là có, tuy nhiên đã là việc của mấy trăm năm trước. Bọn hắn tiến vào hắc phong nhai ư? Tô Hàn hỏi lại. Không có. Huyết thần quạ lắc đầu. Bên trong hắc phong nhai có tất cả 99 thông đạo. Từ bên ngoài tiến vào không nhất định có thể tiến được vào lối đi đúng. Chỉ có một lối đi là thông tới thế giới truyền kỳ. Thế giới truyền kỳ? Chính là thế giới mà chúng ta sinh tồn kia. Huyết thần quạ hận không thể xé xác Tô Hàn thành từng khối trả lời một câu. 99 thông đạo. Con mắt Tô Hàn hơi híp lại, chợt nói. Lối đi khác, có vách ngăn bản nguyên tồn tại không? Không có. Ra là vậy. Tô Hàn lộ vẻ giật mình, như vậy thì có thể giải thích là đám tông môn siêu cấp kia mà có được bản nguyên thì là cái đầu tiên Tô Hàn không tin. Tỏ cười, bởi vì đây chính là bản nguyên cơ mà. Thời điểm kiếp trước, mặc dù Tô Hàn trở thành yêu lông, cổ đế, Trưởng khống thánh vực tấn thăng chúa tể cũng chưa từng chiếm được bản nguyên, dù chỉ là một cái. Hắn thấy là chỉ có những người gặp vận may mới có thể có được bản nguyên, như Liễu Thiên Nguyên và Hoang Lâm, lại như chính bản thân mình lúc này. Tô Hàn nói chuyện với huyết thần quạ thì bọn họ đã đi tới trước lối vào Hắc Phong Nhai. Tô Hàn hít sâu một hơi không chút do dự trực tiếp vung tay lên, lập tức có một tia chớp màu xanh lam xuất hiện. Bản nguyên. Thời điểm thấy tia chớp xuất hiện, con người của huyết thần quạ lập tức có rút lại. Tô Hàn nhíu mày, hắn liền lên tiếng hỏi, người biết bản nguyên này sao? Tuy nói huyết thần quạ là Long Hoàng Cảnh, nhưng Long Hoàng Cảnh ở đại lục Long Võ, dù được xem là cường giả, nhưng nếu rời khỏi đại lục Long Võ thì tính là cái gì? Ngay cả thánh vực đã có vô số cường giả chưa từng nhìn thấy bản nguyên, chớ nói là có thể liếc qua nhận biết được nó. Đối với cả không biết mà nói thì lôi điện bản nguyên của Tô Hàn chẳng qua cũng chỉ là một tia chớp phổ thông mà thôi. Phía trên lôi điện này còn có khí tức của bản nguyên. Huyết thần quạ quét mắt nhìn Tô Hàn, thấy hắn còn muốn hỏi, liền nói. Đừng có hỏi nữa, cả ngày hỏi thế này thế kia, ngươi có cảm thấy phiền hay không? Ta trực tiếp nói cho ngươi biết, tại thế giới truyền kỳ có một đạo bản nguyên, và tại thế giới truyền kỳ hoàn toàn chính xác là do bản nguyên tạo ra. Khí tức lôi điện của ngươi cùng khí tức bản nguyên kia có chút giống nhau, cho nên ta mới biết là ngươi có khí tức bản nguyên, đã rõ hay chưa? Tô Hàn bừng tỉnh nhẹ gật đầu, rồi lập tức vỗ một cái vào đầu huyết thần quạ mà lẩm bẩm. Tại cầu, ngươi nói chuyện với chủ nhân của ngươi như thế à? Cần phải cung kính có biết không? Về sau còn dám làm như thế, ta lột da của ngươi. Ngươi, huyết thần quạ cảm giác là khóc không ra nước mắt, liền có xúc động muốn tự sát. Hắn thật muốn hỏi Tô Hàn, trước đó không phải ngươi đã nói, chúng ta không cần thiết phải cung kính với ngươi sao, hiện tại lại muốn ta cung kính với ngươi. Nhớ tới việc nó đường đường là cường giả Long Hoàng Cảnh, nếu bình thường đối với tu vi của con hàng này, mặc kệ là nhân loại hay yêu thú, tu vi kia chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Dưới mắt nó tùy tiện nhìn thôi thì đã phải nằm dạp trên mặt đất, một khi nóng giận thì trực tiếp đánh chết đã sao. Mà bây giờ nó lại bị Tô Hàn đè đầu cưỡi cổ, càng là thỉnh thoảng hắn lại vỗ lên đầu mình, quả thực là một sự sỉ nhục lớn lao. Sỉ nhục. Nhân loại các người có câu nói, gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rồng bơi nước cạn thì bị... Huyết thần quạ cật lực đè xuống phẫn nộ trong lòng, mong muốn nói vài lời uy hiếp được Tô Hàn. Còn chưa nói xong thì đã bị Tô Hàn lấy tay đập mạnh lên đầu. Còn mẹ nó, Tô Hàn hừ lạnh. Thứ nhất, ngươi không phải là hổ. Thứ hai, ngươi không phải là rồng. Cho nên, ngươi tốt nhất ngậm cái miệng thúi của ngươi lại cho ta. Nếu không, ta bóp nát trứng kim ô, ngươi có tin không? Hừ. Huyết thần quạ không còn cách nào khác, hừ một tiếng liền không nói nữa. Thấy huyết thần quạ không mở miệng, Tô Hàn lẩm bẩm một tiếng, chợt từ trên người huyết thần quạ bay ra. Trong lúc huy động bàn tay, thì một ngọn lửa màu đen nổi lên. Lại một cái bản nguyên. Lần này huyết thần quạ thực sự là khiếp sợ. Bản nguyên ở thế giới truyền kỳ là một cái đồ vật mà vô số sinh linh đều muốn có được. Nhưng phàm là người có tu vi thì mặc kệ là nhân loại hay yêu thú, đều biết bản nguyên là đồ vật chân quý và kinh khủng cỡ nào. Huyết thần quạ hoàn toàn không nghĩ tới Tô Hàn vậy mà có được hai đạo bản nguyên. Bản nguyên của ta là nhiều như thế đó, Tô Hàn nói. Huyết thần quạ trợn trắng mắt, dứt khoát không thèm lên tiếng nữa. Khiếp sợ đến đâu thì cũng chỉ trông thấy mà thèm, dù gì cũng không phải là của mình. Nói thêm nữa, trước mặt tên hỗn đản này, nói không chừng lại còn ăn thua thiệt. Phương pháp tốt nhất để không ăn thiệt thòi chính là ngậm chặt cái miệng lại. Không để ý đến huyết thần quạ nữa, Tô Hàn thu lại ý tứ đùa giỡn trên mặt, sau đó xuất hiện thần sắc nghiêm nghị. Thời điểm hắn vung bàn tay lên, bản nguyên hỏa thuộc tính cùng lôi điện bản nguyên đều bay lên hư không. Trong cùng một lúc, bước chân của Tô Hàn đạp mạnh lao về phía lối ra. Ông... Sau một khắc thì lôi điện bản nguyên và hỏa thuộc tính bản nguyên hầu như đồng thời động vào hào quang màu xanh kia, sau đó hơi chấn động một chút, phát ra âm thanh ong ong. Ngay sau đó lập tức liền có một cánh cửa từ từ mở ra. Hả? Tô Hàn sững sờ, ban đầu hắn còn tưởng rằng phải tốn rất nhiều sức, không nghĩ tới lại mở ra dễ như vậy. Chỉ cần có được hai đạo bản nguyên, cộng thêm linh hồn cường đại đến một trình độ nhất định, thì mặc kệ là tu vi mạnh cỡ nào, vách ngăn bản nguyên đều sẽ tự động mở ra, không khó khăn như người nghĩ. Huyết thần quạ mặc dù không định giải thích nhưng nhìn thấy vẻ mặt Tô Hàn như đồ nhà quê, liền nhịn không được mà lẩm bẩm một câu. Nguyên lai là như thế sao? Tô Hàn vui vẻ, không khó khăn thì càng tốt chứ sao? Sau đó thân ảnh quán trực tiếp dung nhập vào cơ thể huyết thần quạ. Dưới mệnh lệnh quán, huyết thần quạ quay đầu nhìn thoáng qua, rồi vọt thẳng ra cửa, ngào du tận chân trời. Trong nháy mắt lao ra ngoài, thần niệm Tô Hàn lập tức quét ra, 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm, cho đến phạm vi vạn dặm mới dừng lại. Trong phạm vi vạn dặm này cũng không có người nào tồn tại, khiến cho Tô Hàn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chẳng lẽ là do ta nghĩ quá nhiều sao? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, chợt lộ ra nụ cười lạnh. Hẳn không phải là bọn họ đều cảm thấy ta đã chết, mà là đi chuẩn bị cho ưu tiên thánh vực rồi. Không có ai thì càng tốt. Tô Hàn lần nữa hạ lệnh cho huyết thần quạ trực tiếp hóa thành hình người, trở thành một tên lão giả tóc trắng, sau đó xuất phát lao về phương xa. Mà ở trong quá trình này, nguyên thần của Tô Hàn vẫn luôn ẩn nấp trong cơ thể huyết thần quạ, trừ phi tu vi vượt quá huyết thần quạ rất nhiều thì mới có thể nhận ra. Bên trong Ngọc Hư Cung, đám người Nguyên Lăng, Mạc Thanh Hải, Đỗ Nguyệt Huy lần nữa tụ tập vào với nhau. Giờ phút này đã để bọn hắn rút về đây, có chút sớm quá hay không? Mạc Thanh Hải cau mày mở miệng. Ban đầu ta liền có ý nghĩ là chờ sau khi ưu tiên thánh vực triệt để mở ra, rồi mới để cho bọn hắn rút về. Không sao. Trên mặt Nguyên Lăng lộ ra nụ cười tự tin. Đều đã qua một tháng rồi, nếu Tô Bát Lưu còn sống, chắc chắn sẽ không một mực ở bên trong Hắc Phong Nhai. Dù sao ưu tiên thánh vực đã chuẩn bị mở ra, mà trong tay hắn có thể không có được giấy thông hành chí tôn. Lại nói lúc ấy có nhiều người như vậy đều thấy, hơn nữa còn là hoàng tổ tự mình ra tay, oanh sát cho Tô Bất Lưu hình thần câu diệt. Nếu nhắn thực sự còn sống, ta đây cũng gọi hắn một tiếng Tô Tôn. Lời này thốt ra tràn đầy vẻ xem thường và khinh thường, có điều cũng có thể thấy được là Nguyên Lăng hiển nhiên có chút hưng phấn và nhẹ nhõm. Dù sao giết được Tô Hàn là loại trừ đi một tai họa cực lớn, sau này cũng giảm bớt đi cho hắn rất nhiều phiền phức. Mặc dù không có diệt được Phượng Hoàng Tông, tuy nhiên không có Tô Hàn thì Phượng Hoàng Tông cũng không đáng giá nhắc tới. Cũng thế thôi, Mạc Thanh Hải cũng không nghĩ nhiều nữa, mà cười nói. Hoàng Tổ chính là cường giả Long Hoàng Cảnh hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào đỉnh phong, thậm chí còn có cơ hội dòm ngó Long Tôn Cảnh. Hắn mà ra tay, ngay cả ta cũng không nhất định có thể đào thoát, chớ nói chi là một cái Tô Bát Lưu. Ha ha. Trong đại điện truyền ra tiếng cười to của đám người Nguyên Lăng, vang vọng mãi. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, không gian giới chỉ của Tô Bát Lưu đã đi nơi nào rồi. Lưu Thủy Thanh Nhã một mực chưa từng mở miệng lúc này lên tiếng. Lời nói vừa dứt thì trong đại điện liền trở nên yên lặng. Trên thực tế thì tại thời khắc mà Tô Hàn tử vong, túi chữ vật quán chính là đồ mà bọn họ quan tâm nhất. Tuy nhiên sau khi năm đại tông môn siêu cấp hợp lực lại, chính vì ngại mất mặt, cho nên không tùy tiện mở miệng hỏi. Mà người đánh giết Tô Hàn không phải là bọn hắn, Hoàng Tổ là người ra tay, nếu như bọn hắn hỏi thì chẳng phải là bất kính với Hoàng Tổ sao? Nhưng vào giờ phút này ưu tiên thánh vực lập tức sắp mở ra rồi, mà sau khi ưu tiên thánh vực mở ra, liên minh tạm thời của năm đại tông môn siêu cấp này khẳng định sẽ sụp đổ. Mà lại nói nơi này cũng không có người ngoài, do vậy Lưu Thủy Thanh Nhã không nhịn được mới lên tiếng hỏi. Theo bọn hắn nghĩ thì 12 vạn ức linh thạch cùng với giấy thông hành chí tôn mà Tô Hàn lấy được, chắc chắn chúng đều nằm trong không gian giới chỉ của Tô Hàn. Hai món đồ này bất luận là thứ nào cũng khiến người ta trông thấy mà thèm nhỏ dãi. Nhất là Hoàng Tổ là người của Chiến Thần Tông. Nếu như túi chữ vật bị Hoàng Tổ lấy được, vậy thì 12 vạn ức linh thạch cùng với giấy thông hành chí tôn đều bị Chiến Thần Tông giữ làm của riêng. Thao tổn đại giới nhiều như thế mới giết được Tô Hàn, cuối cùng thu hoạch lại rơi vào túi Chiến Thần Tông. Đương nhiên bốn tông môn còn lại hẳn là không vui. Mà sự thật đúng là như thế. Sau khi câu hỏi của Lưu Thủy Thanh Nhã vừa dứt, ánh mắt mọi người liền dừng trên người của Hàn Vận Lai. Đều nhìn ta làm cái gì? Hàn Vận Lai nhướng mày, hắn hử lạnh. Các người nhìn ta cũng vô dụng. Sau khi giết chết Tô Bát Lưu, Hoàng Tổ quét qua trên người hắn một lần, hoàn toàn không thấy được sự tồn tại của không gian giới chỉ. Thế tại sao Hoàng Tổ không bắt Tô Bát Lưu lại, lục soát hồn phách, hoặc là bức cung hỏi hắn? Nguyên Lăng nói. Nghe được lời này, sắc mặt Hàn Vận Lai lộ ra nét giận dữ. Nguyên Lăng, người có ý gì? Có phải ngươi đang hoài nghi Hoàng Tổ, hay là đang hoài nghi Chiến Thần Tông ta, giấu giấy thông hành chí tôn đi? Lúc trước thời điểm chúng ta kết mình đã nói hết thảy, bất luận là giấy thông hành chí tôn hay 12 vạn ức linh thạch kia, thì bất kỳ tông môn nào đạt được đều không cho phép chiếm làm của riêng. Chẳng lẽ Chiến Thần Tông ta lại đổi ý hay sao? Nếu các người không phục, có thể tự mình đi hỏi Hoàng Tổ một chút. Hoàng Tổ ra tay đã là cho các người mặt mũi nhiều lắm rồi, còn dám ở chỗ này mà hoài nghi. Nghe được lời ấy, đám người Nguyên Lăng biến sắc, chất vấn Hoàng Tổ ư, đơn giản là muốn chết. Nếu không tra việc này cho rõ ràng, thì bọn hắn lại không can tâm, bởi vì đó là 12 vạn ức linh thạch cơ mà. Số lượng khổng lồ như vậy, cho dù là năm đại tông môn siêu cấp, bọn họ tách nhau ra, mỗi cái cũng thể chia được 2 vạn 4 ngàn ức. Số lượng của cái như thế đủ cho bọn họ tiêu xài trong nhiều năm. Còn có giấy thông hành chí tôn nữa, Nếu như có được vật này, rất có thể sẽ lấy được tạo hóa rất lớn ở trong yêu tiên thánh vực. Lần trước Nhất Đao Cung chỉ dựa vào giấy thông hành mạnh nhất đã đạt được tạo hóa cực lớn là trang bị cấp minh. Nói không chừng bọn hắn còn chiếm được vận mệnh của Tô Hàn, đơn giản là không muốn người khác biết mà thôi. Bằng vào giấy thông hành mạnh nhất đã có thể đạt được vật phẩm cấp minh, nếu có giấy thông hành chí tôn, há chẳng phải có thể đạt được vật phẩm ở cấp thiên huyền rồi sao? Đây là cấp thiên huyền, thứ này khan hiếm như long tôn cảnh vậy, không thể nào dùng giá trị để cân nhắc. Đừng có suy nghĩ nhiều, thấy tất cả mọi người không nói lời nào, Hàn Vận Lai tức giận nói. Lão Phù dùng sinh mệnh mà thề, chiến thần tông ta không có lấy được không gian giới chỉ của Tô Bát Lưu. Lại nói thời điểm ưu tiên thánh vực mở ra, nếu địa phương nào có được giấy thông hành thì đều sẽ xuất hiện đánh dấu. Cấp bậc giấy thông hành càng cao, đánh dấu lại càng mãnh liệt. Đến lúc đó nếu như giấy thông hành chí tôn thực sự xuất hiện, các ngươi chẳng phải sẽ biết chiến thần tông ta có nắm giữ nó trên tay hay không sao? Nghe vậy thì đám người không mở miệng nhưng trong lòng thì cười lạnh. Nếu như chiến thần tông người đạt được nhưng không phải là do người chiến thần tông sử dụng thì chúng ta làm sao biết được. Thời điểm ưu tiên thánh vực mở ra, địa phương nào có giấy thông hành cũng đều sẽ bị đánh dấu. Nhưng đánh dấu này chỉ là đánh dấu giấy thông hành mà thôi. Còn do ai sử dụng giấy thông hành thì không ai biết được. Thấy được vẻ mặt họ như vậy, Hàn Vận Lai cũng suy đoán được ý nghĩ trong lòng họ. Tuy nhiên, hắn cũng không có nhiều lời. Không lấy được là không lấy được. Chẳng lẽ bọn chúng còn phải bức bách được mình hay sao? Trong một khu rừng hoang vu rộng lớn, cách cửa phía tây của thành Long Võ không xa, có một mảnh đại thụ lít nhà lít nhít, tuy nhiên không phải là màu xanh ngắt, mà đều đã khô cạn cả. Có người nói rằng nơi đây từng có một vị cường giả siêu cấp tu luyện, công pháp quán nghịch thiên đến nỗi đã hút hết toàn bộ linh khí, cho nên làm cho cây cối nơi này chưa từng có dấu hiệu khôi phục lại và sớm chết héo đi. Và trên thực tế, quả thật nơi này cũng không có tồn tại cái được gọi là linh khí, so sánh với nơi khác thì giống như hai thế giới vậy. Đứng ở rìa chỗ này, nếu như tiến lên một bước, liền không có linh khí, còn lui về sau một bước lại có linh khí xuất hiện, quả thật là quỷ dị. Mà giờ khắc này ở bên trong rừng hoang lại đang diễn ra một trận truy sát. Người bị đuổi giết là một thanh niên thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, tướng mạo tuấn giật, trên người có vết máu, sắc mặt tái nhợt. Thời điểm chạy trốn, khí tức long linh cảnh sơ kỳ liên tục phát tán ra. 30 tuổi mà đã có thể đi đến long linh cảnh sơ kỳ, thiên tư không tính là quá mạnh, nhưng ít ra có thể chấp nhận được. Mà phía sau thanh niên này có đến mấy đạo bóng người. Người cầm đầu là một tên đại hán, nụ cười dữ tợn, dường như đang đùa bỡn. Cả người hắn phát ra khí tức long linh cảnh hậu kỳ, rất nhanh liền sắp đuổi kịp thanh niên này, nhưng cũng chỉ duy trì đi sau lưng thanh niên này. Vừa truy sát, đại hán này vừa nói chuyện phiếm cùng với người bên cạnh, ý tứ trêu đùa càng đậm. Lại đi về phía trước ước chừng 3 vạn cây số là tới Hắc Phong Nhai. Trần Liêu, ngươi cho rằng ngươi có thể giống như Tô Bát Liêu kia, chạy trốn được tới Hắc Phong Nhai sao? Đại hán nhìn về phía Trần Liêu, cười lạnh nói. Nói một câu hơi khó nghe, xem như gia hỏa Tô Bát Liêu cuồng vọng tự đại kia đều không có hội tiến vào Hắc Phong Nhai, mà chết ở bên ngoài. Chỉ bằng ngươi mà cũng vọng tưởng tiến vào Hắc Phong Nhai để tị nạn sao? Thanh niên Trần Liêu sau khi nghe được lời này không khỏi hử lạnh mà lên tiếng. Nếu không phải là tên cường giả khủng bố xuất hiện cuối cùng, Tô Tôn tuyệt đối sẽ không chết. Cường giả Long Hoàng cảnh nhiều người như vậy vây công, bán vẫn có thể chạy ra khoảng cách xa đến thế, chỉ thiếu chút nữa liền có thể vào Hắc Phong Nhai. Việc này đã đủ chứng minh Tô Tôn cường hãn, thì bằng vào các ngươi, ở trong mắt Tô Tôn cũng chỉ như con sâu cái kiến mà thôi. Ngươi có tư cách gì mà nói hắn cuồng vọng tự đại? Hử, cái thứ không biết sống chết. Đại hán kia hử lạnh một tiếng, lại nói. Nếu hắn không phải cuồng vọng tự đại thì như thế nào lại làm cho năm đại tông môn siêu cấp phải liên hợp lại truy sát hắn? Hắn cho hắn là ai? Ta nhìn người giống như hắn, rõ ràng không có chút bản lĩnh nào, là còn dám cướp linh dược mà chúng ta nhìn chúng. Hôm nay chẳng những là linh dược này, ngay cả cái mạng của ngươi cũng phải nộp ra. Ngươi chắc chắn phải nằm lại ở chỗ này. Nếu Tô Tôn không chết, ngươi dám nói như vậy trước mặt hắn sao? Trần Liêu khinh thường cười lạnh. Sở dĩ nói vậy chỉ là để trì hoãn thời gian mà thôi. Trên thực tế, Trần Liêu cùng đám người đại hán này đều có không có quan hệ gì với Tô Hàn. Mà trận truy sát này chỉ là vì hai bên đều nhìn chúng một gốc linh dược, nhưng bị Trần Liêu đoạt trước. Đại hán này cùng những người khác có tính cách cản rỡ, còn họ cảm thấy không có người nào biết Trần Liêu sắp chết ở chỗ này cho nên mới dám nói như vậy. Mà việc Trần Liêu phản bác về chuyện của Tô Hàn cũng không có thực sự là tôn trọng Tô Hàn, Hắn chỉ lấy đó làm cái cớ để trì hoãn thời gian. Hắn không biết rằng lúc trước Tô Hàn bị vây giết, Tô Hàn đã có chút duyên phận nào đó với hắn. Nếu Tô Bát Lưu thực sự ở trước mặt ta cũng không dám nói như vậy. Nhưng hiện tại hắn đã chết, vĩnh viễn không sống lại được. Ngươi tưởng ở đây nịnh nọt hắn thì hắn có thể ra khỏi mộ mà cứu ngươi sao? Không đúng, hiện tại thì ngay cả phần mộ hắn cũng không có, đã hình thần câu diệt rồi. Ha ha. Đại hán kia đột nhiên cười ha ha, chợt nụ cười ngừng lại, vẻ mặt trở nên lạnh lẽo, lộ ra vẻ dữ tợn. Còn ngươi, chẳng mấy chốc sẽ đi làm bạn với Tô Tôn ở trong miệng của ngươi. Lời này vừa dứt, đại hán không do dự nữa, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên, tu vi long linh cảnh hậu kỳ lập tức bùng nổ. Mấy người chung quanh hắn thấp nhất cũng là long linh cảnh trung kỳ cũng tăng tốc. Hắn trực tiếp lao đến trước mặt Trần Liêu, chặn đường hắn. Lấy linh dược ra, ta sẽ cho người chết toàn thây. Đại hán lạnh lùng nói. Trần Liêu biến sắc, trong mắt lộ ra chút hoảng hốt, trên mặt cũng lộ ra vẻ do dự. Ta sẽ đưa linh dược cho các người thả ta đi, như thế nào? Sau một lát Trần Liêu mở miệng. Thả ngươi đi. Đám người đại hán cười nói, si tâm vọng tưởng. Đoạt đồ vật của Hồ Phong ta còn muốn ta thả ngươi đi. Để cho ngươi chết toàn thây thì đã là phúc phận đời trước ngươi tu được. Trần Liêu cắn răng lấy ra một gốc linh dược từ cái gói trong tay. Hắn chẳng qua chỉ là long linh cảnh sơ kỳ mà thôi. Tự nhiên không thể là động tí là có không gian giới chỉ đáng giá cả ngàn vạn linh thạch được. Nếu các ngươi không thả ta, vậy các ngươi cũng đừng mong có được linh dược này nữa. Trên mặt Trần Liêu lộ ra vẻ ngoan cố. Hắn chộp mạnh một cái, linh dược kia liền khô héo. Trong nháy mắt biến thành một gốc cỏ khô. Đáng chết! Nhìn thấy cảnh này, đám người đại hán Hổ Phong nhất thời lộ ra sắc mặt giận dữ, không nói hai lời vồ thẳng đến Trần Liêu. Tu vi của bọn hắn có thể vững vàng áp chế Trần Liêu, giờ phút này lại nén giận mà ra tay. Lúc bàn tay hắn hạ xuống thì Trần Liêu đừng nói là ngăn cản, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Mắt thấy sắp vỗ trúng đầu Trần Liêu, thậm chí Trần Liêu cũng đã nhắm mắt chờ chết, nhưng hồi lâu sau cũng không cảm nhận được bàn tay hạ xuống. Trong lòng nghi hoặc, Trần Liêu không khỏi mở mắt ra, nhưng thấy đám người Hồ Phong đang nhìn mình, chính xác là nhìn về phía sau mình. Hắn liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão giả tóc trắng xóa, chẳng biết khi nào đã xuất hiện ở nơi đây. Cũng chính bởi vì sự xuất hiện của hắn mà đoàn công kích của Hồ Phong chậm chạp không có hạ xuống. Tiền bối, ngài đây là... Trong lòng Trần Liêu hơi xúc động, âm thầm suy nghĩ, người này có thể lặng lẽ xuất hiện thì tu vi chắc chắn là cao hơn mình rất nhiều, thậm chí cao hơn cả đám người Hồ Phong. Nếu có thể nhờ người này cứu mạng thì cũng là cơ hội cho mình. Cho nên, khi hắn mở miệng cực kỳ cung kính, không dám quá mức dù chỉ là một chút, và đám người Hồ Phong thì cau mày nhìn lão giả này. Từ trên người lão giả, đám người Hồ Phong không cảm giác được một chút khí tức nào, nhưng bọn hắn mới vừa rồi rõ ràng tận mắt nhìn thấy lão già này lăng không xuất hiện ở đây, thậm chí bọn hắn không có chút cảm ứng nào. Điều này đủ để chứng minh là tu vi của lão già này cao hơn bọn họ, rất có thể đã đạt đến long linh cảnh đỉnh phong, thậm chí là long thần cảnh trong truyền thuyết. Tuy rằng kiêng kỵ thì kiêng kỵ, nhưng đám người Hồ Phong cũng không sợ lắm, bởi vì nơi này gần thành Long Võ, và tông môn của bọn hắn thì ngay thành Long Võ đây thôi. Đối với bọn hắn mà nói, long thần cảnh là siêu cấp cường giả, nhưng đối với tông môn mà nói, long thần cảnh tuy mạnh, nhưng không phải là không thể trêu chọc. Người là ai? Hồ Phong suy nghĩ một chút rồi mở miệng. Chúng ta chính là đệ tử của nội môn Quan Hải Tông, tông môn nhị lưu. Các hạ hẳn đã nghe nói qua tên tuổi Quan Hải Tông. Người này cướp đoạt linh dược của Quan Hải Tông ta, hơn nữa còn tự tiện phá hủy. Đây chắc chắn là đánh mặt Quan Hải Tông ta, cho nên việc này các hạ tốt nhất là đừng có nhúng tay vào. Đối với ta và ngươi đều là tốt cả. Hồ Phong cũng là dựa thế, luôn mồm, treo Quan Hải Tông ra. Tô Hàn thì đương nhiên là đã nghe đến cái tên Quan Hải Tông, đích thực là một tông môn nhị lưu. Tuy nhiên trong số các tông môn nhị lưu thì hầu như là không có chỗ xếp hạng. Thực sự mà nói chỉ có thể miễn cưỡng xem như tông môn nhị lưu thôi. Ở bên trong rất nhiều tông môn nhị lưu, tuyệt đối nó nằm ở địa vị hạng chót, thậm chí nếu muốn bàn về thực lực thì cũng không sánh nổi với Vũ Lâm Tông, một tông môn tam lưu. Tiền bối, cũng không phải như lời người này nói, ta không có đoạt linh dược của Quan Hải Tông. Gốc linh dược này là ta phát hiện ra trước, sau đó bọn họ mới phát hiện ra. Nhưng sau khi ta hái thì bọn chúng nói là ta cướp đoạt linh dược của Quan Hải Tông bọn chúng. Ta chỉ là một gã tán tu thôi. Nếu sớm biết bọn hắn là người Quan Hải Tông thì ta sao dám cướp đoạt với bọn chúng. Trần Liêu vội vàng giải thích. Người còn dám rảo biện. Hồ Hồ Phong trừng mắt, nhìn thấy lão giả trước mặt này không mở miệng thì trong lòng buông lỏng một chút, cảm giác đối phương khẳng định là bị tên tuổi của Quan Hải Tông dọa sợ. Khi đến đây, Hồ Phong lại càng tự tin, lại nói, bất kể như thế nào, chuyện này không liên quan gì đến các hạ. Theo suy nghĩ nông cạn của ta, tu vi của các hạ cũng đã đến Long Linh Cảnh đỉnh phong phải không? Thì thiếu chút nữa, liền có thể tiến vào Long Thần Cảnh. Nhưng tuyệt đối không nên, bởi vì xen vào việc của người khác mà đánh mất cơ hội tấn cấp Long Thần Cảnh. Nói tiếp đi. Lão giả tóc trắng lộ ra nụ cười bình tĩnh nhìn Hồ Phong, mặc dù khuôn mặt già nua nhưng lúc hắn mở miệng thì giọng lại còn rất trẻ, khác biệt hoàn toàn so với khuôn mặt. Hồ Phong nhíu mày lại nói, trong Quan Hải Tông ta có vô số cường giả Long Thần Cảnh, không nói người khác, chỉ đệ tử đỉnh tiêm đã có 10 vị sư huynh, ở vị trí đầu đều là Long Thần Cảnh, trưởng lão thì là càng nhiều vô số kể, tông chủ lật tay có thể bổ ngang cả ngọn núi cao ngàn trượng, uy năng khôn cùng, đắc tội với Quan Hải Tông ta không phải là chuyện tốt đâu. Sau đó thì sao? Lão giả lần nữa mở miệng hỏi. Sau đó, Hồ Phong chân mày nhíu càng sâu hơn, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào lão giả tóc trắng trầm giọng nói. Các hạ xem ra, thực sự định tranh đoạt vào vũng nước đục này sao? Người đến cùng là ai? Mới vừa rồi còn đang bàn tán về ta, giờ phút này lại không biết ta là ai sao? Lão giả tóc trắng hơi cười ra tiếng, quần áo khẽ động, một đạo thân ảnh hư ảo hiện lên trước mặt mọi người. Người... Khi thấy thân ảnh này, đám người Hồ Phong trợn tròn hai mắt, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không riêng gì đám người Hồ Phong mà ngay cả Trần Liêu đứng trước mặt lão giả cũng cảm thấy trong lòng khó tin. Đồng tử hắn co rút lại, sắc mặt tái nhợt như nhìn thấy quỷ. Ngươi là... Ngươi... Hồ Phong thở gấp giống như là muốn chết ngạt bất cứ lúc nào, muốn hét lên được chữ đó nhưng không hiểu sao lời đã tới miệng lại không nói ra được. Đúng, chính là ta. Thân ảnh hư ảo dường như biết hắn định nói gì, khẽ gật đầu, ý cười trên mặt lại càng đậm. Nghe xong lời này, đầu của Hồ Phong như muốn nổ tung. Nếu không phải bọn họ nói những lời lúc trước thì cũng sẽ không hoảng hốt như vậy. Vì dù là hắn thì sao, mình cùng hắn cũng không có thù hận gì. Quan Hải Tông và Phượng Hoàng Tông càng không có thù oán. Thậm chí trên quảng trường, Phượng Hoàng Tông từng chiếm được giới thông hành chí tôn, lúc bị năm đại tông môn siêu cấp. Phản bác, Quan Hải Tông cũng chỉ đứng trung lập chứ không trợ giúp bất kỳ bên nào. Nói cho cùng thì giữa hai bên không có thủ án gì cả. Nhưng hắn... Hồ Phong nghĩ đến câu nói đầu tiên sau khi đối phương xuất hiện. Mới vừa rồi còn đang nói về ta, hiện tại không biết ta là ai sao? Nghĩ tới đây Hồ Phong hận không thể tát cho mình mấy cái. Làm sao cái miệng của mình lại đề tiện như vậy? Ưa thích xính anh hùng, lại giả bộ trang bức ở trước mặt Trần Lưu, mà nói... Tô Bát Lưu là đồ vô dụng. Nếu không thì làm sao lại rơi vào tình trạng như giờ phút này chứ? Tô Tôn. Trong lòng Hồ Phong suy nghĩ lung tung một hồi, rốt cuộc phản ứng lại. Hắn phù một tiếng quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hối hận, lập tức cầu xin tha thứ. Nhưng bóng người hư ảo này lại khẽ lắc đầu. Ta không phải Tô Tôn, ta chỉ là cái tên cuồng vọng tự đại, không biết sống chết ở trong miệng ngươi. Không phải như vậy, không phải như thế. Trong mặt Hồ Phong đại biến không ngừng dập đầu. Tô Tôn, ta cũng không phải là cố ý xúc phạm ngài, ta chỉ là, Tô Tôn, tha mạng cho ta. Không riêng gì hắn mà mấy người chung quanh sắc mặt cũng đều trắng bệch, hoàn toàn u ám. Nỗi tuyệt vọng dày đặc trào lên từ trong lòng bọn hắn, trong ánh mắt không khỏi lộ ra sự căm ghét sâu sắc nhìn về phía Hồ Phong. Trước đó toàn bộ đều là từ miệng Hồ Phong nói ra, chứ bọn hắn không nói gì, mà là hoàn toàn bị liên lụy. Tự vẫn đi, ta để các người toàn thây. Bóng người hư ảo nhàn nhạt mở miệng. Hắn dĩ nhiên là Tô Hàn trốn trong cơ thể của huyết thần quạ rời khỏi Hắc Phong Nhai. Tuy rằng bên ngoài có nguyên tố ma pháp, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể ngưng tụ ra thể xác, nhưng cần có thời gian. Nửa ngày nữa Yêu Tiên Thánh Vực sẽ mở ra, hắn không có thời gian để ngưng tụ toàn bộ thể xác. Hắn dứt khoát tạm thời không ngưng tụ. Nếu như có nguyên tố ma pháp trong Yêu Tiên Thánh Vực thì có thể ngưng tụ ở đó, mà nếu không có thì sau này ra ngoài ngưng tụ cũng chưa muộn. Sau khi rời khỏi Hắc Phong Nhai, huyết thần quạ hóa thành một lão giả mang Tô Hàn đi qua thành Long Võ, đến quán trọ mà Tô Hàn từng ở trước đó, nhưng không tìm được thứ mà mình muốn. Cuối cùng ông ta đi theo con đường ban đầu và tìm được tới nơi này. Trước đó thì Trần Liêu và Tô Hàn đã kết giao, cũng chính là ngay trước khi bị bao vây, Tô Hàn đã âm thầm đặt không gian giới chỉ của mình lên trên người của Trần Liêu. Không ai nghĩ rằng là Tô Hàn lại đưa không gian giới chỉ cho người khác, Ngay cả Trần Liêu cũng không biết chuyện đó, huống chi là người của năm đại tông môn siêu cấp. Mà lý do tại sao Trần Liêu cùng đám người Hồ Phong biết Tô Hàn lại còn đơn giản hơn, bởi vì họ đã từng thấy Tô Hàn ở quảng trường trong quán trọ. Sau khi Tô Hàn giành được vị trí thứ nhất trong thi đấu tông môn, khi hắn trở về nhà trọ thì những người này đều kính cẩn chúc mừng gọi hắn là Tô Tôn. Tự vẫn, nghe được lời nói của Tô Hàn, đám người Hồ Phong nhất thời mặt tàn như đất, một mảnh tuyệt vọng. Tô Tôn tha mạng. Hồ Phong gào lên thê lương, tát hết cái này đến cái khác, mặt mày sưng tấy đỏ bừng. Tô Tôn, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, chúng ta ở trước mặt ngài ngay cả sâu kiến cũng không bằng, ngài tha cho chúng ta lần này đi. Và hắn hoàn toàn không có ý liều mạng với Tô Hàn, lại càng không nghĩ tới việc chạy trốn. Trò cười, lúc ấy ở trên quảng trường bọn hắn tận mắt nhìn thấy Tô Hàn, oanh sát mặc tổ của vương gia. Đây chính là cường giả ngụy hoàng cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào long hoàng cảnh trong truyền thuyết. Lại nói, nhiều long hoàng cảnh như vậy cũng không giữ được Tô Hàn một lúc. Thực lực của hắn đơn giản là cực kỳ nghịch thiên, bọn họ làm sao có thể chống đỡ nổi. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào đám người Hồ Phong một hồi, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Cuối cùng hắn vung tay lên, liền có lực lượng kinh người như cuồng phong quét về phía đám người Tô Hàn. À, Hồ Phong. Tô Tôn, chúng ta... Bành... Đám người Hồ Phong thấy vậy sắc mặt đại biến, còn muốn nói gì đó nhưng đã quá muộn. Chỉ nghe từng tiếng vang trầm trầm, thân thể của tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Trần Liêu trực tiếp nổ tung. Ngay cả linh hồn của họ cũng bị Tô Hàn quét sạch trong chốc lát. Tê, người thấy hơi thở nồng nặc mùi máu tanh xung quanh, lại nghĩ đến bộ dạng thống khổ của đám người Hồ Phong. Khi thân thể nổ tung trước đó, Trần Liêu không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Trong mắt hắn thì long linh cảnh hậu kỳ đã là cường giả không thể vượt qua, giết hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng loại cường giả này ở trong tay Tô Hàn lại còn không có cả cơ hội để nói, đã trực tiếp bị oanh sát. Tuy nhiên, suy nghĩ của hắn xoay chuyển nhanh chóng, mặc dù sợ hãi tột đỉnh nhưng vẫn quay người lại, quỳ một chân trên đất, cúi thấp đầu cung kính nói. Vãn bối Trần Liêu, bái kiến Tô Tôn. Tô Hàn nhìn hắn chầm chầm một lúc, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, đứng lên đi. Đa tạ Tô Tôn. Thân thể của Trần Liêu run lên, vội vàng đứng dậy. Trên người người có đồ của ta, Tô Hàn nói. Đồ của ngài? Trần Liêu giật mình, lại phù một tiếng quỷ trên mặt đất, kinh ngạc nói. Tô Tôn, vãn bối chỉ là một tán tu, nếu ngài không hiện thân thì đến mặt ngài ta đều không nhìn thấy, chưa từng cầm qua đồ vật của ngài. Nếu có cầm thì cũng khẳng định là vãn bối không biết. Vãn bối lấy ra tất cả mọi thứ trên người, ngài nhìn một chút xem, nếu có thì ngài cứ việc cầm đi. Lời nói vừa dứt, Trần Liêu lúc này gỡ bỏ hết đồ trên người xuống, còn Tô Hàn thì trợn mắt há hốc mồm, hắn thậm chí còn muốn cởi cả quần áo. Không cần, ta cũng không có nói là ngươi trộm. Tô Hàn lắc đầu, bàn tay vung lên, trên người Trần Liêu lập tức bay ra một cái không gian giới chỉ. Chuyện này, khi thấy không gian giới chỉ, sắc mặt Trần Liêu đại biến. Tô Tôn, chuyện này, đây thực sự không phải ta lấy đâu, ta không biết trên người của ta. Thì... Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, không gian giới chỉ này là do mình đặt trên người đối phương, cho nên đối phương đương nhiên là không biết rồi. Nghe được lời nói của Tô Hàn, mặc dù Trần Liêu vẫn muốn giải thích thêm, nhưng cũng phải nhanh chóng ngậm miệng lại. Ngẩng đầu lên, Tô Hàn nói. Thân thể Trần Liêu kịch liệt run lên, thầm nghĩ mình có phải là đã đắc tội 18 đời tổ tông của Trần gia hay không? Nếu không thì làm sao lại vô duyên vô cớ có đồ vật của tên sát tinh này? Nghe nói Tô Tôn giết người tuyệt đối là không chớp mắt. Nhất là cái lũ kiến hôi như mình, hắn chỉ dùng một ngón tay là quét sạch hàng vạn con kiến, không thèm để ý chút nào. Dù là quảng trường hay là vừa giết đám người Hồ Phong, Trần Liêu đều biết đây không phải là truyền ngôn, đây là sự thực. Tô Tôn giết người hoàn toàn là không có nháy mắt. Chiếc nhẫn kia là ta đặt trên cơ thể ngươi, ngươi không cần giải thích nữa, Tô Hàn nói. Ngài đặt trên người ta? Trần Liêu khẽ giật mình, chợt vội vàng nói. Tô Tôn công lực kinh thiên. Tu vì cái thế, không hổ là thiên thần tại thế, so với ngài thì vãn bối ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Ngài đặt không gian giới chỉ trên người vãn bối lại mảy may không biết. Nếu sớm biết thì chắc chắn là vãn bối sẽ bảo quản thật tốt. Ta nào dám một mực mang theo trên người. Nếu như bị người khác lấy mất thì vãn bối sống không bằng chết. Tô Hàn liếc mắt nhìn Trần Liêu, không khỏi bật cười. Tu vi không cao nhưng mà công phu nịnh hót lại là hạng nhất. Không dám, không dám. So với tiền bối, tài hạ lúc này không dám nhận. Trần Liêu lập tức lại nịnh nọt, nhưng nói đến đây bỗng nhiên vẻ mặt trắng bệch. Trời ạ, đây không phải đang nói là công phu nịnh hót của Tô Hàn càng mạnh sao? Không xong. ôm bắp đùi, lại ôm nhầm lên cao quá rồi. Tô Hàn đương nhiên là biết hắn đang suy nghĩ những gì, nhưng cũng lười quan tâm. Hắn phất tay một cái, lập tức có một cái không gian giới chỉ xuất hiện trước mặt Trần Liêu. Ngươi bảo quản đồ của ta rất tốt, xem như ta nợ ngươi một cái nhân tình. Bên trong không gian giới chỉ này có ngàn vạn linh thạch hạ phẩm, một bộ long kỹ cấp tử kim thượng phẩm, vũ khí, trang bị phòng ngự cấp tử kim thượng phẩm. Dùng tu vi lúc này của ngươi, tạm thời có thể dùng. Cái gì? Đầu óc Trần Liêu oanh một tiếng như muốn nổ tung. Nghe được phẩm cấp của những thứ này, trong lúc nhất thời Trần Liêu thậm chí quên cả sợ hãi. Ngàn vạn linh thạch. Từ lúc nói chuyện đến nay, vẫn luôn ăn bớt, mặc bớt, nhưng cho tới bây giờ, linh thạch tích lũy chỉ có khoảng 30 vạn mà thôi. Còn long kỹ, vũ khí, trang bị phòng ngự, tất cả những thứ này đều là cấp tử kim thượng phẩm, sợ là giá trị phải đến mấy trăm vạn, thậm chí là trên ngàn vạn linh thạch đi. Ngoài ra còn được không một cái không gian giới chỉ nữa. Chỉ riêng không gian giới chỉ này đã có giá trị gần ngàn vạn linh thạch rồi. Trần Liêu lúc này cảm thấy như có một túi bánh lớn ở trên trời rơi xuống, đập vào đầu khiến hắn choáng váng. Mình vô tình mà để Tô Tôn thiếu mình một cái nhân tình sau, lại còn chiếm được nhiều bảo bối như vậy. Trời ạ, hãy để cho chuyện vô ý này tới mãnh liệt thêm một chút đi. Nhìn thấy bộ dạng chảy nước miếng của hắn, Tô Hàn cũng không khinh thường, cũng không hề xem thường. Hắn đột nhiên nhớ tới kiếp trước, khi vừa bắt đầu tu luyện, cho dù là lấy được linh thạch thôi, thì hắn cũng sẽ hưng phấn đến mức mấy ngày không ngủ được. Giờ phút này nhìn lại, hạnh phúc lúc ban đầu ấy, có thể sau này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Không tiếp tục lãng phí thời gian ở đây, bàn tay Tô Hàn hơi vung lên, lập tức có lực lượng tu vi nổi lên, quét sạch trí nhớ, nhìn thấy hắn của Trần Liêu. Mình còn sống, chỉ có đám người Hồ Phong và Trần Liêu biết. Đám người Hồ Phong thì đã chết, còn Trần Liêu Tô Hàn không thể giết. Xóa sạch trí nhớ của hắn là kết quả tốt nhất rồi. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Hàn liền rời đi. Chỉ có Trần Liêu quỳ ở đó, trong tay cầm một cái không gian giới chỉ mà mờ mịt chả hiểu chuyện gì. Một buổi chiều trôi qua rất nhanh, màn đêm buông xuống âm thầm cùng với vầng trăng khuyết. Ban đầu Tô Hàn định thi triển ấn như ý để trở về Phượng Hoàng Tông một chuyến, nhưng cuối cùng hắn lại không làm thế. Đầu tiên hắn không biết màn khốn thiên do năm đại tông môn siêu cấp bố trí đã rút chưa. Rút rồi thì tốt, còn nếu chưa rút, một khi hắn thi triển ấn như ý, sẽ bị năm đại tông môn siêu cấp phát hiện ra là còn sống. Tuy nói giờ phút này Tô Hàn nắm giữ ba long hoàng cảnh cùng với 20 ngụy hoàng, cộng với mấy trăm thần long cảnh đỉnh phong, thế nhưng những thứ này quả thực là còn chưa đủ. Chỉ riêng một mình hoàng tổ kinh khủng ra tay đã đủ oanh sát hết thảy rồi. Năm đại tông môn siêu cấp lần này đã phải trả cái giá đắt như vậy, hiển nhiên quyết ý muốn đánh chết mình. Một khi để bọn hắn biết là mình còn sống, như vậy bọn hắn chắc chắn sẽ lập tức vây công. Và Nhất Đao Cung và Hiên Viên gia tộc thì đều không biết mình còn sống. Nếu năm đại tông môn siêu cấp ra tay, bọn họ cho dù muốn giúp đỡ thì cũng đã muộn. Thứ hai, Yêu Thiên Thánh Vực sẽ mở ra vào ngay sáng sớm ngày hôm sau. Thời gian không cho phép hắn làm vậy. Thứ ba, chuyện hắn còn sống thì sớm muộn cũng sẽ bị người ta biết. Nhưng Tô Hàn cũng phải tận lực kéo dài, đến ngày mình có năng lực chống lại năm đại tông môn siêu cấp. Với tất cả những điều kiện nêu trên, Tô Hàn vẫn cảm thấy lúc này tốt nhất không nên để bất kỳ ai biết là mình còn sống. Về phần đi tới Yêu Tiên Thánh Vực, Tô Hàn vốn là dự định mang theo đám người Lưu Vân để mở mang kiến thức, nhưng giấy thông hành Chí Tôn đang nằm trong tay mình, và đám người Lưu Vân giờ phút này chỉ sợ đang ở trong Nhất Đao Cung. Nếu mình xuất hiện, không nghi ngờ sẽ lập tức bại lộ. Ai biết được là có gián điệp của năm đại tông môn siêu cấp trong Nhất Đao Cung hay không. Cho nên lần này, Yêu Tiên Thánh Vực mở ra, Tô Hàn phải đi một mình. Đương nhiên, nếu có thể mang đám huyết thần quạ này vào thì càng tốt. Trong một hang động nào đó, ở cửa hang Tô Hàn khoanh chân ngồi xuống, đồng thời bay ra bản nguyên thuộc tính hỏa và bản nguyên thuộc tính lôi. Không biết thất thải danh tước đã đi đâu mất rồi. Ánh mắt Tô Hàn lóe lên lẩm bẩm. Không phải nó cũng nghĩ là ta đã chết, nên mang Trầm Dương Mộc một mình bỏ chạy đấy chứ. Ta đặt dấu ấn tinh thần trên Trầm Dương Mộc có thể cảm nhận được. Trầm Dương Mộc vẫn còn ở trong trung vực, nhưng phạm vi chính xác nếu không tìm kỹ thì không mò ra được. Nơi nào có Trầm Dương Mộc thì khẳng định sẽ có thất thải danh tước. Lúc trước thất thải danh tước đã khống chế Hàn Vận Lai và Lưu Thủy Thanh Nhã, sau thì không biết ai mạnh ai yếu, nhưng Tô Hàn biết thất thải danh tước chắc chắn sẽ không chết đâu. Mục tiêu của năm đại tông môn siêu cấp cũng không phải là nó. Chiến đấu kết thúc thì thất thải danh tước tất nhiên phải mang Trầm Dương Mộc rời đi, chỉ là không biết đi đâu. Nhưng chỉ cần tìm thấy Trầm Dương Mộc thì thất thải danh tước không chạy được. Không nghĩ nhiều nữa, thần niệm Tô Hàn quét vào không gian giới chỉ. Trong không gian giới chỉ này có rất nhiều thứ, có trên trăm cái không gian giới chỉ, giống nhau, đều là Tô Hàn giết địch mà lấy được. Đương nhiên, điều hắn chú ý nhất cũng không phải là những thứ này, mà là 6.000 tỷ linh thạch hạ phẩm trong đó, cùng với linh hồn, huyết tinh, nguyên thần mà đông tổ cấp qua cho hắn. Lúc trước đám người Lưu Vân lấy hết 12 vạn ức linh thạch từ Tam Đại Thương Hội, Tô Hàn đã tách những linh thạch này ra và mang theo 6.000 tỷ, còn để đám người Lưu Vân mang theo 6.000 tỷ nữa. Đây cũng là Tô Hàn trải sẵn đường lui cho mình. Nếu hắn chết rồi, 6.000 tỷ của đám người Lưu Vân cũng có thể lấy ra cho Phượng Hoàng Tông sử dụng. Nếu mình còn sống, vậy thì 6.000 tỷ của mình khẳng định sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Trong lúc trầm ngâm, Tô Hàn đập mạnh 5.900 tỷ linh thạch vào một cái không gian giới chỉ khác, chỉ để lại 1.000 ức, cùng với trước đó mình lấy được, tất cả khoảng tầm 3.000 ức. 3.000 ức linh thạch gần như lấp đầy cả không gian giới chỉ của Tô Hàn. Nếu như không phải không gian giới chỉ của hắn là cấp cao nhất thì khẳng định chứa không nổi. Nếu có thể mở ra vực của mình thì sẽ không cần những thứ như không gian giới chỉ này nữa. Tô Hàn lẩm bẩm, vực cũng chính là hoàng vực, nhất định phải tới Long Hoàng Cảnh mới có cơ hội mở ra. Tu vi càng cao, vực mở ra càng lớn, có cường giả đỉnh cấp, hoàng vực doán mở ra có thể so với cả một tinh cầu, trong đó có thể chứa đựng vô số sinh linh. Đương nhiên, những người có thể đạt đến trình độ này thì gần như không dưới thánh cảnh. Lợi ích của hoàng vực đầu tiên là trong lúc chiến đấu, bản thân là hoàng đế, chiến đấu trong hoàng vực của mình có thể đề thăng thực lực nhiều lần, trong khi sức chiến đấu của đối phương sẽ bị áp chế rất nhiều. Cái gọi là chứa đựng đồ vật, ví dụ như là những linh thạch trong tay Tô Hàn này, cần phải chia thành mấy chục cái không gian giới chỉ mới có thể chứa. Đây vẫn là trường hợp những không gian giới chỉ này đều là cao cấp nhất, bằng không Tô Hàn sợ là phải ôm cả một đống linh thạch cho như trái núi mà chạy tới chạy lui. Đương nhiên, loại thẻ vàng thẻ bạc do Tam Đại Thương Hội phát hành đều mang lại sự tiện lợi cho tu sĩ, dù ngươi có bao nhiêu linh thạch cũng có thể cất vào những cái thẻ này. Chỉ cần nắm giữ tấm thẻ, dùng máu tươi nhận chủ thì bất kể ở đâu trên đại lục Long Võ, chỉ cần đến Tam Đại Thường Hội đều có thể lấy ra được linh thạch ở bên trong. Nhưng lần này ngoại trừ loại chuyện đó, Tô Hàn đương nhiên là không yên lòng. Cũng giống như hiện tại, chính mình không muốn để người khác biết là mình còn sống. Nếu lại mò đi lấy linh thạch thì không phải lập tức là lại ông con ở bụi này sao? Nhưng nếu không lấy thì lại không có linh thạch để dùng, cho nên vẫn là mang trên người là thuận tiện nhất. Tô Hàn còn sợ Tam Đại Thường Hội cảm thấy là mình chết rồi, sẽ đem những linh thạch này giấu đi ấy chứ. Phân loại xong, Tô Hàn bỗng nhiên nói, đại cẩu, trong giới chỉ này có 3.000 ức linh thạch, mỗi ngày các ngươi có thể lấy 100 triệu để nuôi trứng kim ô, nhưng không được nhiều hơn, có biết không? Được, được. Giọng nói kích động của huyết thần quạ lập tức phát ra, đã không còn hận ý và tức giận như trước. Hiển nhiên nó cũng không nghĩ tới là Tô Hàn lại có số lượng linh thạch lớn như vậy, bớt cho chúng biết bao nhiêu phiền phức và công sức. Trong thế giới truyền kỳ, mỗi lần bọn hắn ra ngoài tìm kiếm linh thạch, cao nhất cũng chỉ có thể tìm được khoảng 100 vạn. Nhưng bây giờ không gặp khó khăn gì, mỗi ngày liền có thể móc 100 triệu nuôi trứng kim ô. Phải biết rằng ăn càng nhiều linh thạch thì cơ hội trứng kim ô nở ra là càng lớn, toàn thân phát tán ra ánh sáng vàng càng nồng đậm hơn. Mà bọn hắn thì lại dựa vào chính loại ánh sáng này mà sống, hấp thu ánh vàng càng nhiều, thực lực bọn hắn tăng lên càng mạnh. Vì vậy, sau lời nói của Tô Hàn, đám huyết thần quạ lập tức hưng phấn đến chết đi sống lại. Mọi thù hận trước đây đều gác lại. Tô Hàn gọi nó là đại cẩu, nó cũng coi như không nghe thấy. Thậm chí là ngay cả trứng kim ô khi nào ấp trứng cũng không để ý. Thì để ý mình lúc nào có thể đột phá. Xào huyệt và trứng kim ô đều bị Tô Hàn cất vào không gian giới chỉ. Mà trong xào huyệt có mấy trăm con huyết thần quạ sinh sống. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Hàn cúi đầu nhìn một chút, không khỏi thở dài. Lúc nào cũng dùng nguyên thần làm việc không phải là cách hay. Không biết ở trong yêu tiên thánh vực có ẩn chứa nguyên tố ma pháp hay không. Nếu mà ngưng tụ vào lúc này thì thời gian lại không kịp. Còn một điều nữa, không biết liệu tất cả các thế lực có xuất hiện cùng một chỗ sau khi tiến vào yêu tiên thánh vực hay không. Nếu đúng là như vậy thì vẫn nên để huyết thần quạ xuất hiện hay hơn. Nếu không, cho dù là ta có cải biến bộ dạng, tiến vào bằng nguyên thần cũng sẽ bị người ta hoài nghi và rất có thể phỏng đoán ra được. Mọi người cũng không phải ngu cả. Một cái nguyên thần vậy mà tiến vào yêu tiên thánh vực, nhất là lúc Tô Hàn mới bị giết dưới tình huống đó, chắc chắn sẽ gây ra nghi ngờ. Một số người sắc sảo có thể liên hệ đến hắn. Mặc kệ, ít nhất cũng phải chuẩn bị cho tốt, rồi nói. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, không tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa. Hắn ngồi sắp bằng, đôi mắt nhắm lại, yên lặng chờ đợi yêu tiên thánh vực mở ra. Trong nháy mắt thì một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới mọc, giữa thiên địa một mảnh sáng ngời. Màu nắng đầu tiên phản chiếu tận chân trời, nhìn từ xa trong mặt trời còn tròn trịa giống như một con im ô đang bay lượn trong đó. Ông xuất hiện ở đường chân trời trong khoảnh khắc sáng sủa đầu tiên, hư không của toàn bộ đại lục Long Võ bắt đầu rung chuyển và có một âm thanh ngân nga vang vọng tứ phía như tiếng chuông. Cuối cùng thì nó cũng sắp được mở ra rồi sao? Tiêu Tiên Thánh Vực, nơi có khả năng gặp vận may cao nhất trong truyền thuyết. Ôi, thật tiếc khi mà chúng ta không có cơ hội này. Không biết giấy thông hành chí tôn của Tô Tôn đã rơi vào tay ai, hẳn là bị năm đại tông môn siêu cấp kia chiếm đoạt, thì dù sao bọn hắn cũng đã giết Tô Tôn mà. Chỉ sợ là năm đại tông môn siêu cấp có lẽ đã trở mặt vì giấy thông hành chí tôn. Liên minh của bọn họ vốn không kiên cố, vật quý như vậy thì ai mà muốn nhường cho người khác. Thôi đi, giấy thông hành chí tôn tính là cái gì? Nghe nói Tô Tôn thắng trọn vẹn tới 12 vạn ức linh thạch hạ phẩm tại bàn cược của Tam Đại Thương Hội. Số lượng khổng lồ như vậy nếu đưa cho ta, cho dù tu luyện tới Long Tôn Cảnh cũng dùng không hết. Đáng tiếc là đồ tốt thì đều bị tông môn siêu cấp đoạt đi. Chỉ bằng ngươi, dùng tư chất của ngươi thì đừng nói 12 vạn ức, chính là cho ngươi 120 vạn ức để tiêu xài, thì sợ cũng không tu được đến Long Tôn Cảnh. Lại nói cho ngươi những linh thạch này, ngươi dám cầm sao? Tất phu vô tội mà hoài bích thì kỳ tội. Nếu như ngươi thực sự có nhiều linh thạch như vậy, ta dám đánh cược ngươi sống không quá 3 ngày. Đánh cược lớn thì hại thân, vậy chúng ta đánh cược nhỏ. Đánh cược một kèo giấy thông hành chí tôn, đến cùng rơi vào tay tông môn siêu cấp nào, như thế nào? Điều này thì tất nhiên là có thể. Ta đặt cược 100 miếng linh thạch, cược chiến thần tông đạt được. Ta cược 200 miếng, kiếm tiên mộ có. Ta cược ngọc hư cung, cũng 200 miếng. Trong đám người náo động không nhỏ, thực sự bắt đầu bầu lại đánh cược với nhau. Loại chuyện này ở trên quảng trường toàn bộ thành Long Võ chỗ nào cũng có, và cũng chẳng ai ngăn cản cả. Dù sao thì cũng không muốn vô duyên vô cớ đi gây phiền phức linh tinh. Giờ khắc này trên quảng trường, chiếc chiến thuyền khổng lồ đó lại xuất hiện. Trong số 10 đại tông môn siêu cấp thì có 9 tông môn siêu cấp đứng ở phía trên. Một tông môn siêu cấp duy nhất không có chính là Nhất Đao Cung. Nhiều người đoán rằng có lẽ vì những chuyện của Tô Hàn khiến Nhất Đao Cung triệt để không nể mặt năm đại tông môn siêu cấp. Mặc dù nói không trực tiếp khai chiến nhưng hai bên cũng có quá nhiều giao tranh. Khi năm đại tông môn siêu cấp xuất hiện, phía trên hư không phía xa đột nhiên vang lên tiếng đao minh. Ngay sau đó vô số người trên quảng trường ngẩng đầu nhìn, thấy được một màn khói đen dày đặc cuồn cuộn mà tới. Khi đó màn khói đen co rút nhanh chóng hợp lại thành một cây trường đao màu đen ở trung tâm. Hàng trăm người đứng trên trường đao, trong đó Nam Cung Thần Phong cầm đầu, Nam Cung Ngọc đứng bên cạnh hắn với vẻ mặt lạnh lùng trên gương mặt xinh đẹp. Khi nhìn thấy người của năm tông môn siêu cấp, một cỗ sát khí lạnh như băng trực tiếp từ trên người nàng tản ra, không che giấu chút nào. Đây là một trong 3 bảo vật trấn cung của Nhất Đao Cung, danh xưng Trảm Hồn Đao, có thể đồ diệt cả thần linh đó sao? Nghe nói Trảm Hồn Đao chính là vũ khí cấp minh thượng phẩm, cực kỳ kinh khủng, chỉ là khí tức sắc bén còn chưa tan biến kia đã khiến ta có chút thở không nổi. Đây là ý gì? Nhất Đao Cung tuy từng hiện thân ở nhiều thịnh hội như vậy nhưng chưa có lần nào đạp Trảm Thần Đao mà đến. Thực sự đã thủy hỏa bất dung với năm đại tông môn siêu cấp, cho nên dùng cái này tới để chấn nhiếp đối phương sao? Việc này thì không biết, nhưng nghe nói Nam Cung Ngọc thiếu cung chủ của Nhất Đao Cung cực kỳ ái mộ Tô Tôn. Tô Tôn bị giết, Nam Cung Ngọc vô cùng tức giận, nàng từng nổi trận lôi đỉnh trong Nhất Đao Cung, thậm chí tuyên bố muốn phái cường giả Nhất Đao Cung chém giết những người từng động thủ với Tô Tôn. Nhưng sau đó việc này đã bị Nhất Đao Cung đè ép xuống. Ta cũng đã từng được nghe nói, Tô Tôn quả đúng là Tô Tôn. Ngay cả thiếu cung chủ của Nhất Đao Cung cũng đều yêu hắn. Phải biết rằng Tô Tôn đã có thê tử và hài tử rồi, vậy mà vẫn có thể chiếm được sự ái mộ của Nam Cung Ngọc. Có lẽ chính bởi vì như vậy, nên Nhất Đao Cung mới trợ giúp Tô Tôn như thế. Trước đó tứ cung chủ cũng đã nói, cung chủ Nhất Đao Cung ban cho Tô Tôn một cái thiếu cung lệnh, không phải đã sớm coi hắn như con rể của mình rồi sao? Ai, địa vị của bọn hắn quá cao, không phải là chuyện mà những người ăn rau muống như chúng ta có thể bàn tới. Đám người xôn xao đủ các loại lời nói thỉnh thoảng truyền ra, mặc dù người trong tông môn siêu cấp đều có thể nghe được, nhưng cũng không có tâm trạng tìm bọn hắn gây chuyện, cũng không thể ngay cả lời nói cũng không cho người ta nói. Không để ý những người này, sau khi Nam Cung Ngọc đến, nhìn thấy có người của năm đại tông môn siêu cấp đang nhìn mình, da mặt nàng trở nên lạnh lẽo, mở miệng quát. Nhìn cái gì mà nhìn, có tin ta móc mắt các người ra không? Lời vừa nói ra đám người liền yên tĩnh, trở lại. Hiển nhiên chưa ai nghĩ tới là Nam Cung Ngọc lại nói ra lời kinh người như vậy, ở ngay trước mặt nhiều người như thế. Muốn quát lớn liền quát lớn, phải biết rằng đối phương cũng không phải là kẻ yếu, mà cùng là tông môn siêu cấp như Nhất Đao Cung. Tính khí thật là lớn, bên kiếm tiên mộ có một thanh niên hử lạnh một tiếng, hắn cau mày nhìn chằm chằm vào Nam Cung Ngọc, hiển nhiên là cực kỳ không quen, nhìn cái loại ương ngạnh như Nam Cung Ngọc này. Mà hắn mở miệng cũng khiến cho đám người của Kiếm Tiên Mộ lập tức biến sắc. Mà Thanh Hải ở trước mặt hắn lắc đầu, hắn chuyện âm khuyên nhủ. Nguyệt ca, bớt nói đi, nàng ta thích nói thì cứ để cho nàng ta nói, chớ có để ý. Dựa vào cái gì? Tu vi của thanh niên kia chính là Long Thần Cảnh đỉnh phong, nhưng có vẻ cũng không quá e ngại mà Thanh Hải. Hắn hử lạnh nói, người trong Nhất Đao Cung nuông chiều ả, ta không quen. Ả ở Nhất Đao Cung hoành hành bá đạo thì cũng thôi, đi ra ngoài mà còn phách lối như vậy, thực sự cho rằng mình xinh đẹp thì muốn làm gì thì làm hay sao? Giọng nói của hắn cực lớn giống như cố ý nói cho Nam Cung Ngọc nghe. Mạc Thanh Hải không khỏi nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, không nói gì thêm. Thanh niên này có tên là Thường Nguyệt Ca, chính là một trong những thiên tài hàng đầu trong Kiếm Tiên Mộ. Cùng so sánh với Đoan Mộc Tứ trước đó đi tranh giành chi môn thì căn bản không tính là cái gì. Dáng vẻ thanh niên của Thường Nguyệt Ca cũng không phải là biến hóa, mà là dung mạo thực sự của hắn. Cho tới bây giờ hắn mới sống được 28 năm, cũng đã bắt đầu tu luyện từ năm 10 tuổi, tức là chỉ tu luyện tổng cộng có 18 năm đã có thể đạt tới Long Thần Cảnh đỉnh phong. Tuy nói có quan hệ đến sự bồi dưỡng của Kiếm Tiên Mộ, nhưng tư chất của Thường Nguyệt Ca quả thật là rất kinh người. Mà lần này trong số những thiên tài Kiếm Tiên Mộ đi vào Yêu Tiên Thánh Vực là có Thường Nguyệt Ca, và hắn cũng là kẻ dẫn đầu cho 10 người của Kiếm Tiên Mộ. Có lẽ cũng chính bởi vì thiên tư quá mức kinh người mà toàn bộ Kiếm Tiên Mộ đều coi hắn như con cưng mà bồi dưỡng. Mà dưới sự bồi dưỡng, tu vi của hắn đồng thời cũng làm mở rộng lòng tin của hắn đến cực hạn. Có thể dễ dàng nhận ra vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt Thường Nguyệt Ca. Đây không còn đơn giản chỉ là kiêu ngạo, mà là một loại cuồng ngạo. Từ thái độ của hắn đối với Mạc Thanh Hải là có thể nhìn ra. Mạc Thanh Hải dù sao cũng là cường giả Long Hoàng Cảnh. Thường Nguyệt Ca mặc dù nói là không có để vào mắt, nhưng nhìn thì cũng không phải là như vậy. Nói Nam Cung Ngọc bị Nhất Đạo Cung nuông chiều, kỳ thực hắn cũng đâu khác bao nhiêu. Người vừa nói cái gì? Vẻ mặt của Nam Cung Ngọc lạnh lùng đến đáng sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thường Nguyệt Ca, lạnh giọng nói. Nói lại lời ngươi vừa nói cho ta nghe xem. Ngươi kêu ta nói thì ta nói chắc. Thường Nguyệt Ca khinh thường cười một tiếng. Ta chỉ nói có một lần. Có thể có người có tư cách để cho ta phải nói lại, nhưng người kia tuyệt đối không phải Nam Cung Ngọc ngươi. Muốn chết. Nam Cung Ngọc trợn to mắt, nàng cũng bởi vì Tô Hàn bị giết mà trong lòng phẫn nộ, giờ phút này lại càng áp chế không nổi. Luận về thân phận thì nàng chính là thiếu cung chủ của Nhất Đao Cung. Thường Nguyệt Ca cho dù có thiên phú, vậy thì cũng chỉ là một gã đệ tử mà thôi. Luận về tu vi, mặc dù nàng không cao bằng Thường Nguyệt Ca, nhưng điều này là có lý do. Ngày thường, ngay cả Mạc Thanh Hải cũng không dám nói với nàng như vậy. Không ngờ một đệ tử như Thường Nguyệt Ca lại dám đối xử với mình như thế. Càng nghĩ càng tức giận, Nam Cung Ngọc trực tiếp muốn xuất thủ. Nhưng mà Nam Cung Thần Phong lại giữ chặt, lắc đầu nói. Đừng để ý tới hắn, coi như hắn thả một quả giấm đi. Yêu Tiên Thánh Vực sắp mở ra, đừng có lãng phí thời gian trên người hắn. Nam Cung Ngọc do dự một lát cuối cùng vẫn nhịn được, mà Thường Nguyệt Ca ở đó lập tức thấy tức giận khi nghe những lời của Nam Cung Thần Phong. Nhưng hắn cũng biết thân phận của Nam Cung Thần Phong, vì vậy không dám nói đối phương cái gì. Nhưng mỉa mai Nam Cung Ngọc vài câu thì vẫn là có thể. Đều nói thiếu cung chủ Nhất Đao Cung tính khí lớn, quả nhiên là thế. Thường Nguyệt Ca hử nói. Tuy nhiên, chỉ là tính khí lớn, tuổi tác kém ta được vài tuổi, nhưng cho tới bây giờ cũng chỉ là Long Thần Cảnh sơ kỳ mà thôi. Là Nhất Đao Cung không có bồi dưỡng ngươi, hay là tư chất của ngươi, thực sự kém đến loại tình trạng này. Nghe thấy lời ấy, trong mắt Nam Cung Ngọc liền bạo phát ra sát cơ. Ngay cả Nam Cung Thần Phong cũng phải nhướng mày, bỗng nhiên nhìn sang Thường Nguyệt Ca. Thường Nguyệt Ca căn bản không quan tâm đến sát cơ của Nam Cung Ngọc. Kể từ khi thiên tư kinh người của hắn được bộc phát ra, cũng rất ít người cùng tuổi được hắn để vào trong mắt. Toàn bộ đại lục Long Võ chỉ có vài người thực sự lọt vào mắt của Thường Nguyệt Ca thôi. Trong số những nhân vật này, riêng Nhất Đào Cung chiếm hai người, nhưng hai người này đều là đệ tử thân truyền của cung chủ Nam Cung Đoạn Trần, chứ không có bao gồm Nam Cung Ngọc. Ngoài ra tại Chiến Thần Tông có một người, Thái Bình Tông một người, Hóa Thần Các một người. Đương nhiên, Tô Hàn, người trước đây được mệnh danh là một đời truyền kỳ, nhưng bởi vì quá mức tùy tiện dẫn đến năm đại tông môn truy sát cũng là một người trong số đó. Nhưng Tô Hàn hiện nay đã chết, hình thần câu diệt đã sớm không còn nằm trong phạm vi cân nhắc của Thường Nguyệt Ca nữa. Nhưng mà Thường Nguyệt Ca không quan tâm đến Nam Cung Ngọc, điều đó cũng không có nghĩa là hắn không để ý đến Nam Cung Thần Phong. nhìn thấy Nam Cung Thần Phong. Quan sát, Thường Nguyệt Ca vẫn còn có chút kiêng kỵ, nhưng nghĩ tới có Mạc Thanh Hải đứng trước mặt mình, kiêng kỵ này trong nháy mắt cũng biến mất. Một lần cuối cùng, Nam Cung Thần Phong nhìn chằm chằm vào Thường Nguyệt Ca, chậm rãi phun ra bốn chữ, rồi ánh mắt rời đi không nói nữa. Thường Nguyệt Ca trong lòng hử lạnh, thầm nghĩ của lão tổ chuyển thế chín đời của Kiếm Tiên mộ ta, hóa thân thành thanh tiên Mạc Thanh Hải ở đây, chẳng lẽ ta còn có thể sợ các ngươi? Trong mắt của Thường Nguyệt Ca thì Mạc Thanh Hải chính là cường giả dẫn đầu Kiếm Tiên mộ, Nam Cung Thần Phong là cường giả dẫn đầu Nhất Đao cung. Dù là thân phận hay là tu vi thì đều là ngang hàng cả. Có Mạc Thanh Hải làm lá chắn cho mình, Nam Cung Thần Phong này có thể làm gì được mình chứ? Hắn lại không nhìn thấy, Mạc Thanh Hải thở phào nhẹ nhõm sau khi Nam Cung Thần Phong mở miệng. Mơ hồ là có một giọt mồ hôi từ giữa lông mày chảy ra, vì hắn dùng lực lượng tu vi ép cho bốc hơi. Nam Cung Thần Phong đều đã nói như vậy, thì Nam Cung Ngọc cũng không gây sự với Thường Nguyệt Ca nữa. Ngay khi mọi người cho rằng đây chỉ là chuyện mâu thuẫn bình thường xảy ra giữa hậu bối của hai đại tông môn siêu cấp, và chuyện này tưởng là kết thúc, thì Thường Nguyệt Ca lại lần nữa mở miệng, lời nói không làm cho người ta kinh ngạc đến chết thì không thôi. Nam Cung Ngọc, nghe nói người yêu Tô Bất Lưu rồi sao? Vừa nói xong thì trong cả sân, ít nhất là tất cả mọi người của Kiếm Tiên mộ và Nhất Đao cung ở quảng trường chỗ này rơi vào yên tĩnh. Vô số người nhìn chằm chằm vào Thường Nguyệt Ca một cách khó tin, thầm nghĩ tên này cũng quá cuồng rồi. Ai mà không biết là Nam Cung Ngọc yêu Tô Bất Lưu cơ chứ? Mấu chốt là Tô Bất Lưu đã bị năm tông môn siêu cấp đánh chết. Nam Cung Ngọc lúc này còn đang đau lòng. Nếu không thì khi tới cũng sẽ không trực tiếp nói vậy với người của năm đại tông môn siêu cấp. Dù Thường Nguyệt Ca biết rõ như thế, nhưng hết lần này tới lần khác còn không có chuyện để nói. Nhưng lời chế giễu và mỉa mai trong lời nói của hắn quả thực là nồng đậm đến mức không thể tiêu tán. Ngay cả những người đầu óc chậm chạp thiếu mối iốt cũng có thể hiểu được. Cái tên này có chút quá đáng. Người không biết, người này tên là Thường Nguyệt Ca, chính là thiên tài cấp cao nhất của Kiếm Tiền mộ, không có cái thứ hai. Sở dĩ hắn không được tham gia thi đấu tông môn là bởi vì thi đấu tông môn nó không quan tâm đến sống chết. Kiếm Tiên mộ sợ hắn gặp phải sơ suất gì, nhưng hắn lại nằm trong số những người tiến vào yêu tiên thánh vực. Có thể nói là những người Kiếm Tiên mộ đã chết trước đó coi như mở đường cho hắn ta. Cũng chính vì Kiếm Tiên mộ yêu chiều hắn mới dẫn đến tính cách của hắn cực kỳ tùy tiện. Không thấy lúc trước, ngay cả lời nói của Mạc Thanh Hải là Long Hoàng cảnh hắn cũng dám phản bác sau. Nhưng mà từ chất quán quả thực là rất mạnh, tuổi tác mới chỉ 30 mà đã đạt tới Long Thần cảnh đỉnh phong. Mà nghe đồn từ 10 tuổi, hắn mới bắt đầu tu luyện. Nói cách khác là trong thời gian ngắn ngủi 18 năm, hắn đã đạt tới trình độ như thế. Thật hay giả đây, 18 năm, tốc độ này có phải quá kinh khủng hay không? Hoàn toàn chính xác là kinh người, tốc độ tu luyện kinh khủng như vậy, ai có thể so sánh được. Chỉ sợ là chỉ có siêu cấp yêu nghiệt như Tô Tôn thôi. Đáng tiếc là Tô Tôn đã... Bất kể như thế nào, người này có hơi quá, sắc mặt của Nam Cung Ngọc rất xấu, cho dù Thường Nguyệt Ca có là thiên tài đi nữa, nhưng cũng không phải con ruột của mộ chủ Kiếm Tiền mộ. Về thân phận làm sao mà so được với Nam Cung Ngọc chứ? Đúng là hết chuyện để nói, hết khôn dồn đến dại. Ta xem, tiếp theo có trò hay gì xảy ra? Những tiếng bàn tán từ đám đông chuyển ra, mặc dù họ đã hạ giọng hết mức, nhưng có thể là rất nhiều người đồng thời mở miệng, cho nên nó vẫn cứ văng vẳng đến bên tai Nam Cung Ngọc. Quả nhiên khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung Ngọc lúc này bị bao phủ bởi một tầng sương lạnh, đôi mắt nàng chậm rãi di chuyển tới Thường Nguyệt Ca. Ngươi nhìn cái gì? Thường Nguyệt Ca hử lạnh nói, Nam Cung Ngọc, đừng tưởng rằng ngươi là thiếu cung chủ Nhất Đao cung thì cả thiên hạ đều sợ ngươi. Ngoài bối cảnh ra thì ngươi còn có cái gì? Nếu đơn đấu với ta, ta chấp ngươi một tay cũng có thể đánh bại ngươi trong vòng 3 chiêu. Nói về tu vi cùng thiên tư, ngươi thậm chí ngay cả tư cách nói chuyện với ta cũng không có. Nguyệt Ca, sắc mặt của Mạc Thanh Hải khó coi muốn chết, hắn cũng nhịn không được quay đầu quát, cầm miệng cho ta. Ngươi mà còn ở đây nói nhảm, có tin ta lập tức cho ngươi trở về Kiếm Tiên mộ hay không? Thường Nguyệt Ca sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Mạc Thanh Hải sẽ có vẻ mặt như vậy, lại quát mình lớn tiếng như thế. Phải biết rằng ở trong tông môn, Mạc Thanh Hải xem mình còn thân hơn cả con ruột. Thanh Tiên lão tổ, ngươi sợ bọn họ cái gì chứ? Yên lặng một lát, Thường Nguyệt Ca bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, không phải chỉ là một Nhất Đao cung thôi sao? Người khác đều đang đồn thổi nói Nhất Đao cung có thể ép Kiếm Tiên mộ ta, nhưng bọn hắn làm sao có thể biết hết nội tình Kiếm Tiên mộ ta mạnh đến cỡ nào? Cùng là tông môn siêu cấp, chẳng lẽ chỉ có thể để Nam Cung Ngọc này nhục mạ chúng ta mà không cho chúng ta phản bác sao? Hèn mặt. Dưới sự phẫn nộ, Mạc Thanh Hải theo phản xạ có điều kiện vươn tay ra như muốn cho Thưởng Nguyệt Ca một cái bạt tai. Nhưng mà bạt tai này cuối cùng vẫn không hạ xuống. Dù sao trước mặt nhiều người như vậy, Thưởng Nguyệt Ca trong tương lai sẽ tấn thăng Long Hoàng Cảnh. Một tên Long Hoàng Cảnh trong tương lai mà bị mình tát tay, nói thế nào cũng thật là mất mặt. Người xem Chiến Thần Tông, rồi Ngọc Hư Cung, Cự Nhân Đảo, còn có Tiên Đạo Đình, có ai lên tiếng như người không? Sao người không bớt nói vài lời đi? Mạc Thanh Hải chuyển âm khuyên giải. Đó là bởi vì bọn hắn không có tư chất như ta, càng không có tu vi như ta. Thường Nguyệt Ca hự lạnh nói. Bọn hắn sợ Nam Cung Ngọc, ta không sợ. Nghe đến lời này, Mạc Thanh Hải đơn giản tức giận muốn phun ra một ngụm máu. Hắn thề, nếu người trước mặt này không phải là Thường Nguyệt Ca, hắn nhất định sẽ tát cho răng rơi đầy đất rồi. Thậm chí thời khắc này Mạc Thanh Hải đều có chút hối hận vì đã mang theo Thường Nguyệt Ca tới đây. Càng hối hận chính là Kiếm Tiền Mộ cho tới nay vẫn luôn yêu chiều để cho tính cách Thường Nguyệt Ca biến thành cái kiểu không coi ai ra gì như vậy. Giờ khắc này sợ là kẻ ngu đều có thể nhìn ra. Mạc Thanh Hải nào có sợ Nam Cung Ngọc, hắn sợ chính là Nhất Đao Cung. Thường Nguyệt Ca mặc dù thiên tư cường hãn, tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng chung quy không trải qua đại sự, vẫn luôn ở trong Kiếm Tiền Mộ, hoàn toàn là một con ếch ngồi trong đáy giếng mà thôi. Hắn không biết Nhất Đao Cung đáng sợ đến trình độ nào, càng không biết Nhất Đao Cung bao trèo khuyết điểm đến loại trình độ nào. Ngay cả Tô Hàn không liên quan gì đến Nhất Đao Cung, chẳng qua là được người của Nhất Đao Cung nhìn chúng. Do vậy mà Nhất Đao Cung đã xuất động tới một vị cung chủ, ba vị tế tự, bảy vị đồ long giả, toàn là cấp bậc cường giả khủng bố đến bảo vệ. Chớ nói chi Nam Cung Ngọc là con gái duy nhất của cung chủ Nhất Đao Cung. Thường Nguyệt Ca lên tiếng như vậy đơn giản là tự chuốc phiền phức cho bản thân. Không cần phải nói những người khác, ngay cả hậu bối của Chiến Thần Tông, Cự Nhân Đảo, đám tông môn siêu cấp cũng lộ ra dáng vẻ là muốn xem kịch vui. Có thể người khác biết Mạc Thanh Hải e ngại chính là Nhất Đao Cung, nhưng Thường Nguyệt Ca không biết. Hắn cũng không phải là giả vờ, mà là thực sự không biết, giống như kiểu người ta hay nói là không phải là giả vờ ngu mà ngu thật. Hắn thực sự chỉ là con ếch ngồi đáy giếng với thiên tư kinh người. Lần này sở dĩ cho hắn tiến vào Yêu Tiên Thánh Vực, thứ nhất là cho hắn một lần lịch luyện, thứ hai là muốn nhìn xem một chút hắn có thể đoạt được tạo hóa trong Yêu Tiên Thánh Vực hay không, từ đó mà nhất cử đột phá lên Long Hoàng Cảnh, để cho số lượng cường giả siêu cấp của Kiếm Tiền Mộ lại có thêm một thành viên. Mạc Thanh Hải biết hắn cuồng ngạo, nhưng lại không biết hắn đã cuồng ngạo đến mức mà không biết trời cao đất rộng như thế này. Mắt thấy không khuyên giải được Thường Nguyệt Ca, lại không thể bắt hắn trở về. Mạc Thanh Hải chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Nam Cung Thần Phong, lộ ra nụ cười khan. Nguyệt Ca lịch luyện còn thiếu, có vài lời tuy nói quá đáng, nhưng bởi vì hắn là tiểu bối, cho nên Kiếm Tiền Mộ ta không mấy để ý. Yêu Tiên Thánh Vực cũng sắp mở ra, Thần Phong cung chủ làm như không có nghe thấy đi, như thế nào? Như thế nào? Vẻ mặt của Nam Phung Thần Phong lạnh lùng nhìn về phía Mạc Thanh Hải. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi hiểu tính cách của ta không? Ngươi hẳn là đoán được, chỉ dựa vào mấy câu hắn vừa nói kia, hậu quả sẽ thế nào? Khục khục. Mạc Thanh Hải lại ho khan vài tiếng, căn bản không có cách nào đáp lời. Mà sau khi Nam Cung Thần Phong dứt lời, đám người phía dưới quảng trường bạo phát ra một trận xôn xao. Rất rõ ràng là Thường Nguyệt Ca hết lần này đến lần khác không ngừng khiêu khích đánh mặt Nhất Đao Cung trước mặt nhiều người như vậy. Nam Cung Thần Phong đã tha cho hắn hai lần. Lần thứ ba này hắn không có ý định buông thà nữa. Tiền bối. Mạc Thanh Hải không có mở miệng, nhưng Thường Nguyệt Ca lại đứng ra nói. Ta kính ngài là Long Hoàng Cảnh, cho nên gọi ngài một tiếng tiền bối. Ta chỉ muốn biết lời ta nói chẳng lẽ là sai hay sao. Luận về tu vi, Nam Cung Ngọc làm sao được ta để vào trong mắt. Nàng vừa xuất hiện liền tuyên bố muốn móc mắt chúng ta. Nàng có tư cách gì? Thật. Tám người một lần nữa chấn động nhìn về phía Thường Nguyệt Ca, giống như nhìn một người chết. Lời nói của tên này càng nói chỉ càng làm thế giới quan của bọn họ. Đúng là không biết sống chết như thế nào. Trước khi Tô Bất Lưu chết, tất cả mọi người cho rằng trên đại lục Long Võ này, người trong thế hệ trẻ tuổi cản rỡ nhất chính là hắn. Nhưng ngay cả Tô Bất Lưu cũng chưa bao giờ dám nói với Nam Cung Thần Phong như vậy. Thực sự là trò giỏi hơn thầy. Thường Nguyệt Ca này đơn giản là bá đạo hơn Tô Bất Lưu không biết bao nhiêu lần. Người đang giảng đạo lý cho ta sao? Cả mặt của Nam Cung Thần Phong càng lạnh lùng, không có chút biểu cảm nào, nhìn chăm chăm vào Thường Nguyệt Ca, trên người có từng cơn ớn lạnh phát ra. Người có biết trên thế giới này đạo lý chân chính là cái gì không? Nam Cung Thần Phong nở nụ cười nhưng hơi nghiêm nghị. Ta có thể nói cho người biết, đạo lý chân chính là nắm đấm. Vừa dứt lời, Nam Cung Thần Phong tiến lên một bước, trong chốc lát đi tới chiến thuyền hư không, khoảng cách với Mạc Thanh Hải và Thường Nguyệt Ca không quá 2 mét. Ánh mắt mọi người chợt lóe lên khi nhìn thấy cảnh này. Vẻ mặt của Mạc Thanh Hải có chút thay đổi. Về phần Thường Nguyệt Ca, dưới áp lực kinh khủng của Nam Cung Thần Phong đã lùi lại mấy bước. Người chỉ là một cái long thần cảnh, ở đây giảng đạo lý gì với ta? Nam Cung Thần Phong lật tay một cái, lập tức có ánh sáng lóe lên. Sau cùng nó ngưng tụ ra một cái vỏ đao. Trong vỏ đao này còn cất giấu một thanh trưởng đao đáng sợ. Thần Phong cung chủ, hắn chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, không đến mức như vậy chứ. Chân mày của Mạc Thanh Hải cau lại. Hắn kiêng kỵ Nam Cung Thần Phong là thật, nhưng hắn cũng là long hoàng cảnh. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng mất hết mặt mũi. Khi mà Mạc Thanh Hải mở miệng, Đỗ Nguyệt Huy đứng cách đó không xa cũng lên tiếng. Thần Phong cung chủ, so đo với một tên tiểu bối làm cái gì? Chỉ là vài câu nói không ảnh hưởng tới toàn cục mà thôi, lại không tổn thất cái gì cả. Chuyện của bọn tiểu bối thì để chính bọn hắn đi mà xử lý. Giờ phút này ngươi ra tay cũng sẽ làm mất đi thân phận. Đúng vậy, Nguyên Lăng cũng khuyên giải. Cường Nguyệt Ca chính là thiên tài cao cấp nhất của Kiếm Tiên Mộ. Hắn cuồng ngạo một chút cũng có thể hiểu được. Ai mà không có tuổi trẻ, người nói có đúng không? Nam Cung Thần Phong không thèm để ý lời nói của những người này, giống như hoàn toàn không nghe thấy, thì lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Thường Nguyệt Ca. Sự lạnh lẽo trên người càng ngày càng đậm. Lạnh lẽo này dường như là hóa thành uy áp kinh thiên, như sóng lớn không ngừng bao phủ Thường Nguyệt Ca. Sắc mặt của Thường Nguyệt Ca ngày càng tái nhợt, trong mắt cũng sinh ra một chút sợ hãi. Từ lúc tu luyện đến nay, hắn luôn ở trong Kiếm Tiên Mộ, cho dù là cường giả Long Hoàng Cảnh vẫn luôn tán thưởng hắn, chưa từng ra tay. Hôm nay hắn rốt cuộc biết được ba chữ Long Hoàng Cảnh đại biểu cho cái gì. Ngọc Nhi, lại đây. Dưới con mắt của công chúng, Nam Cung Thần Phong mở miệng. Nam Cung Ngọc không nói hai lời, nhẹ bước đến chỗ Nam Cung Thần Phong. Sau khi Nam Cung Ngọc đến, lúc này Nam Cung Thần Phong mới nhìn chằm chằm vào Thường Nguyệt Ca, mở miệng nói. Hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu ba cái, xin lỗi Ngọc Nhi, tự vả miệng ba cái. Việc này ta coi như cho qua. Soạt. Ngay khi lời nói vừa dứt có một tiếng động lớn giữa đám đông im lặng. Hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu ba cái, xin lỗi Nam Cung Ngọc, lại tự vả miệng ba cái. Nếu ở một nơi khác thì cũng thôi, nhưng mấu chốt nơi đây có nhiều người đang nhìn như vậy. Thường Nguyệt Ca lại là thiên tài cao cấp nhất của Kiếm Tiên Mộ, được Kiếm Tiên Mộ che chở. Yêu cầu của Nam Cung Thần Phong quả thực là muốn khai chiến với Kiếm Tiên Mộ mà. Cái gì? Về phía Thường Nguyệt Ca, hắn cũng là mở to hai mắt mà nhìn, trong mắt có sự phẫn nộ và tức giận mạnh mẽ. Hắn thấy chính mình nói không sai, mà còn là Nam Cung Ngọc mở miệng chửi mình trước, chẳng lẽ còn không cho phép mình chế giễu mấy câu? Lại nói, thế hệ trẻ ở cái đại lục Long Võ này có mấy ai có thể so sánh với mình? Nam Cung Ngọc này nếu như không có bối cảnh thì mình chưa chắc đã để ả vào trong mắt. Đây chính là thiên tài cuồng ngạo. Luôn sống trong thế giới của riêng mình và cảm thấy mọi điều mình nói đều đúng, mọi việc mình làm đều hợp lý, hợp tình. Hắn hoàn toàn không thể nghe lời người khác và sự thuyết phục của người khác bị coi là một sự sỉ nhục đối với hắn. Mong muốn dựa vào lý lẽ biện luận để cho mình chiếm thượng phong, khôi phục thể diện tuyệt đối. Đối với loại thiên tài này, cách duy nhất để thể hiện sự đúng đắn là dẫm lên người khác. Và khi hắn ta nói thì đối phương ngay cả một cái giấm cũng không dám thả, một chữ cũng không dám phản bác, đó mới là chính xác. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới đây là thế giới gì. Thực lực luôn được tôn trọng. Như Nam Cung Thần Phong nói, nắm đấm mới là đạo lý lớn nhất trên thế giới này. Cho nên Nam Cung Thần Phong đã đến, không nói hai lời, không chút do dự. Cứ như vậy đưa ra bốn điều kiện. Quỳ xuống đất, dập đầu, nhận lỗi và tự tát. Nếu ngươi làm thì việc này ta sẽ không truy cứu. Nếu ngươi không làm, ta sẽ cho ngươi xem nắm đấm của ta lớn như thế nào. Không nói thêm một lời, cũng mặc kệ ai đúng ai sai. Ta muốn bao che khuyết điểm đó, ngươi có thể làm gì? Trong một cái chớp mắt này, trên quảng trường có vô số người một lần nữa cảm nhận sự bá đạo của Nam Cung Thần Phong, cảm nhận được sự bá đạo của Nhất Đao Cung. Vô số tiếng thở gấp gáp từ bên dưới truyền đến. Rất nhiều người với ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào hư không, trong lúc mơ hồ trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Lần thi đấu tông môn này thật đúng là náo nhiệt nhiều hơn. Lần trước khi mà thi đấu tông môn mở ra, Tô Bất Lưu dùng thực lực tuyệt đối để giết chết Vương Gia Mặc Tổ. Mà giờ khắc này khi trước khi Ưu Tiên Thánh Vực mở ra lại xảy ra một chuyện náo động như vậy. Hiển nhiên là Nam Cung Thần Phong đã không có ý định bỏ qua. Việc này chỉ có hai kết quả. Một là Thường Nguyệt Ca xin lỗi, Nam Cung Thần Phong không truy cứu. Hai là Thường Nguyệt Ca không xin lỗi, Nam Cung Thần Phong động thủ. Có vẻ như hai kết quả này mỗi một cái đều làm người ta tràn ngập hứng thú vậy. Thần Phong Cung Chủ, không đến mức đó chứ. Vẻ mặt của Mạc Thanh Hải u ám muốn chảy ra nước, trầm giọng nói. Nơi này nhiều người nhìn như vậy, nếu giảng co tiếp nữa, đối với ngươi và ta, đối với Nhất Đao Cung và Kiếm Tiên Mộ đều không tốt. Theo ta thấy việc này bỏ qua đi, chúng ta đều xem như không có phát sinh. Nguyệt Ca cũng sẽ không nói hưu nói vượn nữa, ngươi thấy có được không? Câu cuối cùng của hắn hiển nhiên là có chút mềm mỏng ở trong đó. Thường Nguyệt Ca vẫn luôn cho là mình đúng, mà Mạc Thanh Hải lại nói Thường Nguyệt Ca đang nói vớ nói vẩn, nói hiu nói vượn, người thông minh lập tức có thể nghe ra. Đáng tiếc là Thường Nguyệt Ca đã trêu chọc phải người hắn không nên trêu chọc. Ta lặp lại lần nữa, hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu ba cái, xin lỗi Ngọc Nhi và tự vả miệng ba cái thì ta mới bỏ qua. Nam Cung Thần Phong lần nữa mở miệng, không thèm nhìn Mạc Thanh Hải. Dưới con mắt muốn ăn thịt người này, Thường Nguyệt Ca rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là hoảng hốt. Hắn quay sang tìm kiếm sự giúp đỡ của Mạc Thanh Hải, hy vọng Mạc Thanh Hải có thể giúp đỡ. Hắn là thiên tài, nhưng thiên tài không giống với cường giả. Có lẽ trong tương lai, hắn thực sự sẽ trở thành Long Thần Cảnh, thậm chí trở thành Long Tôn, đạp phá hư không mà phi thăng. Nhưng mà giờ khắc này, hắn chưa đạt tới trình độ đó. Cho dù hắn là thiên tài đi nữa thì cũng chỉ là Long Thần Cảnh đỉnh phong. Trong mắt của một cường giả như Nam Cung Thần Phong thì hắn giống như một con kiến thôi. Thần Phong Cung... Dưới ánh mắt của Thường Nguyệt Ca, Mạc Thanh Hải thở dài một cái, còn dự định mở miệng lần nữa. Nhưng hắn còn chưa dứt lời, Nam Cung Thần Phong bỗng nhiên quay đầu, vỏ đao trong tay chợt vung vẩy bổ tới Mạc Thanh Hải. Vẻ mặt của Mạc Thanh Hải thay đổi, hắn lập tức lùi lại, đồng thời trên người bộc phát ra một trận long lực. Một cái màn ánh sáng cực lớn ngăn trước mặt hắn. Tiếng vang chuyển ra, vỏ đao kia hung hăng bổ vào trên màn sáng này. Trong nháy mắt khi bổ chúng, màn sáng trực tiếp nổ tung. Thậm chí là Mạc Thanh Hải chưa kịp né tránh, đã bị vỏ đao oanh trúng. Vỏ đao kia cấp tốc hạ xuống, thân ảnh của Mạc Thanh Hải cũng nhanh chóng rút lui. Sau cùng bịch một tiếng, trực tiếp đụng vào mặt trên của chiến thuyền. Chiến thuyền bị đục ra một cái hố. Lúc này Nam Cung Thần Phong mới thu hồi vỏ đao. Ê. Cảnh này đột ngột làm cho mọi người sững sờ một hồi, sau đó thì là từng tiếng hít vào những hơi khí lạnh cấp tốc truyền ra. Không ai nghĩ rằng Nam Cung Thần Phong sẽ bá đạo đến mức như vậy. Nếu hắn trực tiếp ra tay với Thường Nguyệt Ca thì không ai cảm thấy bất ngờ, nhưng hắn lại ra tay với Mạc Thanh Hải. Cái này có chút kinh người. Mà càng thêm kinh người là trong tay của Nam Cung Thần Phong, Mạc Thanh Hải cùng là Long Hoàng Cảnh nhưng lại yếu nhớt đến trình độ như vậy. Tuy nói là Nam Cung Thần Phong đột nhiên ra tay, hắn không có phòng bị, nhưng hắn đâu phải là Long Mạch Cảnh mà cũng là Long Hoàng Cảnh đó. Người muốn nói Long Mạch Cảnh không có phòng bị thì còn có thể hiểu được, nhưng Long Hoàng Cảnh thì bất luận giác quan hay thần niệm đều có dự liệu trước. Nhưng bằng cách này, Mạc Thanh Hải vẫn bị Nam Cung Thần Phong đánh bay rớt ra ngoài, ngay cả chiến thuyền hư không cũng bị đánh thủng một lỗ lớn. Đây là dưới tình huống Nam Cung Thần Phong không có xuất đao. Nhưng nếu hắn xuất đao thì sao? Khi đó cũng không phải là vỏ đao mà là lưỡi đao. Nếu chém xuống như vậy, thân ảnh của Mạc Thanh Hải có thể bị chém thành hai khúc hay không? Thường Nguyệt Ca trợn tròn con mắt, hai con người muốn lôi cả ra ngoài. Hắn vẫn luôn cảm thấy Mạc Thanh Hải cùng với Nam Cung Thần Phong chính là nhân vật cùng một cấp bậc. Cũng bởi vì có Mạc Thanh Hải ở đây, hắn mới dám ngay trước mặt Nam Cung Thần Phong nói móc, mỉa mai Nam Cung Ngọc như vậy. Nhưng mà giờ khắc này, nhìn lỗ thủng lớn trên chiến thuyền hư không, nhìn khóe miệng của Mạc Thanh Hải có vết máu, sắc mặt tái nhợt, u ám từ trong cái lỗ đi ra, thân thể của Thường Nguyệt Ca hơi run rẩy. Người có lời gì muốn nói sao? Nam Cung Thần Phong nhìn về phía Mạc Thanh Hải, bình thản mở miệng. Trong mắt của Mạc Thanh Hải đơn giản đều muốn phun ra lửa, thậm chí còn siết chặt hai nắm đấm, ánh mắt giống như sắp ăn tươi nuốt sống Nam Cung Thần Phong. Nhưng khi tất cả mọi người đều cho rằng là Mạc Thanh Hải sẽ động thủ thì hắn lại cắn răng, chậm rãi phun ra hai chữ. Không có. Không có thì tốt. Nam Cung Thần Phong híp mắt lại hừ lạnh. Mạc Thanh Hải, lúc các người truy sát Tô Hàn, ta chẳng qua chỉ là ngăn cản các ngươi, chứ không thực sự muốn động thủ với các ngươi. Nếu thực sự khai chiến, ta muốn giết ngươi thì chỉ cần một đao, ngươi có tin hay không? Nghe thấy lời đó, vô số người run lên kịch liệt. đây cũng quá cuồng rồi. Mạc Thanh Hải dù sao cũng là Long Hoàng Cảnh, cho dù là cường giả Long Hoàng Cảnh hậu kỳ, muốn giết hắn chỉ sợ cũng rất khó. Nhưng chuyện khiến người ta bất ngờ lại lần nữa phát sinh. Mạc Thanh Hải bị tổn thất lớn như vậy, lại bị Nam Cung Thần Phong dùng lời nói hung hăng vả mặt, nhưng hắn cũng không nói gì thêm, mà hoàn toàn thừa nhận. Đám người không khỏi cảm thấy Nam Cung Thần Phong này không lẽ thực sự mạnh đến vậy sao? Còn có các người nữa. Thế Mạc Thanh Hải không mở miệng, Nam Cung Thần Phong lại quét mắt qua Lỗ Nguyệt Huy cùng với Nguyên Lăng. Các người là cái thứ gì? Nam Cung Thần Phong ta làm việc, các người có tư cách gì mà tới khuyên can? Nam Cung Thần Phong nói, lo tốt cho chính mình, ngậm miệng lại, thành thật đứng đây thì không ai nói là các người không tồn tại. Nhưng nếu các người còn dám nói thêm cái gì, đừng trách Nam Cung Thần Phong ta trở mặt vô tình. Nghe thấy lời ấy, Nguyên Lăng và Đỗ Nguyệt Huy liếc nhau, vẻ mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng mà việc này vốn không có quan hệ gì với bọn họ, đều là do Thường Nguyệt Ca không biết sống chết, hèn mặt kia gây nên. Hai người mình chỉ là muốn khuyên giải qua loa một câu, không nghĩ tới lại dẫn lửa thiêu thân, bị chửi thẳng vào mặt. Nói cho cùng thì đây là chuyện của Kiếm Tiên Mộ và Nhất Đao Cung. Tô Hàn thì đã chết rồi, cái gọi là liên minh thì đã tan rã từ lâu. Bởi vì còn canh cánh chuyện chiếc nhẫn của Tô Hàn nên có chút khó chịu, còn hắn chỉ coi như ngậm bồ hòn, không tiếp tục lý luận với Nam Cung Thần Phong. Thường Nguyệt Ca không hiểu rõ Nam Cung Thần Phong, nhưng bọn hắn lại biết tính cách của Nam Cung Thần Phong hoàn toàn là một gã điên. Thật vẫn vì cái gọi là mặt mũi mà tranh chấp tiếp thì thua thiệt sẽ chỉ là chính mình. Nghĩ tới đây, bọn hắn liền nhìn về phía Thường Nguyệt Ca, ánh mắt đáng sợ khiến Thường Nguyệt Ca cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, từng đợt mồ hôi lạnh chảy ra. Hắn thật không ngờ rằng là sự việc sẽ phát sinh đến mức độ này. Dựa theo tình huống ngày xưa thì không phải cứ thế là xong sao. Chỉ là một vài trận cãi vã giữa tiểu bối mà thôi. Nói nhiều nói ít thì cũng không sao, nhưng Nam Cung Thần Phong này lại vô lý như vậy. Vô số người ở bên dưới cầm như hến cũng không dám bàn luận nữa. Vì sợ mình bị liên lụy văng miệng. Trên thực tế thì mọi người đều hiểu nếu như trước đây, Nam Cung Thần Phong thực sự sẽ không quan tâm. Dù sao hắn cũng là một cường giả Long Hoàng Cảnh với địa vị rất cao. Đối với nhất nhiều chuyện hắn đều ngó lơ, há vì mấy câu nói mà có thể tức giận. Nhưng giờ phút này thì khác. Thứ nhất, Thường Nguyệt Ca xúc phạm không phải đệ tử bình thường của Nhất Đao Cung mà là bản thân Nam Cung Ngọc. Thứ hai, trước đó năm đại tông môn siêu cấp vừa vây giết Tô Hàn. Nhất Đao Cung phái nhiều cường giả như vậy cũng không giữ được thì chắc chắn trong lòng phải có oán niệm. Thứ ba, hắn biết rất rõ Nam Cung Ngọc có quan tâm cỡ nào với Tô Hàn, lại vẫn cứ tiếp tục khiêu khích Nam Cung Ngọc. Nếu không choán nhìn một chút màu sắc, thì trước mặt nhiều người như vậy, Nhất Đào Cung còn mặt mũi nào được gọi là tông môn siêu cấp nữa. Tất cả những điều trên là lý do khiến Nam Cung Thần Phong tức giận, và bản thân Thường Nguyệt Ca cuối cùng cũng hiểu sâu sắc cái gọi là sự thật cũng vô dụng. Hắn cảm thấy mình nói đúng, nhưng thật ra, người có nắm đấm cứng mới là người đúng nhất. Quỳ xuống. Khi tất cả mọi người lâm vào yên lặng, tiếng quát của Nam Cung Ngọc bỗng nhiên truyền ra. Thường Nguyệt Ca nghiến răng nghiến lợi, hắn mặc dù sợ hãi nhưng vẫn có ngạo khí. Nhưng hắn thực sự không dám nói thêm cái gì, lại nhìn về phía Mạc Thanh Hải như cầu cứu. Không nghĩ đến, ánh mắt của Mạc Thanh Hải đã sớm nhìn về nơi xa, giống như là đang không nhìn thấy. Thường Nguyệt Ca cho dù có ngốc cũng hiểu rõ, Mạc Thanh Hải sẽ không quan tâm đến chuyện này nữa. Mà Mạc Thanh Hải lại là người mạnh nhất trong đội ngũ Kiếm Tiền Mộ, cũng đều mặc kệ rồi. Thường Nguyệt Ca hắn chẳng lẽ thực sự phải quỳ xuống hay sao? Hừ, thấy hắn chậm chạp không có quỳ xuống, Nam Cung Thần Phong hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, uy áp trên người trực tiếp bày ra, trong nháy mắt bao phủ Thường Nguyệt Ca. Thường Nguyệt Ca phù một tiếng bắn ra máu tươi, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ cảm thấy nếu mình không quỳ xuống, sợ là sẽ thực sự bị uy áp này ép chết. Cho đến giờ phút này hắn rốt cuộc không còn dám lưỡng lự, phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Dập đầu, Nam Cung Ngọc lạnh lùng nói. Trên mặt Thường Nguyệt Ca hiện lên sự phẫn nộ mạnh mẽ. Hôm nay hắn xem như mất hết mặt mũi, tất cả sự kiêu ngạo quán trong quá khứ đã bị Nam Cung Ngọc đánh bại hoàn toàn. Sau khi sự việc được truyền về Kiếm Tiên Mộ, chỉ sợ sẽ có không biết bao nhiêu người châm biếm mình. Nhưng nghĩ lại, trò cười thì sao? Giờ phút này uy áp của Nam Cung Thần Phong đập vào mặt, bao bọc bốn phía, một khi mình không dập đầu, vậy thì Thường Nguyệt Ca không chút nghi ngờ, uy áp này trong nháy mắt sẽ kéo tới, siết chặt bản thân mình. So với sinh mệnh thì mặt mũi lại đáng là cái gì đây? Nhưng mối hận này, Thường Nguyệt Ca hắn nhất định nhớ kỹ, sau đó thì hắn sẽ tiến vào Yêu Tiên Thánh Vực, Nam Cung Ngọc khẳng định cũng sẽ tiến vào. Nếu hai người có thể gặp nhau, mình nhất định sẽ không dễ dàng tha cho ả. Thường Nguyệt Ca tuy nói rằng cuồng ngạo nhưng tính tình quả quyết, sau khi nghĩ thông suốt, hắn không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu dập đầu. Thực sự là khấu đầu, liên tiếp ba tiếng chuyển đến, vô số ánh mắt đều đang nhìn chăm chú nơi này, thì thấy trán của Thường Nguyệt Ca đều sưng đỏ gần như nứt vỡ ra. Với tu sĩ thì chút chuyện nhỏ này căn bản không thể coi là bị thương, nhưng tất cả mọi người đều hiểu Thường Nguyệt Ca đau không phải cái trán mà là đau tim kìa. Xin lỗi. Sau khi Thường Nguyệt Ca dập đầu xong, Nam Cung lại lạnh lùng nói. Thật xin lỗi. Giọng nói của Thường Nguyệt Ca có chút khàn đi. Ta không nên xúc phạm ngươi, không nên xem thường ngươi, đều là lỗi của ta. Lời này hắn gần như cắn răng mà nói ra, có thể nghe rong trong lời nói này có ý hận thù. Chỉ vậy thôi sao? Cả mặt của Nam Cung Ngọc vẫn lạnh lùng như cũ. Tạm ra, ngươi vẫn còn không biết rõ ngươi sai ở đâu. Thường Nguyệt Ca sững sờ, chợt nhớ tới cái gì liền nói ngay. Ta không nên lấy Tô Hàn để sỉ nhục ngươi, càng không nên sỉ nhục Tô Hàn. Nghe xong lời này, vẻ mặt lạnh lùng trên mặt của Nam Cung Ngọc mới biến mất một chút, sau đó lại lộ ra vẻ bi thương. Rồi không đợi cho Nam Cung Ngọc mở miệng, Thường Nguyệt Ca đã tát liên tiếp vào mặt mình ba cái. Thấy hắn như thế, Nam Cung Thần Phong trầm ngâm một lát, thu hồi uy áp rồi nói. Ngươi còn may mắn là không nói với Ngọc Nhi như thế ở ngay trước mặt cung chủ. Lời nói vừa dứt, hắn trực tiếp quay người, mang theo Nam Cung Ngọc trở về trên trảm hồn đao của Nhất Đao Cung. Hắn làm việc hoàn toàn là lỗi lạc. Nói chỉ cần Thường Nguyệt Ca có thể làm được những điều kiện mà mình nói thì việc này sẽ bỏ qua. Đại khái mà nói, Thường Nguyệt Ca thiên tư kinh người như vậy, trên mặt không thể che giấu được vẻ oán hận. Vì để không thả hổ về rừng thì cho dù hắn làm được, cũng sẽ không buông tha mới đúng. Nhưng Nam Cung Thần Phong thì lại không hề nuốt lời, thực sự là buông tha cho đối phương. Trên thực tế sau khi nghĩ lại thì Thường Nguyệt Ca đã như thế, nếu lại động thủ nữa thì chỉ sợ Mạc Thanh Hải cho dù liều mạng cũng sẽ bảo vệ hắn. Nhưng lời nói vừa rồi của Nam Cung Thần Phong lại khiến cho đám người lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Cung chủ Nhất Đao Cung, Nam Cung Đoạn Trần sau, đây mới thực sự là dạng nhân vật trong truyền thuyết. Nam Cung Đoạn Trần bao che khuyết điểm, khét tiếng, hết lần này tới lần khác, hắn còn khủng bố như thế, còn điều khiển một Nhất Đao Cung. Như lời Nam Cung Thần Phong nói, nếu giờ phút này đứng ở đây không phải Nam Cung Thần Phong, mà là Nam Cung Đoạn Trần, thì chỉ sợ Thường Nguyệt Ca không chỉ là bạt tai hay dập đầu xin lỗi đơn giản như vậy. Chuyện của Thường Nguyệt Ca cũng chỉ là một tình tiết nhỏ trước khi Yêu Tiền Thánh Vực mở ra, vì hắn đã xin lỗi và thừa nhận sai lầm của mình, cho nên dù có oán hận nhưng Nam Cung Thần Phong và Nam Cung Ngọc vẫn tha cho hắn. Ngay sau đó thì lực chú ý của mọi người đều cấp tốc rời đi, bởi vì theo thời gian trôi qua thì từng thế lực tập trung trên quảng trường đã giống như thi đấu tông môn trước đó. Bọn họ đều không có rời đi, dù sao trong đó có phần lớn thế lực không thuộc về trung vực. Chỉ cách nhau có một tháng thôi, nếu chạy tới chạy lui thì phiền phức chưa nói, riêng thời gian thì nhất định cũng là không kịp. Ở dưới tình huống bình thường khi Ưu Tiên Thánh Vực mở ra, những thế lực này sẽ một lần nữa đến quảng trường và mở giấy thông hành trong tay ra. Đương nhiên, tuy nói chỉ có 100 thế lực có thể tiến vào Ưu Tiên Thánh Vực, nhưng mà những người không đủ tư cách tiến vào, hay là hâm mộ, hoặc là muốn nhìn một chút việc đời cũng đều tụ tập ở đây. Giờ phút này từ giữa hư không nhìn lại, phía dưới toàn là những đầu người đen kịt như châu chấu. Sau khi Thường Nguyệt Ca xin lỗi, thân ảnh của Đông Tổ chậm rãi từ đằng xa tiến tới. Mặc dù Tô Hàn đã chết, dựa theo lẽ thường mà nói thì không nên lại đắc tội với năm đại tông môn siêu cấp nữa. Dù sao hắn cùng Tô Hàn, cái gọi là quan hệ thầy trò kia, cũng chỉ là khởi đầu trước khi bị vây giết, chứ hẳn là không có bao nhiêu tình cảm. Nhưng Đông Tổ hiện thân lại không có cho năm tông môn siêu cấp vẻ mặt tốt gì. Đám người Nguyên Lăng Mạc Thanh Hải cố gắng nói chuyện với Đông Tổ, nhưng bị Đông Tổ hừ lạnh chặn lại. Nhìn thấy điều này, cũng không ai lại tự đi tìm cái không thoải mái cả. Tiêu Tiền Thánh Vực sắp mở ra, những thế lực sắp tiến vào này cũng không dám lơ là, thằng mấy chốc tất cả tập trung ở quảng trường trung tâm. Khi tiếng vù vù ở giữa đất trời càng lúc càng lớn, rung động phía trên hư không càng lúc càng mạnh, khiến người ta có một cảm giác sắp sụp đổ, ngay cả ánh nắng ban đầu cũng trở nên ảm đạm vào lúc này. Trong mơ hồ có mưa nhỏ rớt xuống rồi càng lúc càng lớn, cuối cùng bao phủ cả quảng trường, bao phủ cả thành Long Võ, bao trùm lên toàn bộ trung vực, rồi nhanh chóng khuếch tán ra xa, tựa như muốn bao trùm toàn bộ đại lục Long Võ. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn, tuy rằng có hạt mưa rơi xuống, nhưng chung quanh là có màn sáng hiện lên, hạt mưa không rơi vào trên người bọn hắn. Thời khắc này một giọng nói cực lớn đột nhiên chuyển đến giống như là tiếng sấm rền vang, làm đinh tai nhức óc. Khi nhìn thấy phía trên hư không, tầng mây giống như bị một bàn tay lớn làm cho tản ra, một đạo ánh sáng bỗng nhiên bắn xuống. Mở yêu tiên thánh phủ. Không biết là ai nói một câu như vậy, đám người nguyên lăng trên mặt đều lộ ra vẻ nghiêm nghị. Ngay sau đó người phụ trách thập đại tông môn siêu cấp đều bước ra một bước, bàn tay lật mở, có một cái phù văn hào quang màu vàng óng lập lè xuất hiện trong tay. Phù văn này được bao quanh bởi một vầng hào quang màu vàng, trông giống như là một cái kho báu, không có một khí tức nào trên đó, càng không giống như là thực thể mà giống như hư ảo. Khi người phụ trách thập đại tông môn siêu cấp bước ra, tông tổ cũng hơi lườm bọn hắn, giống như là có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn dậm chân bước ra. Về phần Vân gia, Vân Thành Vũ cũng im lặng đi tới hư không, cầm yêu tiên thánh phủ ở trong tay, yên lặng không nói. Đám người giống như là bởi vì chuyện của Tô Hàn nên không hề nói gì, nhưng trong lòng đều ngầm hiểu, đều ném ra yêu tiên thánh phủ trong tay, thẳng đến ánh sáng đang bắn xuống. Thoạt! Sau khi yêu tiên thánh phủ tiến vào hào quang, bỗng nhiên bạo phát ra một luồng sáng vàng rực rỡ. Mỗi một miếng yêu tiên thánh phủ đều giống như một vầng mặt trời. Từ xa nhìn lại tựa như là 12 vầng mặt trời treo giữa hư không, nó lóa mắt đến cực điểm. Những luồng sáng vàng này bùng nổ trong nháy mắt, dường như là bị ánh sáng hấp thu. Ánh sáng nhanh chóng ngưng tụ lại, cuối cùng làm tan chảy cả hư không, biến nó thành một bầu trời đen đầy sao khổng lồ. Đây là lối vào của yêu tiên thánh vực. Cuối cùng cũng được mở ra rồi sao? Yêu tiên thánh vực, ta rất muốn vào cái chỗ truyền kỳ này. Nếu mà có tư cách thì có lẽ chết ở bên trong ta cũng không hối tiếc. Không biết lần này tông môn nào sẽ thu hoạch được tạo hóa, mà người của tông môn nào sẽ chết ở bên trong. Thấy yêu tiên thánh vực mở ra, vô số người đều tự lẩm bẩm. Có người hâm mộ, có người thở dài, có người tiếc đối, cũng có người tràn ngập lòng tin. Yêu tiên thánh vực đã mở ra. Thấy năm người nguyên lăng không nói lời nào, đông tổ hơi yên lặng, vẫn lớn tiếng nói. Tiếp theo, bất cứ thế lực nào có người vượt qua đều có thể vào đó, nhưng không được quá 10 người. Cao nhất không thể vượt quá Long Thần Cảnh. Nếu không, sẽ bị lối đi của yêu tiên thánh vực đè ép, hay cả Long Hoàng Cảnh cũng trốn không thoát. Rõ ràng là những người khác đều đã biết được chuyện này và không có ai có ý định vi phạm quy tắc. Hít vào một hơi, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để tiến vào trong đó. Đây là yêu tiên thánh vực, cũng không phải là lịch luyện bình thường. Không có thế lực nào sẽ để cho đệ tử mình đi đùa giỡn, cho dù là tông môn siêu cấp cũng không dám. Một chỗ truyền kỳ như thế, 3.000 năm mới mở ra một lần, trong đó tạo hóa rất nhiều, chỉ cần có thể thu được một chút cũng sẽ gặp cơ duyên to lớn. Cho nên trên cơ bản tất cả các thế lực đều đưa toàn bộ đệ tử có tư chất trong tông môn. Như kiếm tiên mộ, rõ ràng trong số những người tham gia thi đấu tông môn cũng không có thưởng nguyệt ca. Nhưng lần này, trong 10 người tiến vào yêu tiên thánh vực lại có, mà hắn còn là người dẫn đầu. Nói một câu không dễ nghe, thì những đệ tử tham gia thi đấu tông môn trước đây hoàn toàn là tấm bia đỡ đạn. Sống chết của bọn hắn đối với tông môn tuy rằng có áp lực, nhưng họ chắc chắn sẽ không quan trọng bằng cái loại thiên tài như Thường Nguyệt Ca này. Bọn hắn thu hoạch được thứ tự, thu hoạch được giấy thông hành, đến cuối cùng cũng không được tự mình hưởng thụ, mà là làm áo cưới cho loại người như Thường Nguyệt Ca. Mặc dù trong lòng bất mãn, thậm chí oán giận, nhưng bọn hắn lại có thể thế nào? Ai bảo là bọn hắn không có loại thiên tư như Thường Nguyệt Ca này chứ? Dưới sự đàn áp của tông môn, bọn hắn không thể không ngậm cái miệng lại. Về phía Nhất Đào Cung, Nam Cung Ngọc với tư cách là người dẫn đầu Nhất Đào Cung trong thi đấu tông môn, nhưng trong số 10 người có thể bước vào yêu tiên thánh vực lại không có tên của nàng. Sở dĩ không cho nàng tiến vào, thứ nhất là bởi vì trong yêu tiên thánh vực tạo hóa nhiều mà nguy cơ cũng nhiều. Thực lực của Nam Cung Ngọc không đạt đến cái mức có thể tự vệ như lời Nam Cung Đoạn Trần đã nói. Nam Cung Đoạn Trần tuyệt đối sẽ không để cho nàng đi mạo hiểm. Thứ hai, vẫn là vì vấn đề thực lực. Có lẽ Long Thần Cảnh trung kỳ có thể có được đồ vật, Long Thần Cảnh sơ kỳ sẽ không chiếm được. Không cho Nam Cung Ngọc đi vào cũng là vì nhường ra một con đường cho những thiên tài khác của Nhất Đao Cung. Đối với cái này Nam Cung Ngọc biết rõ, nàng cũng không quá muốn đi vào. Nếu như Tô Hàn còn ở đó thì nàng chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng hôm nay Tô Hàn không còn ở đây, có vào hay không đối với nàng mà nói không có ý nghĩa quá lớn. Lối vào của yêu tiên thánh vực mở ra, qua tông môn lấy ra giấy thông hành. Đây là giấy thông hành cấp 5, cũng là cấp thấp nhất. Trong nháy mắt khi người ở đây xuất ra giấy thông hành thì yêu tiên thánh vực giống như là bị hấp dẫn, lập tức có một đạo hào quang cao một trượng bắn ra từ ánh sao, trực tiếp tác dụng lên giấy thông hành này. Sau đó một âm thanh uy nghiêm vang lên. Giấy thông hành cấp 5, có thể tiến vào. Xoạt một tiếng. Trong nháy mắt kiêm thành phát ra, ánh sáng cao một trượng lập tức bao phủ lên người cầm giấy thông hành. Nhìn thấy một màn này, một lão già bên cạnh hắn lập tức quát. Nhanh lên, thời gian lối đi này mở ra chỉ có một phút đồng hồ, đừng có chậm trễ. Nghe thấy lời ấy, chín người khác lập tức gật đầu hưng phấn tiến vào thông đạo. Ông... Sau khi 10 người toàn bộ đầy đủ, lối đi này ông một tiếng giống như là thời gian xuyên qua, mang theo 10 người trực tiếp biến mất. Cái tốc độ truyền tống này cũng quá kinh khủng đi. Có rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy yêu tiên thánh vực mở ra, con mắt trừng lớn, mở miệng khiếp sợ. Khi những người này nói lại, có một ít tông môn lấy ra giấy thông hành. Mỗi khi có giấy thông hành xuất hiện thì tinh không cũng xuất hiện một đạo ánh sáng. Khác biệt chính là những ánh sáng này có lớn có nhỏ. Giấy thông hành cấp 5 chỉ có 1 trượng, cấp 4 10 trượng, cấp 3 là 100 trượng. Khi giấy thông hành đến cấp 1 thì nó đã đạt đến vạn trượng. Mặc dù không có gì đặc biệt, nhưng mà thông qua độ lớn của ánh sáng này có thể nhìn ra tầm quan trọng của đẳng cấp giấy thông hành. Giấy thông hành cấp 5 rộng 1 trượng, 10 người đứng ở trong đó có chút chật chội, mà ánh sáng với độ lớn vạn trượng thì đừng nói 10 người, cho dù vạn người đứng ở trong đó cũng không cần chen chúc. Tất cả các thế lực đều không do dự lấy ra giấy thông hành của mình. Khi tông môn siêu cấp Ngọc Hư Cung Chiến Thần Tông muốn xuất giấy thông hành, thì đám người Nguyên Lăng bỗng nhiên nhìn về phía Đông Tổ, mở miệng nói. Đông Tổ, ngươi không tiến vào yêu tiên thánh vực, giữ yêu tiên thánh phủ cũng không có tác dụng gì. Ngọc Hư Cung ta nguyện ý dùng 100 tỷ linh thạch để mượn yêu tiên thánh phủ dùng một lát. Chiến Thần Tông ra 150 tỷ, kiếm tiền mộ 200 tỷ. Năm tông môn siêu cấp vây giết Tô Hàn đều ra giá. Khi tới lượt cự nhân đạo thì giá đã đạt 400 tỷ linh thạch. Chỉ mượn dùng một lần mà tổn hao 400 tỷ, bởi vậy có thể thấy yêu tiên thánh phù nó quan trọng đến mức nào. Không riêng gì năm tông môn siêu cấp này, ngay cả Thái Bình Tông, Thánh Linh Điện cũng ra giá, giống như là một trận đấu giá vậy. Các tông môn siêu cấp đều cạnh tranh. Nhất Đạo Cung ra 600 tỷ, Nam Cung Thần Phong nhìn về phía Đông Tổ. Khi thấy cường giả Long Hoàng Cảnh của 10 tông môn siêu cấp đều nhìn về phía mình, Đông Tổ cười lạnh. Giết đồ đệ của Lão Phu, còn muốn ta cho mượn yêu tiên thánh phủ sao? Nằm mơ đi. Miếng yêu tiên thánh phủ này vốn là chuẩn bị cho Tô Hàn, nhưng Tô Hàn đã chết, vậy thì nó đã mất đi tác dụng. Nghe thấy lời này, bọn người Nguyên Lăng sầm mặt lại, cảm thấy không có hy vọng gì. Đầu tiên bọn hắn ra giá thấp, thứ hai bọn hắn đã giết Tô Hàn, sinh ra ngăn cách với Đông Tổ. Nhưng Nguyên Lăng không muốn từ bỏ, cau mày nói. Đông Tổ, kỳ thực mọi người đều biết ý tứ của ngươi. Ngươi chỉ muốn che chở Tô Hàn mà thôi, căn bản không có tình thầy trò chân chính. Ngươi làm gì vì một người đã chết mà phải chống đối với chúng ta? Hoàn toàn chính xác. Mạc Thanh Hải cũng nói, chỉ là mượn dùng một lần, ngươi sẽ có mấy trăm tỷ linh thạch. Ngươi có những linh thạch này thì về sau hoàn toàn có thể cho những đệ tử khác của ngươi sử dụng. Với thiên tư của những đệ tử kia, cộng thêm với nhiều linh thạch đến như vậy, có lẽ tương lai sẽ xuất hiện mấy người Long Hoàng Cảnh. Tất cả câm miệng đi. Ta lười nghe các người nói lời vô nghĩa. Lỗ tai của Lão Phu đã nghe chán rồi. Đông Tổ nhịn không được mà nói. Thế nói vậy, đám người Nguyên Lăng đương nhiên sẽ không tiếp tục mở miệng. Trong giọng nói của Đông Tổ đã tỏ ra rất ẩn nhẫn đối với bọn hắn. Còn các người, ta cũng sẽ không cho. Ánh mắt Đông Tổ nhìn lướt qua Thái Bình Tông, Nhất Đao Cung mà nói. Tô Hàn dù chết, nhưng giấy thông hành chí tôn cũng không có biến mất. Miếng yêu tiên thánh phù này của Lão Phu vốn là chuẩn bị cho hắn. Như hắn chết, vậy thì nếu anh đạt được giấy thông hành chí tôn của hắn, Lão Phu sẽ đưa yêu tiên thánh phù này, không cần điều kiện, tuyệt đối không đổi ý. Nghe thấy lời ấy, toàn bộ trên quảng trường tất cả mọi người đều biến sắc. Đám người Nguyên Lăng liếc nhìn Đông Tổ thật sâu. Không hổ danh là lão yêu quái, sống càng dài thì tâm cơ càng sâu. Đây là ý nghĩ trong lòng của tất cả mọi người ở đây. Trò cười, người nào mà không biết liên minh của ngũ đại tông môn siêu cấp sau khi đánh chết Tô Hàn thì đã tan rã rồi. Sau này bởi vì giấy thông hành chí tôn và 12 vạn triệu linh thạch, còn họ hầu như gần trở mặt. Nhưng đến bây giờ vẫn không có người nào biết là chiếc nhẫn không gian của Tô Hàn cuối cùng thì bị ai lấy mất. Không hề nghi ngờ, người đạt được nhẫn không gian của Tô Hàn thì sẽ có thể đạt được giấy thông hành chí tôn. 12 vạn triệu linh thạch kia cũng có khả năng rất lớn là nằm ở trong đó. Người cuối cùng oanh sát Tô Hàn chính là Hoàng Tổ. Hoàng Tổ thì là người của Chiến Thần Tông. Sau khi đánh chết Tô Hàn thì không nói gì mà trực tiếp rời đi, Cho nên giấy thông hành chí tôn và 12 vạn triệu linh thạch rất có thể là bị Chiến Thần Tông lấy mất. Chiến Thần Tông vẫn luôn không thừa nhận, Hàn Vận Lai cũng chưa từng nhả ra. Việc này cứ thế kéo dài đến tận bây giờ. Lúc này Đông Tổ lại nói ai nắm giữ giấy thông hành chí tôn thì miếng yêu tiên thánh phủ này sẽ đưa cho người đó dùng. Đây chẳng phải là muốn bức ra thế lực đã đạt được nhẫn không gian của Tô Hàn hay sao? Mọi người đều biết cho dù đạt được giấy thông hành chí tôn thì cũng có thể tìm một chỗ mà người khác không biết để mở nó ra. Đến lúc đó mọi người chỉ có thể nhìn thấy giấy thông hành chí tôn bị mở ra, nhưng không biết là do ai mở. Nhưng lúc này vì yêu tiên thánh phủ, rất có thể thế lực đạt được giấy thông hành chí tôn sẽ tự động hiện thân. Nếu như thế lực này không phải năm tông môn siêu cấp thì tốt. Nếu thực sự là một trong năm tông môn siêu cấp thì tất nhiên thế lực này sẽ bị bốn tông môn siêu cấp khác căm thù. Nghĩ thông suốt những thứ này, vô số ánh mắt bỗng nhìn về phía Hàn Vận Lai đứng trên chiến thuyền. Bởi vì Chiến Thần Tông là thế lực có khả năng thu hoạch được nhẫn không gian của Tô Hàn nhất. Thế nhưng ánh mắt này nhìn lại, lông mày của Hàn Vận Lai nhăn lại thật sâu. Ban đầu hắn cũng bởi vì đám người Nguyên Lăng hoài nghi mình mà cảm thấy phẫn nộ. Nhưng lúc này, bị những người đó nhìn chằm chằm vào, sự phẫn nộ càng tăng thêm. Đừng nhìn, Hàn Vận Lai quát. Ta nói Chiến Thần Tông không có đạt được túi chữ vật của Tô Bát Lưu. Nếu các ngươi vẫn không tin thì tự mình đi Chiến Thần Tông mà lục soát, như thế nào? Lời này dĩ nhiên không phải là thật, ai dám đi Chiến Thần Tông lục soát đây, đó không phải là đi tìm chết sao? Nhưng đến loại tình trạng này thì có rất ít người không tin Hàn Vận Lai. Dù sao vì miếng yêu tiên thánh phủ này mà Nhất Đao Cung đã ra tới 600 tỷ để mà mượn dùng một lần. Đồ vật chân quý như thế không có bất kỳ thế lực nào lại không quan trọng. Nếu Chiến Thần Tông thực sự đạt được giấy thông hành chí tôn, thì dù cho liều mạng cùng với bốn tông môn siêu cấp, bọn họ cũng sẽ bạo lộ. Hàn Vận Lai đã nói vậy thì những người khác cũng thu hồi ánh mắt, nhưng lông mày của đám người Nguyên Lăng vẫn nhăn lại. Nếu như Chiến Thần Tông không có đạt được, vậy thì nhẫn không gian ở đâu? Nghĩ đến đây, ánh mắt Nguyên Lăng không khỏi nhìn về phía đám người Mạc Thanh Hải. Trùng hợp bọn họ cũng đang liếc nhìn đám người Nguyên Lăng. Trong nháy mắt bọn người Nguyên Lăng liền biết ý nghĩa của đối phương, khẳng định là đều đang hoài nghi. Không ai đạt được giấy thông hành chí tôn sao? Đông Tổ híp mắt quét qua năm đại tông môn siêu cấp, có chút tiếc nuối nói. Thật đáng tiếc, nếu không có ai, vậy thì Lão Phu sẽ giữ lại yêu tiền thánh phù này. Cho đến cuối cùng cũng không người nào thừa nhận đạt được giấy thông hành chí tôn. Điều này làm cho quần chúng vây xem náo nhiệt ở bốn phía cảm thấy tiếc nuối. Còn hắn muốn nhìn một chút xem ai sẽ lấy giấy thông hành ra. Sau đó lại xem, năm tông môn siêu cấp vạch mặt với nhau. Không nghĩ tới là bọn họ có thể kiên trì vì không bại lộ mà ngay cả yêu tiên thánh phủ cũng không cần. Nếu nói không có ai đạt được nhẫn không gian của Tô Hàn thì tuyệt đối là chẳng ai tin cả. Đúng là trò cười. Tô Hàn đã chết, hơn nữa còn hình thần câu diệt. Chẳng lẽ nhẫn không gian có thể biến mất cùng với hắn hay sao? Người nào không biết ở trong đó có giấy thông hành chí tôn, người nào mà không biết ở trong đó có 12 vạn triệu linh thạch, có đồ đần mới đi phá hủy nhẫn không gian. Theo thời gian sôi qua, sau khoảng 5 phút đồng hồ, cuối cùng vẫn không có ai thừa nhận là mình đạt được giấy thông hành chí tôn. Năm tông môn siêu cấp đã lấy ra giấy thông hành của mình, đệ tử trong tông từng người tiến vào yêu tiên thánh vực. Đến cuối cùng đệ tử Chiến Thần Tông cũng tiến vào, nhưng vẫn không có ai lấy ra giấy thông hành chí tôn cả. Chẳng lẽ không ở trên người bọn hắn sao? Ngay cả Đông Tổ cũng nhíu mày lại. Hắn làm như thế vốn là muốn để năm tông môn siêu cấp vạch mặt, rồi dẫn tới tranh chấp nội bộ, thậm chí là bùng nổ chiến tranh. Nhưng kết quả lại làm cho hắn có chút thất vọng, nhẫn không gian của Tô Hàn giống như đã biến mất vậy. Giấy thông hành mạnh nhất có thể tiến vào. Đúng lúc này âm thanh lạnh lùng uy nghiêm kia lại chuyển đến, phá vỡ suy nghĩ trong lòng đám người. Ánh mắt vô số người nhìn về Nhất Đao Cung, bọn họ thấy một ánh sáng rộng 10 vạn trượng phóng xuống từ tinh không, bao phủ lên Nhất Đao Cung. Ở bên Nhất Đao Cung, người cầm trong tay giấy thông hành mạnh nhất là một thanh niên có mái tóc màu xanh. Người này hờ hững nhìn không ra biểu tình, hai tay bắt chéo phía sau, trên lưng đeo một cây trường đao. Khi hắn quay đầu nhìn về phía Nam Cung Ngọc, sự hờ hững trên mặt biến mất, lộ ra một vẻ nhu hòa. Ngọc Nhi, ngươi muốn Thánh Liên Chi Hoa, lần này nếu như có cơ hội ta sẽ hái cho ngươi. Nam tử kia mỉm cười, có một lực hấp dẫn kỳ lạ. Nam Cung Ngọc không trả lời hắn, chỉ lắc đầu. Thấy nàng như thế, thanh niên lộ ra vẻ thất lạc, lại nói, không sao, thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời. Ngươi vẫn luôn yêu thích Thánh Liên Chi Hoa, bất kể như thế nào, ta đều sẽ hái cho ngươi. Nói xong hắn khẽ ngẩng đầu lên, vẻ mặt hờ hững lần nữa xuất hiện. Đó chính là Cố Minh Sau, đệ tử thân truyền của Nam Cung Đoạn Trần, tuyệt thế thiên tài sẽ bước vào Long Hoàng Cảnh trong vòng ngàn năm ư. Cái gì? Lại là hắn à? Giam gia nhất đạo cùng rất quan tâm đến yêu tiên thánh vực, thậm chí ngay cả hắn cũng đều phái ra. Nghe nói thiên tư của Cố Minh này nằm trong top 3 của nhất đạo cung. Nhất đạo cung có tiếng là nơi nuôi dưỡng thiên tài, Cố Minh có thể xếp vào top 3 thì thiên tư rất cao. Nghe nói kẻ này 3 năm tăng một cảnh giới, từ 13 tuổi bắt đầu tu luyện, tuy trễ hơn Thường Nguyệt Ca, nhưng khi 27 tuổi đã đạt đến Long Thần Cảnh đỉnh phong, tốc độ tu luyện quả nhiên là kinh khủng. Trước đây nghe nói đám đệ tử thân truyền của Nhất Đao Cung đều có ý tứ với Nam Cung Ngọc, hiện tại xem ra đó là sự thật. Nếu như Tô Tôn không chết, thì bọn hắn có thiên tài thế chứ thiên tài nữa, cũng bị ép cho không ngẩng đầu lên được. Đáng tiếc. Nhìn nam tử trẻ tuổi kia toàn thân áo trắng, tóc xanh phất phơ, tất cả mọi người đều nghị luận. Trong khi bọn hắn nghị luận, ánh sáng co vào, mang theo đám người Cố Minh biến mất trên quảng trường. Cho đến lúc này, sau khi Nhất Đao Cung dùng giấy thông hành mạnh nhất, làm áp trục thì tất cả các thế lực đều đã tiến vào yêu tiên thánh vực. Khi tất cả mọi người tưởng rằng lần yêu tiên thánh vực mở ra này sẽ kết thúc, thì vết chân tinh không lại chậm chạp không biến mất, giống như là đang đợi cái gì. Nếu là trước kia tinh không sau khi truyền tống thế lực cuối cùng thì sẽ lập tức biến mất, nhưng lúc này thì lại khác. Một màn này tự nhiên bị đám người nhận ra, tâm thần bọn hắn rung động mãnh liệt, trên mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì cuối cùng còn không tiến vào yêu tiên thánh vực thì chỉ có một thôi, đó chính là người có giấy thông hành chí tôn. Nhưng mà Tô Hàn đã chết, mà giấy thông hành chí tôn không rõ tung tích, ngay cả năm tông môn siêu cấp đều không đạt được. Chẳng lẽ nó bị những người khác lấy đi hay sao? Ai có thể thần không biết quỷ không hay mà lấy đi giấy thông hành chí tôn ngay trước mắt của năm đại tông môn siêu cấp đây? Còn không có tiêu tán, Đông Tỏ ngẩng đầu, nhìn vùng tinh không kia lẩm bẩm. Chẳng lẽ có người thực chiếm được giấy thông hành chí tôn sao? Không riêng gì hắn mà Nguyên Lăng, Mạc Thanh Hải, Nam Cung Thần Phong, Nam Cung Ngọc, Vân Gia, Hiên Viên Gia, tất cả các thế lực và mọi người đứng trên quảng trường đều đang nghi ngờ. Khi mà bọn hắn sinh ra đủ các loại ý nghĩ, thì vùng tinh không đột nhiên chấn động. Theo chấn động này, vẻ mặt của vô số người lại biến hóa một lần nữa. Không có người nào tiến vào sao? Không, không phải không có, mà ngược lại hình như là có. Không thể nào, năm tông môn siêu cấp xuất động nhiều cường giả Long Hoàng Cảnh như vậy, cuối cùng mới đánh giết được Tô Tôn, nhưng bọn hắn đều không đạt được giấy thông hành chí tôn, vậy thì còn ai có thực lực này nữa? Trời ạ, ta còn tưởng lần này giấy thông hành chí tôn sẽ bị phí phạm, không ngờ thực sự có người lấy được. Ánh mắt vô số người nhìn chòng chọc vào vùng tinh không kia, dưới ánh mắt của bọn họ tinh không chấn động ngày càng kịch liệt. Sau cùng nó oanh một tiếng, có một cột sáng không cách nào hình dung. Từ tinh không bắn thẳng đến một chỗ nào đó ở trung vực. À, khi thấy cảnh này, con mắt tất cả mọi người trừng lớn hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là ánh sáng của giấy thông hành chí tôn. Ánh sáng kia rộng tới cả trăm vạn trượng, nó lớn hơn giấy thông hành mạnh nhất của Nhất Đao Cung gấp 10 lần. Cột sáng từ trên bầu trời phủ xuống, đừng nói là trung vực. Ngay cả hơn phân nửa đại lục Long Võ đều có thể nhìn thấy. Giấy thông hành chí tôn có thể tiến vào. Cũng vào lúc này âm thanh uy nghiêm lần nữa vang lên, cũng triệt để xác định là thực sự có người đạt được giấy thông hành chí tôn. Không thể nào. Khi nghe được lời này, cả mặt đám người Nguyên Lăng âm trầm xuống, nhất là Hàn Vận Lai, hắn cực kỳ phẫn nộ. Ngày đó Hoàng Tổ ra tay giết chết Tô Hàn. Nếu Tô Hàn mang nhẫn không gian trên người, vậy thì khẳng định Chiến Thần Tông sẽ lấy được trước. Nhưng sau này Hoàng Tổ đã nói là hắn không đạt được nhẫn không gian của Tô Hàn. Đám người Hàn Vận Lai tưởng rằng nhẫn không gian đã biến mất, giấy thông hành chí tôn bị phí phạm, còn hắn mặc dù tiếc nuối nhưng không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng lúc này lại có người đạt được giấy thông hành chí tôn, còn hắn không thể không phẫn nộ. Trước đó năm tông môn siêu cấp liên hợp xuất động nhiều Long Hoàng Cảnh như vậy, cuối cùng vận dụng các cường giả cấp bậc như Hoàng Tổ lại bỏ ra không biết bao nhiêu đại giới. Giết Tô Hàn là một, đoạt giấy thông hành chí tôn và 12 vạn triệu linh thạch là hai. Thật không nghĩ đến là bọn hắn trả giá lớn như vậy, cuối cùng lại làm áo cưới cho người khác. Là kết quả này thì bọn hắn làm sao có thể chịu được. Nhanh đi tra cho ta. Nguyên Lăng đã không để ý mặt mũi Long Hoàng Cảnh, gương mặt già nua lộ ra vẻ dữ tợn, quát với người đứng sau. Lập tức đi thăm dò, tra ra người này là ai. Dám giữ cướp đồ, ngay dưới mí mắt của Ngọc Hư Cung, hắn đây là đang tìm cái chết. Không riêng gì hắn mà Mạc Thanh Hải, Đỗ Nguyệt Huy, Lưu Thủy Thanh Nhã, còn có Hàn Vận Lai, tất cả đều phân phó thuộc hạ như vậy. Mặc dù bọn hắn biết khi chạy tới thì khẳng định là đã chậm, nhưng muốn bọn hắn trợ mắt đứng nhìn thì bọn hắn không cam tâm. Thấy bộ dáng của đám người Nguyên Lăng thì Đông Tổ lập tức biết Người thu được giấy thông hành chí tôn không được phải là năm tông môn siêu cấp. Hắn nhịn không được phá ra cười. Người cười cái gì? Con mắt của Nguyên Lăng đỏ lên. Đây chính là giấy thông hành chí tôn, còn có 12 vạn triệu linh thạch. Đây là khoản tiền lớn cỡ nào? Vậy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác cướp đi. Năm tông môn siêu cấp bỏ ra cái giá lớn như vậy, cuối cùng chỉ lấy được cái mạng của Tô Hàn. Nhưng mà Tô Hàn chỉ là một tên long thần cảnh, hơn nữa còn là long thần cảnh sơ kỳ, đã làm cho bọn họ phải xuất động nhiều long hoàng cảnh như vậy. Lần này mặt mũi của năm tông môn siêu cấp đã hoàn toàn mất hết. Người đang nói chuyện với ta sau. Ánh mắt Đông Tổ lập tức lạnh xuống, nhìn chăm chăm vào Nguyên Lăng, tiểu gia hỏa. Lúc mà lão phu hoành hành ở đại lục Long Võ, ngươi còn chưa có được đẻ ra đâu. Ngươi khẳng định là muốn dùng loại giọng điệu này nói chuyện với ta. Cảm nhận được lãnh ý trên người Đông Tổ, Nguyên Lăng giật mình tỉnh táo lại. Vừa nãy là bởi vì hắn quá mức phẫn nộ, lúc này mới nhớ ra, người trước mặt là Đông Tổ, một trong tứ tổ tán tu của đại lục Long Võ. Nhưng, hắn sẽ không nói lời xin lỗi, dù sao hắn cũng đại biểu cho Ngọc Hư Cung. Lúc này hắn hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Người này rất được, ha ha, được lắm. Đông Tổ liếc mắt nhìn Nguyên Lăng cười ha ha, giống như là cố ý cười cho năm tông môn siêu cấp nghe. Trước đó lão phù đã nói, ai đạt được giấy thông hành chí tôn, thì ưu tiên thánh phủ sẽ giao cho người đó. Lúc này lão phu phải thực hiện lời hứa rồi. Vừa nói xong Đông Tổ giơ tay lên, ưu tiên thánh phù hóa thành ánh sáng, bay thẳng vào trong hào quang trăm vạn trượng kia. Đám người Nguyên Lăng có ý cướp đoạt, nhưng thứ nhất là không dám, thứ hai là đệ tử của bọn hắn thì đã tiến vào ưu tiên thánh vực. Lúc này cho dù có cướp được cũng chẳng có tác dụng. Wow. Tốc độ của ánh sáng kia rất nhanh, trong chốc lát đã biến mất trong ánh mắt của mọi người. Ở nơi mà bọn hắn không thấy được có một tên lão giả tóc tai trắng xóa đang ngồi xếp bằng. Lão giả này cũng không phải do đại cẩu biến thành mà là một con huyết thần quạ ở cảnh giới long thần cảnh đỉnh phong. Tiến vào ưu tiên thánh vực, tu vi bị hạn chế tại long thần cảnh. Đại cẩu đã là long hoàng cảnh cho nên tự nhiên không qua được. Lúc này người điều khiển huyết thần quạ chính là Tô Hàn. Ánh quan chân ngồi trên mặt đất, bốn phía đều bị hào quang màu vàng ánh chiếu rọi. Tắm gội trong ánh sáng đó trông như một pho tượng chiến thần. Ngẩng đầu nhìn phía trên, Tô Hàn hơi trầm ngâm, lẩm bẩm nói, nửa phút. Ánh sáng này chiếu rọi chỉ có một phút đồng hồ, sau một phút mặc kệ là hắn đã chuẩn bị kỹ càng hay chưa, đều sẽ bị chuyển tống vào ưu tiên thánh vực. Cũng vào lúc này một đạo ánh sáng bỗng nhiên phóng tới, trong chốc lát xuất hiện trước mắt Tô Hàn. Hả? Tô Hàn nhướng mày đưa tay tiếp nhận, chỉ thấy đây là một cái ngọc thạch, khắc họa vô số phủ văn huyền ảo. Khi Tô Hàn nắm tới tay trong đầu lập tức chuyển đến một âm thanh. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi thu được giấy thông hành chí tôn của Đổ Nhi ta, vậy thì miếng ưu tiên thánh phù này của lão phu sẽ cho ngươi mượn dùng một lần. Tô Hàn lập tức hiểu ra đây là âm thanh của Đông Tổ. Hắn khẽ lắc đầu trong lòng thầm nghĩ, lão gia hỏa này thật đúng là có tâm cơ. Ngoài mặt xem ra là đưa một món nợ ân tình nhưng trên thực tế lại muốn mượn cơ hội này để nhìn một chút xem ta đến cùng là ai. Cười khổ một tiếng, Tô Hàn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, hắn đứng dậy, yên lặng chờ ánh sáng chuyển tống. Rất nhanh, một phút đồng hồ trôi qua, ánh sáng kịch liệt lóe lên. Sau một lát thân ảnh Tô Hàn chớp lóe bao gồm cả ánh sáng đều cùng nhau biến mất. Sau khi Tô Hàn chuyển tống đi không lâu thì mấy chục thân ảnh xuất hiện ở đây. Hèn hạ. Tên hỗn đản này thật đúng là to gan, dám tiến hành truyền tống ở gần thành Long Võ như vậy. Sở dĩ lựa chọn địa phương này, hiển nhiên là người này cố ý, muốn cho năm tông môn siêu cấp chúng ta nhìn một chút, để đánh mặt chúng ta. Mẹ nó, nếu để ta tra ra người này là ai, nhất định phải oanh cho hắn không còn một chút cặn bã nào. Khi những người này tức giận mắng trời ở trên quảng trường của thành Long Võ, lông mày của Đông Tổ cũng nhíu lại. Trong đầu hắn nổi lên một khuôn mặt, đúng là lão già tóc trắng xóa vừa nãy. Người này là ai? Đông Tổ suy nghĩ một lát trong lòng thở dài. Ta còn ôm hy vọng, cảm thấy tiểu gia hỏa kia có lẽ có thể sống sót, nhưng trên người của người này thậm chí cũng không có khí tức của hắn. Hồi vậy, tên hèn hạ kia ra tay, trực tiếp lên để hắn hình thần câu diệt thì làm sao còn sống được? Đáng tiếc, thiên tài dễ gãy, thiên phú mạnh như vậy, ngày sau chắc chắn có thể tấn thăng long hoàng cảnh, ngay cả long tôn cảnh cũng không phải là không thể, nhưng hắn lại chết rồi. Thở dài một tiếng, Đông Tổ chậm rãi đi về nơi xa. Người cầm giấy thông hành chí tôn ít nhất sẽ ở trong ưu tiên thánh vực mấy năm, cho nên hắn tự nhiên không có khả năng ở chỗ này mà chờ trong một thời gian dài như vậy. Sau khi hắn đi thì đám người cũng dần ngưng lại việc nghị luận rồi từ từ rời đi. Đây là một đường hầm to lớn, bốn phía đều là tinh không. Phong Hàn đứng ở chỗ này, nhìn từng quả sao trời ở xa xa, hắn không khỏi nghĩ tới lúc tiến vào trong tranh giành chi môn. Khi đó thì cũng là một thông đạo như vậy, nhưng cả hai dĩ nhiên là không giống nhau. Tranh giành chi môn và yêu tiên thánh vực có sự chênh lệch rất lớn. Không biết là trôi qua bao lâu, dường như là đi tới cuối của lối đi, trước mặt bỗng nhiên biến đổi, lối đi biến mất. Xuất hiện một cái thế giới khổng lồ. Tô Hàn đứng trên đất bằng giống như một con sâu kiến nhỏ yếu, thực sự là giống như sâu kiến. Bởi vì trước mặt hắn có một tòa núi lớn, khi nhìn một cái Tô Hàn chỉ coi đây là núi lớn, nhưng nhìn lần hai con ngươi hắn co rút, hô hấp muốn ngừng lại. Đây không phải một tòa núi lớn mà rõ ràng là một con quái vật khổng lồ, xác thực mà nói thì đây là một con thần thú. Ở trong tinh không, liên quan tới các loại thú thì đều có sự phân chia đẳng cấp rất là nghiêm khắc. Yêu thú, hung thú, tiên thú, thần thú, thánh thú. Năm cấp bậc phân biệt đối ứng với phàm cảnh, linh cảnh, tiên cảnh, thần cảnh và thánh cảnh. Đương nhiên, cũng không phải loại thú ở tinh vực hạ đẳng thì đều là linh thú, còn thú ở tinh vực trung đẳng thì đều là tiên thú. Bất luận là yêu thú, hung thú hay tiên thú, thần thú thì đều là một loại cảnh giới thôi. Đạt đến loại cảnh giới này mới có thể được xưng tụng là tiên thú hoặc thần thú. Mà lúc này ở trước mặt Tô Hàn là một con thần thú. Là thao thiết, Tô Hàn tự mình lẩm bẩm. Ở trong truyền thuyết thì rồng sinh ra 9 con, trong đó một đứa con chính là thao thiết. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết, không biết thằng giờ nó kể lại. Trên thực tế thì thao thiết cũng không phải là con của rồng, bởi vì đó là một chủng tộc độc lập. Tộc đàn của thao thiết rất mạnh, thậm chí là còn mạnh hơn cả long tộc. Lúc này bày ra trước mắt Tô Hàn chính là một con thao thiết. Đã từng là yêu long cổ đế cho nên Tô Hàn tự nhiên nhận biết con thú này. Thân thể nó khổng lồ, không cách nào dùng lời nói để mà hình dung. Nếu như không phải trên người nó, thì có khi không là nhịp thở, thì Tô Hàn sẽ không nhìn ra được trước mắt là một con vật sống. Trên thân nó có từng vệt hoa văn, giống như từng cái mảng vách núi. Một ít nơi hở ra giống như có một ngọn núi lớn lồi ra. Bốn cái móng vuốt đang bò trên mặt đất giống như bốn tòa núi lớn, bao vây trọn cái thân thể khổng lồ, độ cao đạt tới cả 100 vạn trượng. Yêu tiên thánh vực này đến cùng là nơi nào, tại sao lại có thể thao thiết tồn tại ở đây? Trong lòng của Tô Hàn kinh hoàng, thao thiết thì có mạnh có yếu, sau khi hắn đến đại lục Long Võ đã từng nhìn thấy thao thiết một lần đó hắn thấy được 3 con. Nhưng 3 con thao thiết kia thì huyết mạch không được tinh khiết, tu vi rất thấp. Nhưng còn trước mặt này là thao thiết thực sự, là thần thú chân chính. Quái vật khổng lồ này chỉ cần thổi một hơi thì có thể làm thể xác Tô Hàn nổ tung, hình thần câu diệt ngay. Cho dù liếc mắt nhìn Tô Hàn thôi cũng sẽ khiến Tô Hàn bị tăng áp, trực tiếp nghẹt thở. Sự chênh lệch giữa đôi bên thực sự là quá lớn. Nếu Tô Hàn chỉ là Tô Hàn của hiện tại, hắn sẽ không nhận ra được. Nhưng ở kiếp trước hắn đã được chứng kiến thực lực kinh khủng của thao thiết trong cấp bậc thần thú. Cho nên, khi phát hiện đây là một con thao thiết, Tô Hàn không nói hai lời, trực tiếp nín hơi, ngưng thần, ngay cả dám cũng không dám thả, sợ đánh thức con quái vật ngủ say này. Thao thiết này cả người đều là bảo bối. Thấy mình không quấy nhiễu đối phương, Tô Hàn không khỏi suy nghĩ miên man. Không riêng gì thao thiết mà tất cả thần thú cả người đều là bảo vật. Da của bọn chúng có thể làm thành thần giáp, cho dù là cường giả thần cảnh đồng cấp cũng rất khó oanh phá. Nếu có một bộ thần giáp như thế, cho dù Tô Hàn chỉ là long mạch cảnh, khi mặc vào thì cho dù là long tôn cảnh cũng không đả thương được hắn. Móng của thao thiết có thể luyện chế thành thần binh. Móng thao thiết 10 vạn năm thay đổi một lần, thế lực ở tinh vực thượng đẳng đã từng đấu giá, cạnh tranh ra một cái giá trên trời. Thịt của nó còn tốt hơn nhiều so với những đan dược quý báu khác. Máu của nó chẳng những có thể tăng cường tu vi, hơn nữa còn ẩn chứa truyền thừa của thao thiết tộc. Con mắt của nó có khả năng luyện chế thành mắt vàng. Một ánh mắt có thể làm cường giả tiên cảnh sụp đổ. Hàm răng của nó có thể bố trí trận pháp nếu như có nguyên bộ hoàn chỉnh, dùng tu vi tiên cảnh đỉnh phong thi triển, thậm chí có khả năng oanh sát cả cường giả thần cảnh hạ đẳng. Tóm lại, cả người thần thú đều là chân bảo. Tô Hàn ở kiếp trước là vừa luyện khí sư và luyện đan sư đỉnh cấp. Đối với cái này tự nhiên là vô cùng rõ ràng, cho nên hắn mới trông mà thèm nhỏ dãi khi nhìn thấy thao thiết. Đương nhiên, cũng chỉ là trông mà thèm mà thôi. Hắn vẫn tự mình hiểu rõ nếu như thực sự dám động đến thao thiết, không nói đến việc nó có đánh chết Tô Hàn hay không. Với tu vi của Tô Hàn lúc này, cho dù là khổ công oanh kích tới 10 vạn năm, cũng chưa chắc là có thể gây ra một chút thương thế cho thao thiết. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, Đây chính là một con thần thú còn sống tươi đành đạch, khỏe mạnh. Cho dù là nó chết rồi thì ta cũng không cách nào lợi dụng thân thể nó. Tô Hàn lắc đầu tiếc nuối lẩm bẩm. Hơn nữa túi chữ vật của ta cũng không cách nào chứa đựng được. Nghĩ tới đây Tô Hàn nở ra nụ cười khổ. Ở kiếp này và kiếp trước thực sự là không giống nhau đi. Không nghĩ nhiều nữa, Tô Hàn chậm rãi đi về nơi xa. Đối với Thao Thiết đang ngủ say, Tô Hàn chỉ là con run cái dế. Cho dù Tô Hàn đi trên người nó cũng không nhất định là cảm thụ được. Giống như khi bạn đang ngủ, có một con kiến bò trên người bạn, chưa chắc bạn đã biết. Trước mắt hoàn toàn bị Thao Thiết ngăn cản, nếu như muốn đi vòng qua, thì sẽ phải hao phí rất nhiều thời gian. Tô Hàn thì không có ý định lãng phí thời gian. Thao Thiết cũng sẽ không tỉnh lại, cho nên hắn trực tiếp bay qua, vượt qua Thao Thiết. Khi bay lên phía trên, Tô Hàn nhìn đến cảnh tượng chân chính nơi đây. Cây lớn che trời nhưng cũng không xanh ngát. Cây cỏ mọc ra đều đã khô héo cả. Đất đai nứt ra giống như đã bị khô hạn vô số năm. Bầu trời đỏ ửng có 10 vầng sáng lấp lánh. Lúc ở dưới, Tô Hàn còn không có cảm thụ được. Nhưng khi hắn bay lên không trung, một trận hơi nóng trực tiếp phả vào mặt rồi sốc lên cuồn cuộn. Đây là... Khi thấy 10 đạo ánh sáng trên bầu trời kia, con ngươi của Tô Hàn co rút lại. Lúc này hắn thậm chí đều muốn dựng lời của Liễu Thiên. Mẹ nó, ngươi đang đùa với ta sao? Liễu Thiên Nguyên đấy. Trên mặt quán tràn đầy rung động, thậm chí là thân thể cũng run rẩy. Một trận cảm giác da đầu tê dại nhanh chóng dâng lên trong lòng. Chỉ vì 10 vầng ánh sáng này là 10 vầng mặt trời. 10 vầng mặt trời Tô Hàn chỉ thấy trong cổ thư, hơn nữa còn không phải cổ thư của đại lục Long Võ, mà là cổ thư kiếp trước hắn lấy được trong thánh vực. Trong truyền thuyết nói là thời kỳ viễn cổ bầu trời có 10 vầng mặt trời chính là do kim ô biến thành, làm cho thương sinh bị hủy diệt, sinh linh đổ thắng. Sau này bị hậu nghệ đại thần dùng 9 mũi tên bắn rụng 9 mặt trời, nhân loại lúc ấy mới dần thức tỉnh, đủ các loại cổ văn cũng bắt đầu từ đó. Cổ thư ghi chép cũng không nhất định là sự thật, Tô Hàn chỉ coi đây là truyền thuyết bởi vì kiếp trước, bắt đầu từ khi hắn ra đời thì giữa thiên địa cũng chỉ có một vầng mặt trời mà thôi. Mà hắn thì đã sống gần 100 triệu năm, chứ ít gì. Đây là khái niệm gì? 100 triệu năm trước giữa thiên địa cũng chỉ có một vầng mặt trời. Vậy thời kỳ viễn cổ đã phát sinh ở bao nhiêu năm về trước? Và mình lúc này có vẻ như đã ở vào thời kỳ viễn cổ rồi. Bên người tất cả đều là thật, Tô Hàn tin đây tuyệt đối không phải là ảo giác. Sóng nhiệt cuồn cuộn như kia, giống như muốn làm cho Tô Hàn bùng cháy. Nếu như không phải có bản nguyên thuộc tính hỏa tồn tại, Tô Hàn thực sự không biết là chính mình có bị đốt chết ở bên trong hay không. Người có thế lực khác chẳng lẽ cũng ở loại địa phương này sao? Nếu thật như thế thì loại sóng nhiệt này bọn hắn ngăn cản kiểu gì? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hắn khiếp sợ. Trước khi tới đây hắn còn tưởng, cái gọi là yêu tiên thánh vực có lẽ so với tranh giành chi môn, chiến trường viễn cổ thì cao cấp hơn một chút. Nhưng cho dù có cao hơn nữa thì nhiều lắm cũng chỉ tương đương với một chút bí cảnh ở chỗ tinh vực hạ đẳng mà thôi. Nhưng lúc này, loại ý nghĩ này lại hoàn toàn biến mất. Trời ạ, đây là viễn cổ chính thức, mà không phải cái gọi là chiến trường viễn cổ đâu. Chẳng lẽ là bởi vì cấp bậc của giấy thông hành không giống nhau? Lông mày của Tô Hàn nhíu lại, hắn giơ tay ra. Giấy thông hành chí tôn lại nổi lên, ánh sáng trên đó vẫn lấp lánh, không có chuyện gì đặc thù phát sinh cả. Và lúc này mặt đất bỗng nhiên chấn động. Trong chấn động có vô số vết nứt do mặt đất khô cạn mà xuất hiện, lúc này nhanh chóng mở rộng ra, trong nháy mắt biến thành từng cái vách núi đáng sợ. Trong mắt của Tô Hàn có một mảng lớn khói đen đang nhanh chóng đến từ phía xa. Khói đen kia giống như do tốc độ quá nhanh, số lượng quá nhiều mà nhấc lên một mảnh tro bụi đen kịt phóng thẳng đến nơi đây. Sắc mặt Tô Hàn đại biến nhanh chóng bay lên không trung. Từ bên trong khói đen hắn cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm không cách nào hình dung. Cảm giác nguy hiểm này nó không giống như trên đại lục Long Võ, mà là trực tiếp nguy hiểm sinh mệnh. Tô Hàn không chút nghi ngờ nếu như hắn còn đứng ở nơi này thì chỉ sau một phút, hắn sẽ chết. Bay lên không trung ngàn trượng, cảm giác nguy hiểm kia vẫn chưa biến mất, đến 5.000 trượng mới yếu đi một chút. Cho đến khi Tô Hàn lơ lửng ở 10 vạn trượng, cảm giác nguy hiểm này mới hoàn toàn tiêu tán. Tô Hàn thở dài một hơi, hắn biết là mục tiêu của khói đen không phải là mình. Rất nhanh, Tô Hàn đã thấy rõ ràng cái mảng lớn khói đen này rốt cuộc là thứ gì. Đây là con kiến. Những con kiến này hoàn toàn lật đổ ấn tượng của Tô Hàn, chúng nó thực sự là giống con kiến như đúc, nhưng thể tích của bọn chúng có thể so. Dùng từ to lớn để hình dung, mỗi một con đều đạt đến hơn vạn trượng, khí tức trên thân chúng chuyển ra, toàn bộ đều là thần cảnh. Nhìn một cái, số lượng kiến có tới cả ngàn vạn. Sương mù đen nghịt kia chính là do số lượng của chúng quá nhiều mà tạo thành. What the fuck? Chuyện gì thế này? Tô Hàn trợn mắt há hốc mồm. Hắn thề ngay cả kiếp trước và cho tới bây giờ hắn chưa từng nhìn thấy cái loại kiến này. Trong ấn tượng của hắn thì con kiến chỉ là con kiến. Dù có mạnh hơn thì nó cũng là con kiến mà thôi. Trên cái thế giới này làm sao có thể có con kiến đạt tới thần cảnh? Nhưng trước mặt hắn lại có, hơn nữa còn không phải một con mà cả một mã. Mặc dù cảm thấy là nguy hiểm, đã biến mất, nhưng khi nhìn thấy con kiến này, Tô Hàn rất lo lắng. Hắn lại bay lên vạn trượng, đạt tới 11 vạn trượng thì mới dừng lại. Trên bầu trời này cũng không có mây hay là sương mù xuất hiện, Tô Hàn có thể thấy rõ mọi việc phát sinh phía dưới. Hắn thấy được là bầy kiến vọt tới, cũng nhìn thấy Thao Thiết đã thức tỉnh. Oanh! Mặt đất chấn động mạnh mẽ. Đại Sơn, đầu tiên Tô Hàn nhìn thấy khi vào đây, lúc này bỗng nhiên đứng dậy, thân thể to lớn cả trăm vạn trượng, hầu như chiếm cứ trọn vẹn ánh mắt của Tô Hàn, chỉ có thể nhìn thấy một mảng bóng đen to lớn đang động đậy. Tô Hàn trào máu, hắn rốt cuộc hiểu được, mục tiêu của đám kiến này chính là Thao Thiết. Khi con kiến xông tới, Thao Thiết đã hoàn toàn thức tỉnh. Lúc nó thở dốc thì phía dưới nhấc lên một tầng tro bụi cao vạn trượng. Hai con mắt giống như hai quả tinh cầu cỡ nhỏ của Thao Thiết nhìn chòng chọc vào nhóm kiến ở đối diện. Hắn giống như cảm nhận được cảm giác nguy hiểm, cho nên thân ảnh khổng lồ chậm rãi cong lên. Ống! Lúc này Thao Thiết bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Khi mà tiếng gầm rú truyền ra, Tô Hàn phun máu, trước mắt hắn đen kịt, bên tai cũng bị rung rung ọc ra máu tươi, trong lúc mơ hồ như muốn ngất đi. Tô Hàn bỗng nhiên cắn mạnh đầu lưỡi, đau đớn kịch liệt khiến cho hắn lập tức thức tỉnh. Lúc này tuyệt đối không thể ngất, nếu ngất đi mình sẽ rơi xuống mặt đất, lúc đó thì chỉ có con đường chết. Rất nhanh, bầy kiến tiến tới không hề dừng lại, trực tiếp đánh thẳng vào Thao Thiết. Âm thanh nổ tung vang vọng giữa đất trời, thất khiếu của Tô Hàn lại chảy máu, trong đầu đau nhói, hắn cảm giác thân thể mình như sắp sụp đổ tới nơi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại một chút phần chuyện ở đây. Ok, bye bye anh em nhé.